Bằng không nói, học tập áp lực quá lớn, đối bọn nhỏ thể xác và tinh thần trưởng thành phát dục đều là bất lợi. Vừa lúc này cuối tuần Tô Khánh Hoa cũng nghỉ ở nhà, người một nhà nhưng thật ra có thể cùng nhau đi ra ngoài dạo một dạo. Ngày mai cuối tuần, các ngươi có hay không cái gì muốn đi địa phương? Thường chơi nơi đi. Lâm Vi hướng Đại Bảo huynh đệ ba người hỏi. Đại Bảo nói, nương, ngày mai ta muốn nhìn điện ảnh, ta nghe đồng học nói, gần nhất có một bộ mới vừa chiếu điện ảnh khả xinh đẹp, ta cũng muốn đi nhìn một cái. Nhị Bảo cùng Tam Bảo đi theo phụ họa. Bọn họ đồng dạng muốn đi xem một hồi điện ảnh. Nay niên đại, có thể xem điện ảnh hẳn là thuộc về tốt nhất hoạt động giải trí. Lâm Vi tự nhiên không có gì ý kiến. Tuy nói hiện tại điện ảnh phiếu không tiện nghi, người một nhà xem một hồi điện ảnh xuống dưới phải tốn cái mấy đồng tiền, nhưng là dựa vào nhà bọn họ hiện tại kinh tế năng lực tới nói, hoàn toàn không có gì vấn đề. Lâm Vi nói, hành, kia chúng ta ngày mai liền đi rạp chiếu phim xem điện ảnh. Thấy Lâm Vi đáp ứng rồi, Đại Bảo huynh đệ ba người cao hứng không thôi, đã bắt đầu mong đợi ngày mai. Tô Khánh Hoa nhưng thật ra không sao cả, tức phụ nhi cùng bọn nhỏ đi đâu, hắn liền đi theo đi đâu. Người một nhà một khối nhìn xem điện ảnh cũng khá xinh đẹp. Xem xong rồi điện ảnh về sau, liền đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn bữa cơm, cũng đỡ phải Lâm Vi lại ở nhà vất vả lo liệu. Tiệm cơm Quốc Doanh ăn xong cơm trưa về sau, buổi chiều lại đi Bách Hóa Đại Lâu dạo một dạo. Hiện tại bắt đầu nhập thu, thời tiết một chút lạnh xuống dưới, có thể bị điểm đổi mùa quần áo. Cơm chiều qua đi, Lâm Vi cấp Tô Khánh Hoa nấu nước nóng, tiếp đón ra hỏa này tắm rửa. Vừa lúc, tắm rửa một cái cũng tẩy cái đầu. Trong nhà gội đầu bồ kết dịch dùng xong rồi, Lâm Vi liền cầm một lọ dầu gội ra tới, cấp Tô Khánh Hoa dùng. Kỳ thật Tô Khánh Hoa không ở nhà thời điểm, Lâm Vi gội đầu đều dùng dầu gội, nhưng là này niên đại không có. Đại gia gội đầu, nếu không dùng xà phòng thơm, nếu không liền dùng bồ kết dịch. Giống ở nông thôn điều kiện tương đối kém tình huống dưới, ú đọc sách. Có trực tiếp dùng phân cho. Lâm Vi không quá thói quen dùng xà phòng thơm gội đầu, bởi vì thích về sau, tóc sẽ ngạnh ngạnh, không hảo sơ khai. Hơn nữa tẩy không bằng dầu gội sạch sẽ, đi tiết cùng đi du hiệu quả khẳng định cũng không bằng dầu gội tới hảo. Lâm Vi cầm dầu gội lại đây, thay đổi một cái đóng gói trang thượng, miễn cho bị Tô Khánh Hoa phát hiện manh mối. Tức phụ nhi, đây là đối mặt Lâm Vi lấy lại đây dầu gội, Tô Khánh Hoa còn không có kiến thức quá, cũng không biết là thứ gì. Lâm Vi nói, đây là tẩy phát hương sóng. Ta thắc bằng hưu từ hải thị mua tới, so bổ kết dịch cùng xà phòng thơm đều dùng tốt một chút, ngươi thử xem. Chương 773 tái ngộ Vương Dung. Kỳ thật ba cái nhi tử đều đã đủ đau đầu. Ba cái nhi tử đến cưới ba cái tức phụ trở về, muốn mua tam căn hộ, ra tam phân lễ hỏi. May nàng cùng Tô Khánh Hoa thực lực hùng hậu, có thể ra nổi này một phần tiền. Đổi lại giống nhau gia đình, hoặc là gia đình điều kiện kém, ai đem ba cái nhi tử nuôi sống đều không tồi. Lâm Vi cảm thấy, có thể đem Đại Bảo huynh đệ tam lôi kéo phần lớn đã thực không dễ dàng, lại đến một cái hài tử, không quan tâm là nam hay nữ, dù sao khẳng định đến quá càng vất vả. Cho nên đối với sinh hài tử sự tình, Lâm Vi nhưng không có nửa điểm hứng thú. Sinh hài tử như vậy đau, mang hài tử lại như vậy mệt, ai ngờ sinh đâu. Nói đến cái này, Lâm Vi vẫn là rất cảm kích nguyên chủ. Rốt cuộc nàng cái gì cũng chưa trả giá, liền bạch được ba cái nhi tử. Hiện tại nàng đối Đại Bảo huynh đệ ba cái. Nhưng thật ra thật sự đem bọn họ coi như chính mình thân sinh. Tô Khánh Hoa cười khổ, ta đây lần tới nhất định khống chế tốt chính mình, không cho ngươi hoài thượng, lúc này đây là ta sai lầm. Nghẹn lâu lắm, trong lúc nhất thời không nhịn xuống. Lâm Vi cũng không nói thêm gì, yên lặng từ hệ thống thương thành mua một cái khẩn cấp thuốc tránh thai, trộm ăn đi xuống. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vẫn là tận lực tránh cho chút tới hảo. Ngày hôm sau, Lâm Vi sáng sớm lên làm cơm sáng. Nàng ngao một nồi trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Tô Khánh Hoa tương đối thích ăn. Mặt khác, Lâm Vi còn quán mấy trương hành hương bánh trứng, phối hợp chua cay đậu que, bữa sáng ăn thực không tồi. Ăn qua cơm sáng, người một nhà liền một khối đi rạp chiếu phim. Điện ảnh tổng cộng hơn 2 giờ. Mua phiếu vào nơi sân, chờ tới rồi 9 giờ mới bắt đầu chiếu phim. Phóng tới 11 giờ nhiều kết thúc, vừa lúc xem xong điện ảnh người một nhà là có thể ăn cơm chưa đi. Đại Bảo huynh đệ ba người nhưng thật ra rất cao hứng, khó được xem một hồi điện ảnh. Ngày thường hoạt động giải trí lại thiếu, vẫn là rất quý trọng. Lâm Vi vừa lúc nhàm chán, bồi nhìn hạ. Kỳ thật điện ảnh chuyện xưa tương đối đơn giản, bất quá lấy tới giết thì giờ, tống cổ thời gian lại là có thể. Đại Bảo huynh đệ ba cái cùng Tô Khánh Hoa nhưng thật ra xem mùi ngon. Xem xong điện ảnh, mới ra rạp chiếu phim, Lâm Vi mới phát hiện, thật là hoan ra ngõ hẹp, thế nhưng đụng phải Vương Dung. Vương Dung cũng là vừa từ rạp chiếu phim ra tới, đồng dạng nhìn điện ảnh. Khả năng mới vừa rồi người quá nhiều. Lâm Vi cũng không chú ý tới Vương Dung cũng không chú ý tới bọn họ. Trừ bỏ Vương Dung ở ngoài, nàng phía sau còn đi theo một cái tuổi sấp xỉ nam nhân. Dung Dung, xem xong điện ảnh, chúng ta đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm đi. Ta thỉnh ngươi ăn. Nam nhân lấy lòng hướng Vương Dung nói. Vương Dung không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, Chu Hạng, ta có thể ra tới cùng ngươi xem điện ảnh, đó là đáp ứng rồi ta ba mẹ. Ta nhưng chưa nói cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Cái này gọi là Chu Hạng nam nhân, nghe xong Vương Dung nói về sau, thực rõ ràng mất mát một cái trước mắt. Bất quá thực mau, đọc sách. Chu Hạng lại điều chỉnh tốt cảm xúc cùng Vương Dung nói, Dung Dung, chúng ta đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn bữa cơm không cũng khá tốt sao. Ngươi muốn ăn cái gì ta liền thỉnh ngươi ăn, chúng ta ăn chút phong phú. Vương Dung phiên một cái đại bạch mắt, ai hiếm lạ ngươi mời ta ăn. Ta lại không phải chính mình ăn không nổi. Vương Dung tự thân công tác cũng không tồi, hơn nữa trong nhà điều kiện ưu việt, là không thiếu ăn không thiếu uống. Cho nên lúc này Chu Hạng nói ra thỉnh ăn cơm sự tình, Vương Dung mới không hiếm lạ. Chu Hạng chặn lại nói, Dung Dung, ta đương nhiên biết chính ngươi có thể ăn đến khởi, bất quá đây là ta một chút tâm ý, chúng ta khó được ra tới, cứ như vậy đi trở về, rất đáng tiếc có phải hay không. Ăn một bữa cơm, buổi chiều ta bồi ngươi lại đi dạo. Chương 774 tương thân đối tượng. Đối mặt Chu Hạng dây dưa, Vương Dung có vẻ có chút không kiên nhẫn, Chu Hạng, ngươi người này có phiền hay không nha? Không thấy được ta không muốn cùng ngươi nhiều ngốc sao? Một chút nhãn lực kính đều không có. Nếu không phải ta ba mẹ, hôm nay ta cũng không có khả năng cùng ngươi ra tới xem điện ảnh. Thức thời một chút ngươi liền chạy nhanh cũng ngay. Một đại nam nhân, thế nào cũng phải giống thuốc cao bôi trên da cho giống nhau chiều ta dán lại đây, ngươi có ý tứ sao? Lâm Vi ở một bên, nhìn một lát náo nhiệt. Đánh giá cái này gọi là Chu Hạng nam nhân coi trọng Vương Dung, đáng tiếc Vương Dung không có coi trọng hắn. Đương nhiên, cũng không trách Vương Dung trướng mắt. Vương Dung nhìn qua tuổi trẻ xinh đẹp, khuôn mặt rào hảo, ăn mặc cũng thực thời thượng, đi ở trên đường cái, ở đám người giữa còn là phi thường mắt sáng tồn tại. Hơn nữa Vương Dung công tác cũng không tồi. Có thể cùng Tô Khánh Hoa trở thành đồng sự, nói vậy công tác hẳn là sẽ không quá kém. Đến nôi cái này Chu Hạng, hắc béo, vóc dáng còn không bằng Vương Dung cao. Vương Dung muốn thật sự đáp ứng cùng Chu Hạng ở bên nhau, kia thật đúng là một đóa đóa hoa nhải cắm bãi cất châu đâu. Tựa hồ là cảm nhận được có người nhìn chằm chằm nàng, Vương Dung liền vừa nhấc mắt thấy qua đi, kết quả thấy được Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi một nhà. Tô Khánh Hoa nắm Lâm Vi tay, có vẻ phi thường ân ái thân mật bộ dáng. Vương Dung nhìn có chút ghen ghét. Nếu không phải Lâm Vi, Tô Khánh Hoa là nàng thật tốt nha. Nếu có thể cùng Tô Khánh Hoa kết hôn, người trong nhà cũng sẽ không thúc giục nàng tương thân, làm nàng cùng Chu Hạng ra tới tiếp xúc. Nhìn Tô Khánh Hoa cao to, anh tuấn bất phàm bộ dáng. Lại nhìn một cái Chu Hạng, lại lùn lại xấu lại béo con hắc, Vương Dung là càng thêm ghét bỏ. Lâm Vi cảm nhận được Vương Dung trong ánh mắt đầu lại đây địch ý, chỉ là hơi hơi cong cong khỏe môi. Khánh Hoa, chúng ta đi thôi. Đối với chính mình người đáng ghét, Lâm Vi vẫn là không hy vọng có quá nhiều tiếp xúc, miễn cho nhìn phiền lòng. Ân. Tô Khánh Hoa lên tiếng, người một nhà ở bên nhau, hướng tới tiệm cơm Quốc Doanh phương hướng đi đến. Vương Dung nhìn bọn họ một nhà đi xa bóng dáng, cảm giác tâm càng đau đớn một ít. Vì cái gì Tô Khánh Hoa như vậy ưu tú nam nhân, sớm như vậy liền kết hôn. Người một nhà tới rồi tiệm cơm Quốc Doanh. Tô Khánh Hoa làm tức phụ nhi cùng bọn nhỏ gọi món ăn, hắn đi theo tùy tiện ăn một chút là được. Lâm Vi cũng không cái gọi là, trong nhà thức ăn không tồi, không cần tới bên ngoài đỡ thèm. Ba cái hài tử khó được tới bên ngoài ăn một đốn, nhưng thật ra rất có hứng thú. Cuối cùng điểm một mâm cá hầm ớt, một phần thịt kho tàu sư tử đầu, một phần tương vịt. Sau đó chính là thức ăn chay, điểm mấy thứ. Đại khái chắp vá ăn một đốn. Tuy nói tiệm cơm Quốc Doanh đồ ăn làm còn không có Lâm Vi làm ăn ngon, bất quá khó được ra tới ăn một đốn, nói tóm lại vẫn là rất không tồi. Ăn qua cơm trưa, người một nhà liền đi Bách Hóa Đại Lâu. Vừa lúc, mới vừa ăn xong, đi ra ngoài đi một chút, dạo một dạo, có lợi cho ăn uống tiêu hóa. Lâm Vi nghĩ nhập thu, đổi mùa quần áo xác thật có thể mua hai bộ. Vì thế đi Bách Hóa Đại Lâu trang phục khu nhìn nhìn. Nàng hiện tại là không suy xét mua vải dệt làm quần áo, đọc sách. Chủ yếu là sẽ không làm. Chính mình việc may vá nhi phương diện quá kém điểm, có thể may vá một chút quần áo đều lợi hại đến không được, đừng nói là làm một kiện quần áo ra tới. Trang phục giá cả tuy rằng quý điểm, bất quá cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp thu. Hơn nữa nàng hiện tại cùng nàng Khánh Hoa hai người đều lấy tiền lương còn cao, tiêu dùng lớn một chút cũng không có gì. Lâm Vi tới rồi trang phục khu về sau nhìn nhìn, quần áo nói tóm lại đều là tương đối quê mùa. Đương nhiên cùng thế kỷ 21 các loại thời thượng kiểu dáng quần áo không thể so. Nàng cũng chỉ có thể ở này đó quần áo giữa chọn lựa thuận mắt, có thể nhìn chúng. Chương 775 đoạt quần áo. Lâm Vi cuối cùng từ này đó quần áo giữa chọn tới rồi một kiện châm dệt sam. Tương đối mỏng, không phải cái loại này hậu len sợi dệt ra tới. Bên trong ăn mặc mùa hè váy liền áo, lại phối hợp thượng một kiện châm dệt sam, ngày mùa đông cũng liền sẽ không cảm thấy lạnh. Hơn nữa cái này châm dệt sam kiểu dáng tương đối đơn giản, nhưng lại khá xinh đẹp. Người bán hàng, phiền thoái đem cái này châm dệt sam đưa cho ta muốn. Lâm Vi nói vừa ra, một nữ nhân khác thanh âm pha tiến vào, cái này châm dệt sam ta trước coi trọng, ta muốn. Nói, nữ nhân lại hòa thuốc vào nước vụ viên nói, tiểu lưu, ngươi đem cái này quần áo cho ta bao. Người phục vụ nhìn Lâm Vi, lại nhìn lại đây nữ nhân này, đầy mặt khó xử. Bởi vì cái này quần áo là Lâm Vi trước mở miệng nói, dựa theo bách hóa đại lâu quý củ, ai trước muốn trước cho ai. Chính là một cái khác lại không phải cái hảo trêu chọc chủ, đắc tội nàng, chính mình công tác đều khả năng giữ không nổi. Lâm Vi nhìn thoáng qua cùng chính mình tranh đoạt quần áo nữ nhân. Lớn lên còn tính hiểu điệu, chính là đen điểm, bất quá ngũ quan đấy không kém, ăn mặc vừa thấy chính là cái thời thượng chú trọng. Nhưng người cũng không thể không nói đạo lý nha. Này châm dệt sam là nàng trước coi trọng, mở miệng tìm người bán hàng muốn, kết quả bị nữ nhân này cướp đi. Nghe nữ nhân này khẩu khí, còn rất càn rỡ. Tiểu lưu, ngươi còn nơi đó làm gì nha? Không chạy nhanh giúp ta đem quần áo bao lên. Ta còn có việc nhi đâu, nhưng không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi háo. Nữ nhân lại thúc giục một câu. Người bán hàng sắc mặt khó xử nhìn nàng, Diêu Thiên tiểu thư, này quần áo là vị này nữ đồng chí trước mở miệng muốn. Tiểu lưu, ngươi đều ở chỗ này làm lâu như vậy, như thế nào một chút cũng đều không hiểu sự. Cái này gọi là Diêu Thiên nữ nhân mặt mang sắc lạnh trừng mắt nhìn người bán hàng liếc mắt một cái. Phòng trưng là bởi vì nữ nhân thân phận nàng đắc tội không nổi, cho nên người bán hàng có chút áy náy hướng Lâm Vi nói, đồng chí, xin lỗi, cái này quần áo không thể cho ngươi. Ngươi nhìn xem, có hay không khác thích, chúng ta nơi này đồng loại kiểu dáng còn rất nhiều. Lâm Vi nếu người bán hàng thái độ nhưng thật ra rất không tồi, cũng không có khó xử nàng ý tứ. Chỉ là nhìn Diêu Thiên liếc mắt một cái, cười lạnh nói, hành đi, ta đây tuyển khác kiểu dáng đi. Bất quá có một số người, nhưng thật ra rất không biết lượng sức, như vậy hắc. Xuyên loại này tươi đẹp nhan sắc, phụ trợ càng đen. Bị Lâm Vi chế nhạo một câu, Diêu Thiến sắc mặt tức khắc gầm trầm xuống dưới, ngươi nói ai đâu? Lâm Vi cười lạnh nói, lại không điểm danh nói ngươi, ngươi kích động như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy chính mình quá hắc, như vậy mẫn cảm thấy ta chính là nói ngươi đâu? Ngươi! Lâm Vi cũng lười đến cùng nữ nhân này nhiều xả, nhìn thoáng qua treo khác kiểu dáng châm dệt sam, mặt khác chọn một kiện thuận mắt, đồng chí, cái này đi, ta muốn. Tốt, đồng chí. Ta đây liền cho người lấy. Người bán hàng chạy nhanh bao lên, lại nơm nớp lo sợ liếc mắt một cái Diêu Thiến, sợ Diêu Thiến lại tới cùng người đoạt quần áo. Đồng chí, cái này quần áo 16 đồng tiền, ú đọc sách. Mặt khác còn cần 6 lượng mao tiền giấy. Lâm Vi sảng khoái đào tiền, cấp người bán hàng đưa qua. Bắt được châm dệt sam, Lâm Vi thấy Diêu Thiến còn thở phì phì nhìn chằm chằm chính mình. Nàng cũng không xử lý nàng, mà là đi tìm Tô Khánh Hoa. Người một nhà ở Bách Hóa Đại Lâu lại tiếp tục đi dạo một chút, mua đồ xong, trở về ra, đã buổi chiều 3 giờ chung. Lâm Vi lại ngủ một cái buổi chiều rác, vừa lúc lên thu xếp cơm chiều. Ba cái hài tử cũng nghỉ ngơi một lát, chơi một ngày, buổi tối còn cần học tập. Chương 776 bán tẩy phát hương sóng. Ngày hôm sau, người một nhà liền không lại đi ra ngoài chơi. Tô Khánh Hoa ngày thường công tác cũng rất mệt, cho nên khó được ở trong nhà thả lỏng một chút. Ba cái hài tử cũng đến nắm chặt làm bài tập, làm bài mục. Lâm Vi tương đối tới nói muốn thanh nhàn một chút, nghiên cứu một chút mỹ thực, thuận tiện bị soạn bài. Bất quá nàng buổi chiều chịu thời gian đi ra ngoài một chuyến, cấp tứ hợp viện bên kia bổ điểm nhi hóa. Lâm Vi thấy Tô Khánh Hoa nói dầu gội rất không tồi, liền cầm 50 bình ra tới, đi đóng gói mặt trên giấy dán, làm Vương Quốc Sa thử bán một chút. Một lọ định giá là 6 đồng tiền. Hiện tại kinh đô bên này còn không quá lưu hành tẩy phát hương sóng, cho nên là cái hiếm lạ hóa, chẳng sợ giá cả cao một chút, khẳng định cũng sẽ có người mua. Mặt khác hàng hóa xem thiếu, cũng đều bổ một chút. Cuối tuần 2 ngày thời gian thực mau liền đi qua. Lâm Vi tiếp tục đi làm đi. Ở trường học thích đứng một vòng, ngay từ đầu quá khứ thời điểm muốn tốt hơn nhiều. Trong văn phòng đại đa số đồng sự cũng khỏe, chỉ có Tưởng Tuệ thường thường chèn ép nàng vài câu. Đương nhiên, Lâm Vi cũng không phải khách khí. Tưởng Tuệ nhằm vào nàng cũng sẽ hồi dỗi cái vài câu. Không qua mấy ngày, Tưởng Tuệ thế nhưng tới văn phòng khoe ra lên. Các ngươi mau tới nghe vừa nghe. Ta đầu tóc hương không hương. Nhàn rỗi nữ các lão sư liền tiến đến Tưởng Tuệ trước mặt nghe thấy một chút. Ai u, Tưởng lão sư, ngươi này trên tóc dùng gì? Như thế nào như vậy hương đâu? Đúng vậy, này mùi vị thật thơm nghe, cùng mùi hoa giống nhau. Trên tóc là lao gì đồ vật? Nghe hương, nhìn cũng so với phía trước mượt mà không ít. Đúng vậy, Tưởng lão sư, ngươi này tóc dùng cái gì? Kia chúng ta nói nói bái, chia sẻ chia sẻ. Tưởng lão sư, ngươi này được gì thứ tốt ta? Nhưng đừng cất giấu, cùng chúng ta nói một câu bái. Tưởng Tuệ bị hỏi hư vinh tâm bạo lều, Dương Cầm nói, ta đây là dùng tẩy phát hương sóng, chúng ta kinh đô bách hóa đại lâu còn không có đến bán đâu, ta còn là thác bằng hưu mua được. Tưởng Tuệ nói, lại tiếp tục khoe ra một chút, các ngươi đừng nói, này tẩy phát hương sóng hiệu quả thật không sai, so xả phòng thơm khá hơn nhiều. Tẩy xong rồi tóc mượt mà một chút, da đầu cũng tẩy đến sạch sẽ một ít, hơn nữa đầu cũng không ngứa, còn giữ mùi hương như đâu. Nghe được Tưởng Tuệ nói, mọi người đều phi thường hâm mộ. Bọn họ có chút người cũng là nghe qua tẩy phát hương sóng, bất quá dùng người rất ít. Thứ này chủ yếu là kinh đô còn không có đến bán, đến ở hải thị bên kia mới có. Tưởng lão sư, này một lọ tẩy phát hương sóng hẳn là không tiện nghi đi. Tưởng Tuệ gật gật đầu, ân, một lọ 10 đồng tiền đâu. Giá cả tuy rằng cũng không tính đặc biệt quý, nhưng phi thường khó mua được. Nếu không phải ta lấy bằng hữu, cũng mua không được như vậy thứ tốt. Ai, đáng tiếc, chúng ta tưởng mua cũng mua không được đâu. Đúng vậy, UU đọc sách. Tốt như vậy đồ vật, 10 đồng tiền một lọ nhưng thật ra có thể tiếp thu, nhưng là muốn mua được không dễ dàng, không biết có hay không cái gì khác phương pháp có thể lộng tới. Vẫn là tưởng lão sư phương pháp quảng, chúng ta không có gì nhận thức người cùng bằng hữu. Tưởng Tuệ nói, các ngươi ngươi nếu là thật sự tưởng mua nói, ta nhưng thật ra có thể thác bằng hữu giúp các ngươi mang một lọ, bất quá khẳng định không thể làm người bạch hỗ trợ, nhiều ít đến thêm chút nhi tiền. Không biết 12 đồng tiền một lọ, các ngươi có thể hay không tiếp thu. Nếu có thể tiếp thu nói, ta khiến cho bằng hữu giúp các ngươi mang. Kỳ thật mua nói vẫn là rất có lời, nghe giá cả không tiện nghi, nhưng một lọ dầu gội có thể dùng tới vài tháng đâu. Tưởng Tuệ tâm tính toán hảo, muốn 12 đồng tiền, cấp bằng hữu một khối tiền vất vả phí, chính mình cũng có thể tránh 5 đồng tiền. Chương 777 hố đồng sự. Thêm một cái người mua là có thể nhiều tránh 5 đồng tiền, ai cũng sẽ không ngại tiền nhiều. Nghe xong Tưởng Tuệ nói, nhưng thật ra có không ít lao sư tâm động. Lâm Vi ở một bên nghe, lại cảm thấy Tưởng Tuệ còn rất lòng dạ hiểm độc. Nàng ở chợ đen thượng bán, một lọ chỉ bán 6 đồng tiền, kết quả Tưởng Tuệ như vậy vừa chuyển tay, trực tiếp phiên gấp đôi giá cả. Liên quan đồng sự đều như vậy hố, người này nhân phẩm cũng thật không ra sao. Lâm Vi có chút không quen nhìn Tưởng Tuệ, nói thẳng một câu, các ngươi nếu là muốn tẩy phát hương sóng nói, ta cũng có nhận thức phương pháp, có thể giúp các ngươi mang, một lọ chỉ cần 6 đồng tiền, không cần như vậy quý. Nghe được Lâm Vi nói chỉ cần 6 đồng tiền, Tưởng Tuệ mặt tức khắc hắc trầm xuống dưới. Lâm Vi này không phải cố ý tạp nàng bát cơm sao? Hơn nữa nói như vậy, có vẻ nàng như là hố mặt khác lao sư giống nhau, bán như vậy quý giá cả. Lâm lão sư, ngươi thực sự có phương pháp có thể lộng tới tẩy phát hương sóng, còn chỉ cần 6 đồng tiền một lọ. Đúng vậy, Lâm lão sư, ngươi có lầm lẫn không? Tẩy phát hương sóng như vậy tiện nghi sao? 6 đồng tiền là có thể mua được một lọ. Kỳ thật 6 đồng tiền một lọ tẩy phát hương sóng không tiện nghi, nhưng là đối lập Tưởng Tuệ muốn giá cả, trực tiếp thiếu một nửa, cho nên đại gia mới cảm thấy tiện nghi. Hơn nữa mới vừa rồi Tưởng Tuệ thổi phồng tẩy phát hương sóng hiệu quả hảo, 6 đồng tiền một lọ, có thể mua được tốt như vậy đồ vật. Kia cũng xác thật rất có lời. Còn không đợi Lâm Vi trả lời, Tưởng Tuệ liền âm dương quái khí nói câu, khẳng định không phải giống nhau hóa, bằng không nói giá cả sẽ không kém nhiều như vậy. Tuy nói tiện nghi điểm, nhưng 6 đồng tiền cũng là tiền nha, các ngươi nhưng đừng bị hố, mua được hàng giả. Lâm Vi cười lạnh một tiếng, trực tiếp dối Tưởng Tuệ một câu, Tưởng lão sư, rốt cuộc ai hô ai chính mình trong lòng rõ ràng minh bạch. Nay một lọ tẩy phát hương sóng giá cả vốn dĩ chỉ cần 6 đồng tiền, chợ đen thượng cũng là cái dạng này giá cả. Kết quả ngươi muốn 12 đồng tiền, ta xem ngươi mới là thành tâm hố đồng sự. Hố người ngoài cũng liền thôi, đại gia cùng nhau cộng sự, ngươi là như thế nào không biết xấu hổ. Lâm Vi như vậy vừa nói, mặt khác lao sư nhìn Tưởng Tuệ ánh mắt cũng mang theo khác thường. Nếu thật dựa theo Lâm Vi nói, một lọ tẩy phát hương sóng giá cả chỉ cần 6 đồng tiền, kết quả Tưởng Tuệ lại thu bọn họ 12 đồng tiền, kia xác thật là hố bọn họ. Tưởng Tuệ ở bên trong lập tức kiếm lời như vậy nhiều trên lệch giá, thật đúng là đủ lòng dạ hiểm độc. Tưởng Tuệ nhìn thấy mặt khác lao sư thần thái biểu tình, liền biết đại gia hơn phân nửa là tin Lâm Vi nói, trong lúc nhất thời có chút nóng nảy. Như vậy đi xuống nàng về sau còn như thế nào ở chỗ này hốn? Lâm lão sư, nói chuyện đến phụ trách nhiệm, đồng dạng là tẩy phát hương sóng, nhưng là chất lượng không giống nhau, không thể đủ lấy lại đây tương tự. Trừ phi giống nhau như lúc đồ vật, bằng không ngươi nói như vậy, là bôi nhỏ ta cá nhân danh dự. Tưởng Tuệ không cao hứng chỉ trích Lâm Vi một câu. UU đọc sách. Lâm Vi tự nhiên không cho Tưởng Tuệ lưu mặt mũi, rồi nói, Tưởng lão sư, nếu không như vậy đi, ngày mai ngươi đem ngươi dùng tẩy phát hương sóng mang lại đây, ta ở thác bằng hữu mua một lọ tẩy phát hương sóng cũng mang lại đây, chúng ta tới tương tự một chút, nhìn xem có phải hay không giống nhau. Tưởng Tuệ sắc mặt tức khắc càng khó nhìn một ít. Chủ yếu nàng trong lòng cũng không có yên lòng, không biết Lâm Vi lấy ra tới tẩy phát hương sóng cùng nàng rốt cuộc giống nhau hay không. Thấy Tưởng Tuệ không hề răng, Lâm Vi chảo phúng nói, làm sao vậy? Tưởng lão sư, chẳng lẽ ngươi đây là chột dạ, không dám ấn ta nói làm đâu. Ngươi nếu là ta bôi nhỏ ngươi, vậy ngươi ngày mai đem tẩy phát hương sóng mang lại đây, nếu ta lấy không giống nhau, ta cho ngươi xin lỗi, này tổng được rồi đi. Chương 778 giống nhau như lúc. Mặt khác lao sư cũng cảm thấy Lâm Vi nói phương thức này tương đối được không? Rốt cuộc có phải hay không giống nhau, đều lấy lại đây tương tự một chút chẳng phải sẽ biết sao. Nay lại không phải cái gì việc khó, Tưởng Tuệ mang lại đây không phiền toái. Nàng như vậy ấp úng, ngược lại có vẻ chột dạ. Tưởng lão sư, ngươi nếu là không muốn nói, vậy thuyết minh ngươi thật sự hố mặt khác lao sư. Nếu không có, ngươi lại sợ hãi cái gì đâu. Lâm Vi cố ý lại kích thích Tưởng Tuệ một câu. Tưởng Tuệ không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng đồng ý mang tẩy phát hương sóng lại đây đối lập. Nàng cũng không tin, Lâm Vi thật sự có thể 6 đồng tiền lộng một lọ giống nhau. Nàng thắc bằng hữu, còn phải cho một khối tiền vất vả phí đâu. Chẳng lẽ Lâm Vi nhờ người, đều không cần cấp vất vả phí. Hành, mang liền mang. Đến lúc đó nếu là chất lượng không giống nhau, hy vọng ngươi cho ta xin lỗi. Không thành vấn đề. Lâm Vi cười đồng ý. Nàng phỏng trừng Tưởng Tuệ lúc này đây lộng tới tẩy phát hương sóng cũng là từ Vương quốc xa nơi đó chảy ra đi. Lúc ấy 50 bình tẩy phát hương sóng, Lâm Vi liền cầm hai loại ra tới. Một loại là hoa hồng mùi hương, một loại hoa nhài hương hình. Chính mình lại từ hệ thống thương thành đổi ra tới này hai loại dầu gội. Đem đóng gói thượng nhãn cấp đi. Kỳ thật nàng đối ngoại bán dầu gội, đều là một ít không chính hiệu, tương đối tiện nghi. Nhưng tuy là như vậy, tại đây niên đại, kia cũng coi như là chất lượng thực không tồi. Đến nỗi Lâm Vi ngày thường chính mình dùng, còn lại là nhãn hiệu. Giống nhau nàng sẽ lựa chọn vô hương hình hoặc là thanh hương hình, chính là phòng ngừa mùi hương nhi quá nồng, bị người đoán được. Mọi người đều vô dụng thượng tẩy phát hương sóng, nàng nếu là dùng tới tẩy phát hương sóng nói, có vẻ quá mức với cao điệu. Vì thế, ở cùng Tưởng Tuệ đánh xong đánh cuộc về sau, Lâm Vi ngày hôm sau liền mang theo mấy bình tẩy phát hương sóng lại đây văn phòng. Tưởng Tuệ cũng có chút chột dạ đem tẩy phát hương sóng đem ra. Lâm Vi nhìn thoáng qua sau, cười nói, thật là xảo, giống nhau như lúc đâu. Tưởng Tuệ nhìn thoáng qua đóng gói, xác thật giống nhau như lúc. Trong văn phòng mặt khác lão sư đi theo phù hợp, thật giống nhau, xem ra Lâm lão sư nói không sai. Tưởng Tuệ giác được thể diện không ánh sáng, tiếp tục rảo biện một câu, đóng gói nhìn giống nhau có ích lợi gì. Không đại biểu bên trong đồ vật cũng là giống nhau. Vậy bài trừ tới, nhìn một cái, nghe vừa nghe, đối lập một chút chẳng phải sẽ biết sao. Những người khác đi theo phụ họa, đúng vậy, bài trừ tới đối lập một chút là được. Tưởng Tuệ không tình nguyện tế điểm dầu gội ra tới. Hai người một đối lập, vô luận là dầu gội nhan sắc, vẫn là độ dày, mùi hương đều là giống nhau. Lúc này có thể hoàn toàn khẳng định, Lâm Vi lấy dầu gội cùng Tưởng Tuệ lấy dầu gội, chính là cùng loại. Tưởng Tuệ cảm giác cả khuôn mặt có chút nóng lên. Nhìn các đồng sự có chút khác thường ánh mắt, Tưởng Tuệ có chút thực thấu Lâm Vi. Đều là nữ nhân này. Lâm Vi lại cảm thấy Tưởng Tuệ nữ nhân này kỳ ba thực. Chính mình muốn đi hố đồng sự, nhưng thật ra không biết xấu hổ quái đến nàng trên đầu, chỗ nào tới mặt đâu. Tưởng lão sư, ngươi này không phúc hậu a. Giống nhau như đúc đồ vật, u đọc sách. Người bàn chúng ta 12, Lâm lão sư nơi này chỉ cần 6 đồng tiền. Đúng vậy, trực tiếp kém gấp đôi giá cả. Chúng ta đều là đồng sự, không cần phải như vậy hố chúng ta đi. Tưởng lão sư, ngươi như vậy thật không phúc hậu đâu. Chúng ta cộng sự đã nhiều năm, không nói cấp chúng ta ưu đãi, không thể tóm được chúng ta như vậy hố đi. Tưởng Tuệ tự nhiên sẽ không nói chính mình vấn đề, bằng không ở văn phòng không có biện pháp tiếp tục đãi đi xuống, chỉ có thể suy nghĩ khác lấy cớ vì chính mình biện giải. Chương 779 hỗ trợ mang tẩy phát hương sóng. Này không thể trách ta, là ta không có cùng ta nói 10 đồng tiền một lọ, ta cũng bị hố. Tưởng Tuệ ủy khuất nói câu, theo sau lại nói, chờ quay đầu lại ta phải hảo hảo hỏi một chút ta cái này bằng hữu, như thế nào liền ta đều. Đại gia cũng không biết Tưởng Tuệ nói chính là thật là giả, chỉ âm thầm may mắn không từ Tưởng Tuệ nơi này mua tẩy phát hương sóng, bằng không đến dùng nhiều ít tiền tiêu bổng phí. Lâm Vi nhìn Tưởng Tuệ như vậy dối trá bộ dáng, nhưng thật ra cảm thấy Tưởng Tuệ là cố ý hố đồng sự, nói như vậy chỉ là lấy bằng hữu đương tấm mộc thôi. Đại gia không từ Tưởng Tuệ nơi này mua tẩy phát hương sóng, không ai có hại, cũng liền không có quá nhiều cùng Tưởng Tuệ so đo. Nhưng thật ra nhìn đến Lâm Vi cầm giống nhau như lúc tẩy phát hương sóng ra tới, chỉ bán 6 đồng tiền giá cả thực hưng phấn. Lâm lão sư, ngươi này tẩy phát hương sóng thật sự có thể cho chúng ta mang một lọ sao? Đúng vậy, Lâm lão sư, ta cũng tưởng mua một lọ, có thể giúp ta mang một lọ sao? Lâm lão sư, nếu là khó xử nói, chúng ta thêm chút tiền đều là có thể, lấy một khối tiền vất vả phí, 7 đồng tiền một lọ, có thể cho chúng ta mang một lọ sao? Lâm Vi đối mặt các đồng sự thỉnh cầu, cười nói, này không phải cái gì phiền toái chuyện này, đại gia nếu tưởng mua nói, ta liền thác bằng hữu cho các ngươi mang, chỉ cần 6 đồng tiền, không cần vất vả phí. Kỳ thật này tẩy phát hương song chính là nàng bán, 6 đồng tiền một lọ bán đi, nàng có không ít lợi nhuận. Nghe được Lâm Vi nói như vậy, trong văn phòng đồng sự đều phi thường cao hứng. Lâm lão sư, ngươi người thật tốt. Đúng vậy, Lâm lão sư, thật rất cảm tạ tạ ngươi, thế nhưng nguyện ý hỗ trợ. Lâm Vi cười cười. Nàng này mới vừa vào trước, khẳng định cùng các đồng sự đánh hảo một chút quan hệ mới được. Vạn nhất có cái gì khó khăn yêu cầu trợ giúp địa phương, còn phải tìm các đồng sự hỗ trợ đâu. Đại gia không cần khách khí, chúng ta đều là đồng sự, cho nhau giúp đỡ điểm cũng là hẳn là. Các ngươi yêu cầu nhiều ít, lại đây ta bên này đăng ký một chút, ngày mai ta mang cho các ngươi. Hảo! Muốn tẩy phát hương sóng người đều tới Lâm Vi bên này đăng ký một chút. Đại đa số chỉ cần một lọ. Rốt cuộc giá cả cũng không tính đặc biệt tiện nghi, trước đến thử dùng một chút nhìn một cái, nếu là hiệu quả tốt lời nói lại mua. Nếu hiệu quả không như vậy hảo, mua nhiều cũng là lãng phí. Rốt cuộc thời buổi này đại gia kiếm tiền đều không dễ dàng, 6 đồng tiền đều có thể mua được vài cân thịt. Văn phòng các đồng sự tổng cộng xuống dưới đặt hàng 10 bình. Số lượng không nhiều lắm. Đại gia lại nói một phen lời khách sáo, một bên tưởng tuệ ưu oán nhìn chằm chằm Lâm Vi. Đều do nữ nhân này, làm hại nàng thiếu kiếm tiền. Lại còn có làm mặt khác đồng sự đối nàng có thành kiến. Lâm Vi lơ đãng đối thượng tưởng tuệ ánh mắt, chỉ là cười cười, đảo cũng không sợ nàng. Chính mình làm ra tới loại sự tình này, còn trách người khác. Thật tốt ý tứ đâu. Ngày hôm sau, Lâm Vi liền dựa theo các đồng sự yêu cầu, mang đến tẩy phát hương sóng. Các đồng sự mua trở về sau, đọc sách. Thử dùng một chút, cảm thấy hiệu quả phi thường không tồi. Có còn đề cử cho bên người bằng hữu. Mà Vương Quốc Sa bên kia, muốn mua tẩy phát hương sóng người cũng không ít. Lâm Vi lại đi chợ đen bên kia bổ một đám hóa, lúc này trực tiếp cầm 200 bình, mặt khác dầu gội chủng loại cũng nhiều cầm một ít. Lâm lão sư, người bên kia không biết có thuận tiện hay không lại cho ta lộng tam bình tẩy phát hương sóng, ta mấy cái tỉ muội đều muốn mua. Chợ đen bên kia không phương pháp quan hệ, cũng không hảo mua được tẩy phát hương sóng. Hôm nay lại có một cái đồng sự đi tìm tới, hướng Lâm Vi dò hỏi. Lâm Vi thấy có sinh ý tìm tới mua tới, nào có không đồng ý đạo lý. Chương 780 tìm nàng cha nhi. Vì thế sảng khoái đáp ứng rồi vị này lao sư, đương nhiên là có thể. Ngày mai liền cho người mang lại đây. Thấy Lâm Vi như vậy tốt bụng hỗ trợ, vị này lao sư cảm kích nói, Lâm lão sư, ngươi người thật tốt, này nếu là đổi làm người bình thường sợ phiền thoái, khẳng định không vui hỗ trợ mang đâu. Như vậy đi, giữa trưa ta thỉnh ngươi ăn cơm, ta hôm nay mang theo thịt đồ ăn lại đây. Lâm Vi vội vàng vây vây tay, không cần, ngươi quá khách khí. Ta bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì giúp đỡ một chút, lại không phải cái gì chuyện phiền thoái. Ai u, Lâm lão sư, ta rất ngượng ngùng, rốt cuộc tẩy phát hương sóng sắc thật không hảo mua đâu, nếu không phải ngươi phương pháp quan hệ, sao có thể mua được đến. Này có gì? Khách khí vài câu về sau, còn có mặt khác mấy cái lao sư cũng ra mặt dạy lại đây tìm Lâm Vi hỗ trợ mang tẩy phát hương sóng. Lâm Vi đều một ngụm đáp ứng rồi, hơn nữa tỏ vẻ, nếu đại gia lại muốn tẩy phát hương sóng nói, trực tiếp tìm nàng hỗ trợ là được. Dù sao nàng có thể kiếm tiền, lại không phải bạch bang nhân vội. Nhìn Lâm Vi ở đồng sự trung hôn đến càng thêm như cá gặp nước, tưởng tuệ càng là sinh khí, ghen ghét. Cũng không biết tưởng tuệ từ nơi nào nghe được Lâm Vi bằng cấp sự tình, hôm nay tới văn phòng, lại âm dương quái khí chào phúng Lâm Vi, nói Lâm Vi bằng cấp thấp, tiểu học còn không có đọc quá. Một cái tiểu học cũng chưa thượng quá người, thế nhưng chạy tới giáo sơ trung, này không phải nói dẫn sao. Cũng không biết trường học nghĩ như thế nào, sẽ không sợ lầm người con cháu. Chậc chậc chậc, chúng ta nơi này dạy học, cái nào không phải sinh viên trung chuyên sinh. Cao trung sinh đều không xứng lại đây. Đừng nói một cái thất học. Nghe được tưởng tuệ cố ý gây sự, Lâm Vi sao có thể không biết, tưởng tuệ là tìm lý do muốn tìm nàng cha đâu. Bởi vì phía trước tẩy phát hương sóng sự, nàng đắc tội nàng, cho nên hiện tại xem nàng khó chịu đi. Lâm Vi trực tiếp dỗi một câu, tưởng lão sư, lời nói không thể nói như vậy, ta tuy rằng không có thượng quá tiểu học, nhưng không đại biểu ta chính là cái thất học. Ta nếu là thật sự một chút trình độ đều không có, trường học tổng không thể mắt mù cho ta điều lại đây. Tưởng tuệ hư lạnh một tiếng, âm dương quái khi nói, kia ai biết được. Không chừng ngươi sau lưng có quan hệ gì cửa sau lại đầy bái. Rốt cuộc dài quá một chương tao hồ ly mặt, ai biết thông đồng ai, có thể cho ngươi điều lại đây trung học đương lao sư. Nghe xong tưởng tuệ nói, trong văn phòng một cái khác lao sư lập tức giữ gìn đi lên Lâm Vi, tưởng lao sư, ngươi lời này nói liền có điểm qua. nhân gia Lâm lão sư xác thật là dựa vào chính mình bản lĩnh điều tới chúng ta trung học. Phía trước nàng mang quá tiểu học 5 năm cấp, ở toàn khu đề thi chung giữa, mang theo hai cái lớp, một cái khảo toàn khu đệ nhất, một cái khảo toàn khu đệ nhị. Cái này tổng không thể tạo giả đi. Có thể mang ra như vậy thành tích, thuyết minh Lâm lão sư là có chút tài năng. Bằng cấp không thể chứng minh hết thảy, năng lực so bằng cấp càng quan trọng. Tưởng Tuệ bĩu môi, ú ú đọc sách. Âm dương quái khí nói, ai biết được. Vạn nhất là nàng vận khí tốt, mang học sinh sinh nguyên hảo đâu. Hoặc là chỗ rửa cũng đủ lợi hại, giúp nàng bóp méo thành tích đâu. Nàng một cái tiểu học cũng chưa thượng quá người, là có thể đủ đi tiểu học đương lão sư, vốn dĩ liền có miêu nị. Phòng chứng lúc trước đương tiểu học lão sư, cũng là có người hỗ trợ vận tác. Lâm Vi thấy Tưởng Tuệ càng nói càng quá mức, đơn giản không hề cùng Tưởng Tuệ khách khí, trực tiếp tiến lên, đối với Tưởng Tuệ mặt liền chịu hai cái tát tử qua đi. Tưởng Tuệ lập tức ăn một cái bàn tay, trực tiếp ngốc một cái trước mắt. Chờ phản ứng lại đây khi, mới phát hiện chính mình mặt nóng rất đau. Chương 781 đánh ngươi làm sao vậy? Nàng thế nhưng ăn Lâm Vi một cái bàn tay. Tưởng Tuệ có chút tức muốn hộp máu nhìn Lâm Vi nói, ngươi cái tiện nhân, ngươi cũng dám đánh ta. Lâm Vi lạnh lùng nói, ai kêu ngươi đầy miệng phun phân, vu khống người. Ta đánh ngươi làm sao vậy? Đánh ngươi cũng là hẳn là. Ngươi nếu không bịa đặt bôi nhỏ, ta có thể đối với ngươi động thủ sao? Tưởng Tuệ không phục trở về câu, ta như thế nào liền bôi nhỏ ngươi? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngươi không phải tiểu học đều không có thượng quá. Ngươi đây là chó cùng rất dậu, bị ta vạch trần liền đối ta động thủ. Lâm Vi nói, ta là tiểu học cũng chưa niệm quá không sai, chính là ngươi bịa đặt ta, nói ta là dựa vào quan hệ lên làm lao sư. Ngươi có chứng cứ sao? Không bằng không cớ sự tình, ngươi dựa vào cái gì muốn bịa đặt bôi nhọ ta? Ta cho ngươi một cái bàn tay, đã là đối với ngươi khách khí. Ngươi nếu là còn dám đối ta vô căn cứ, bôi nhọ ta cá nhân danh dự, ta sẽ hạ càng trọng tay. Tưởng Tuệ sao có thể cam tâm bị Lâm Vi như vậy khi dễ? Ngươi cái tiện nhân, ngươi dám đánh ta, ta và ngươi liều mạng. Tưởng Tuệ nói, hướng tới Lâm Vi xông tới, chuẩn bị cùng Lâm Vi tư đánh. Bất quá còn không đợi Tưởng Tuệ dựa lại đây, Lâm Vi trực tiếp chính là đạp Tưởng Tuệ một chân. Tưởng Tuệ lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Đau đứng dậy không nổi. Ngươi! Lâm Vi, ta muốn báo công an, cử báo ngươi cố ý thương tổn. Tưởng Tuệ biết chính mình không phải Lâm Vi đối thủ, chỉ có thể nói như vậy. Lâm Vi đối với Tưởng Tuệ uy hiếp, nhưng thật ra không như thế nào sợ hãi, mà là lạnh lùng nói, hảo à, ngươi đi nha, vừa lúc, ta cũng tưởng báo công an, cử báo ngươi bịa đặt bôi nhọ ta. Nếu không phải ngươi trước bịa đặt ta, ta đến nôi đối với ngươi động thủ sao? Trong văn phòng mặt khác lao sư cũng giúp đỡ Lâm Vi nói chuyện. Chính là, tưởng lao sư, ngươi như vậy liền không phúc hậu. Ngươi chọn lựa sự, hiện tại còn không biết xấu hổ nói báo công an. Đúng vậy, mới vừa rồi còn nghĩ phải đối Lâm lão sư động thủ, ngươi như thế nào không nói ngươi cũng muốn cố ý thương tổn Lâm lão sư đâu. Chỉ là ngươi không Lâm lão sư thân thủ hảo, phàm là Lâm lão sư nhược một chút, cũng đến ở ngươi trên tay có hại. Đánh không lại, nói bất quá, liền bắt đầu chơi xấu. Tưởng lão sư, ngươi như vậy liền có điểm qua. Mọi người đều là đồng sự, không cần thiết như vậy không có việc gì tìm việc đi. Thấy trong văn phòng đồng sự đều giúp đỡ Lâm Vi nói chuyện, Tưởng Tuệ càng khí vài phần. Bất quá nàng cũng biết, báo công an phòng trừng không có dùng, chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Vi liếc mắt một cái, ngươi cho ta chờ, ta sẽ không làm ngươi hảo quá. Lâm Vi cười lạnh một tiếng, chờ liền chờ, ai sợ ai. Tổng không thể bởi vì sợ hãi gây chuyện, đã bị Tưởng Tuệ như vậy bôi nhỏ. Nàng liền không phải cái có thể chịu khi dễ tính tình. Tưởng Tuệ ăn mệt, ngừng nghỉ một chút. Lâm Vi tiếp tục vội vàng chính mình công tác. Bất quá hôm nay Tưởng Tuệ lời nói, nhưng thật ra cấp Lâm Vi để ra cái tỉnh. Xem ra chính mình đến nỗ lực điểm, hảo hảo công tác, tranh thủ học kỳ này có thể mang ra hảo thành tích. Như vậy tự nhiên đánh Tưởng Tuệ mặt, nhìn xem Tưởng Tuệ về sau còn như thế nào cầm nàng bằng cấp nói sự. Lâm Vi không nghĩ tới, ú ú đọc sách. Không qua mấy ngày, thế nhưng bị trường học chủ nhiệm giáo dục tìm tới. Chủ nhiệm giáo dục đại khái thuyết minh một chút ý thức. Có người cử báo nàng không văn bằng. Nếu là học kỳ này mang lớp không khảo ra một cái trung đẳng thiên thượng thành tích, liền sẽ đem nàng sa thải. Tuy rằng chủ nhiệm giáo dục không có nói rõ, nhưng là Lâm Vi sao có thể không biết cử báo chính mình người là ai. Đối với chủ nhiệm giáo dục yêu cầu, Lâm Vi nhưng thật ra sảng khoái đáp ứng rồi. Không nói mang ra số 1 số 2 thành tích, mang ra một cái trung đẳng thiên thượng thành tích Lâm Vi vẫn là rất có tin tưởng. Chương 782 và mặt. Bằng không mang lớp thành tích quá kém, chính mình trong lòng khả năng cũng sẽ áy náy. Cảm thấy lầm người con cháu. Chủ nhiệm giáo dục gật gật đầu, kia hảo, Lâm lão sư, ta cá nhân vẫn là thực coi trọng ngươi. Ngươi hảo hảo biểu hiện, tranh thủ mang ra một cái hảo thành tích tới. Ân, chủ nhiệm, ngài yên tâm, ta sẽ hảo hảo nỗ lực. Hảo hảo hảo. Kế tiếp một đoạn thời gian, Lâm Vi so dĩ vãng càng thêm nghiêm túc điểm, đối với học sinh học tập nhiệm vụ cũng càng nắm chặt chút. Đại bảo huynh đệ ba cái trước kia chỉ lo chính mình học tập, học kỳ này, nhưng thật ra nhiệt tâm không ít, giúp đỡ mặt khác đồng học để cao ngữ văn thành tích. Rốt cuộc, bọn họ không thể làm Lâm Vi thua. Một học kỳ xuống dưới, Tưởng Tuệ ở nàng trong tay ăn nghẹn, cũng thành thật không ít. Phòng trưng liền chờ cuối kỳ khảo thí thành tích ra tới, xem nàng chê cười. Cuối kỳ khảo thí cũng là một cái khu trường học ở bên nhau để thi chung. Lâm Vi cảm thấy, chính mình chăm chỉ nỗ lực nửa cái học kỳ, ngày thường học sinh thành tích biểu hiện cũng không tệ lắm, phòng trưng lúc này đây khảo thí cũng sẽ không quá kém. Cuối kỳ khảo thí về sau, thành tích là qua một tuần ra tới. Bọn học sinh đến tới trường học lãnh phiếu điểm, lão sư cũng đến tới trường học xem học sinh thành tích. Sáng sớm qua đi văn phòng bên kia, đã có khác lão sư ở. Mọi người đều tập hợp ở bên nhau, chờ chủ nhiệm giáo dục lại đây tuyên bố thành tích. Nhìn đến Lâm Vi lại đây, Tưởng Tuệ âm dương quái khí chào phúng một câu, hôm nay ra thành tích, người nào đó có hay không trình độ, có phải hay không nguyên liệu thật, thực mau là có thể biết. Lâm Vi cười lạnh một tiếng, đúng vậy, hôm nay là cái vả mặt ngày lành. Cũng không biết Tưởng Tuệ là như thế nào nhận định nàng chính là dựa vào quan hệ tới trường học, đợi chút thành tích ra, nàng nhưng thật ra muốn biết Tưởng Tuệ phản ứng. Đại khái đợi nửa giờ, chủ nhiệm giáo dục lại đây bên này. Tiến văn phòng, chủ nhiệm giáo dục thấy được Lâm Vi về sau, tức khắc vui vẻ ra mặt. Theo sau bước chân đều nhanh hơn một chút, đi tới Lâm Vi trước mặt, cười hướng Lâm Vi nói, Lâm lão sư, ngươi thật là cấp chúng ta trung học mặt dài a. Ngươi mang hai cái lớp, lúc này đây cuối kỳ đề thi chung giữa. Không chỉ có bắt được đệ nhất danh, đệ nhị danh hảo thành tích. Nhà ngươi ba cái nhi tử lợi hại hơn, cuối kỳ mùng một tuổi toàn khu đề thi chung, trực tiếp đem tiền tam danh đều cấp chiếm. Hiệu trưởng thật cao hứng, nói phải hảo hảo khen thưởng ngươi, còn có khen thưởng nhà ngươi ba cái hải tử. Đợi chút, ngươi liền đi một chuyến hiệu trưởng văn phòng, đem tiền thưởng cấp lãnh. Nghe được chủ nhiệm giáo dục nói, Lâm Vi mặt mày chi gian cũng nhiễm một nụ cười. Kỳ thật nàng có thể làm ra như vậy thành tích là tiếp theo. Chủ yếu là ba cái nhi tử cho nàng mặt dài. Kia mấy cái tiểu tử, ngày thường ngẫu nhiên ấu trí điểm, thời điểm mấu chốt vẫn là rất đáng tin cậy. Mặt khác lao sư nghe xong chủ nhiệm giáo dục nói, càng là cấp Lâm Vi chúc mừng lên. Lâm lao sư, chúc mừng ngươi. Ngươi thật lợi hại, nhà ngươi ba cái nhi tử cũng lợi hại. Thật là mẹ nào con ấy, chính ngươi như vậy ưu tú, khó trách có thể dạy dỗ ra tới lợi hại như vậy nhi tử. Thật khó đến a, toàn khu đề thi chung cạnh tranh vẫn là rất đại. Thế nhưng đệ nhất danh đệ nhị danh đều cấp chiếm. Lâm lão sư chỉ mang hai cái lớp, đọc sách. Nếu là mang ba cái lớp nói, phòng trừng tiền tam danh đều cấp ôm đồn. Lâm lão sư, ngươi lần này thật lợi hại, toàn khu đệ nhất đệ nhị A, chúng ta trường học cho tới nay còn không có cái nào lão sư làm ra như vậy thành tích ưu tú đâu. Lâm lão sư, ngày thường Lâm Vi cùng các đồng sự ở chung không tồi, cho nên đại đa số đều là thiệt tình vì nàng cao hứng, chúc mừng nàng. Chỉ có Tưởng Tuệ ở một bên. Một khuôn mặt khí thanh một trận bạch một trận. Chương 783 phong phú khen thưởng. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Lâm Vi thật sự lợi hại như vậy, thật sự lấy được như vậy một cái hảo thành tích. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi cở trách Lâm Vi nói, lúc này chỉ cảm thấy cả khuôn mặt nóng rất đau. Lâm Vi lấy được như vậy hảo thành tích, đảo cũng không có bất luận cái gì ngạo kiều, phi thường khiêm tốn nói vài câu về sau còn phải tiếp tục nỗ lực nói. Tưởng Tuệ giác đến chính mình không mặt mũi đãi. Bởi vì Lâm Vi thành tích như vậy ưu tú xuất sắc, kết quả nàng mang ra tới lớp, toàn khu thành tích để thi chung giữa, cũng liền cầm một cái trung đẳng thiên hạ thứ tự. Như vậy một đôi so sánh với, Tưởng Tuệ càng cảm thấy đến mất mặt. Tưởng Tuệ thối lui đến đám người mặt sau, tận lực phóng thấp chính mình tồn tại cảm, hy vọng đại gia không cần chú ý tới nàng. Đặc biệt là Lâm Vi, không cần đem nàng xách ra tới châm chọc vài câu. Lâm Vi nhưng thật ra không có thời gian lãng phí ở Tưởng Tuệ trên người. Trong văn phòng đồng sự hỗ trợ chúc mừng một phen về sau, mặt khác sảng khoái tỏ vẻ. Đại gia có thời gian nói, ngày mai có thể đi nhà nàng một chuyến, nàng thỉnh đại gia ăn một bữa cơm. Không ít lao sư đều đáp ứng rồi. Vừa lúc, một học kỳ kết thúc, mọi người đều coi như tụ liên hoan. Tưởng Tuệ tự nhiên không mặt mũi qua đi cùng nhau có ăn. Theo sau, Lâm Vi đi hiệu trưởng văn phòng, lĩnh khen thưởng. Không nghĩ tới, lúc này đây khen thưởng ra ngoài dự kiến phong phú. Lâm Vi thêm vào cầm 50 đồng tiền tiền thưởng. Đại bảo huynh đệ ba cái thêm cùng nhau, trực tiếp cầm 100. Trừ bỏ tiền, còn có các loại phiếu chứng trợ cấp. Trừ bỏ tiền cùng phiếu, mẫu tử 4 người thêm cùng nhau, trực tiếp đã phát 7 cân thịt heo, 2 cân thịt dê trợ cấp. Này đó thịt, so tiền còn muốn tới chân quý. Không có phương pháp tình huống dưới, rất khó lộng tới. Hiệu trưởng trực tiếp phát thịt, kia so phát tiền hóa đơn còn muốn tới thật sự. Đương nhiên này chỉ là đối với người bình thường mà nói là cái dạng này, đối với Lâm Vi tới nói, xác thật không thiếu vật tư. Đương nhiên, lấy không khen thưởng không cần bạch không cần, vừa lúc có thể lấy cớ, cấp bọn nhỏ nhiều làm điểm ăn ngon đâu. Có nhiều như vậy thịt, ngày mai còn có thể lấy một bộ phận ra tới mời khách. Hiệu trưởng lại nói một phen khen Lâm Vi nói, khen nàng đều có chút lâng lâng. Bất quá Lâm Vi vẫn là thực mau điều chỉnh tốt tâm thái, nói cho chính mình, giới kiêu giới táo, về sau tiếp tục bảo trì. Khác không nói, chỉ là hướng về phía này đó khen thưởng, thuyết minh trả giá nỗ lực cũng là có hồi báo. Nhìn đến Lâm Vi xách như vậy nhiều thịt ra tới, mặt khác lão sư sôi nổi đầu lại đây hâm mộ ánh mắt. Ai hư huy, Lâm lão sư, ngươi bắt được nhiều như vậy khen thưởng đâu. Có nhiều như vậy thịt, thật quá hâm mộ. Đúng vậy, này thịt thêm lên phòng trừng cũng mau 10 cân đi. Nhiều như vậy thịt nếu là tiêu tiền mua, cũng đến yêu cầu không ít tiền đâu. Không chỉ có là đòi tiền muốn phiếu vấn đề, hiện giờ niên hạ cung ứng khẩn trương, thịt chính là hàng khan hiếm, khó mua được đâu. Lâm lão sư có thể bắt được này đó khen thưởng, đều là nàng nên được, ai làm nàng làm như vậy xuất sắc đâu. Trong nhà ba cái hải tử cũng lợi hại, thêm ở bên nhau, khen thưởng liền nhiều. Xem ra chúng ta cũng đến hảo hảo nỗ lực, tranh thủ tiếp theo cũng có thể đủ giống Lâm lão sư như vậy bắt được một ít khen thưởng. UU đọc sách. Tưởng Tuệ nhìn Lâm Vi trên tay sách theo như vậy nhiều thịt, càng là đỏ mắt hư lợi hại. Này đó khen thưởng nếu là khác lao sư bắt được, nàng trong lòng khả năng còn không có như vậy không thoải mái, cố tình là nàng ghét nhất, nhất không quen nhìn Lâm Vi. Lâm Vi tự nhiên nhìn thấy Tưởng Tuệ khí khỏe miệng nhất chịu bộ dáng. Theo sau cười lạnh một tiếng, cố ý kích thích Tưởng Tuệ nói, Tưởng lão sư, ngày mai ta mời khách ăn cơm, ngươi cũng nhớ rõ tới ha, hôm nay trường học khen thưởng không ít thì đâu. Chương 784 con nhà người ta. Tưởng Tuệ sao có thể nghe không hiểu Lâm Vi là cố ý kích thích nàng. Bất quá Lâm Vi thành công, nàng hiện tại xác thật thực tức giận, thực tức giận. Tưởng Tuệ trực tiếp kéo xuống tới một khuôn mặt, ai muốn ăn, ai hiếm lạ. Lâm Vi cũng không tức giận, mà là cười cười, không hiếm lạ liền tính. Ta thỉnh ngươi ăn, ngươi không ăn, quay đầu lại cũng không nên oán trách ta không thỉnh ngươi a. Tưởng Tuệ thở phi phi nói, ai oán trách ngươi. Đừng cho là ta nhìn không ra tới ngươi giả mù sa mưa bộ dáng. Mặt khác lao sư có chút xem bất quá đi, cảm thấy Tưởng Tuệ chỉ do không có việc gì tìm Lâm Vi cha nhi. Lâm lão sư, loại người này ngươi vẫn là đừng phản ứng nàng. Nàng chính là ghen ghét ngươi, không quen nhìn ngươi. Thỉnh nàng ăn cơm, nàng cũng sẽ không cảm kích ngươi. Không cần thiết. Đúng vậy, Lâm lão sư, nhân ra không cảm kích liền tính. Thời buổi này, thế nhưng có người không muốn ăn thịt, thật lần đầu thấy. Lâm Vi tự nhiên cũng không thật sự tưởng thỉnh Tưởng Tuệ ăn cơm, Tưởng Tuệ không ăn, đánh đổ. Vừa lúc, nàng còn không nghĩ nàng qua đi ăn đâu. Lãnh khen thưởng. Cùng các đồng sự trò chuyện vài câu. Đại bảo huynh đệ ba cái cũng lãnh phiếu điểm, mẫu tử bốn người liền đi trở về. Ba cái tiểu tử đối với lúc này đây cuối kỳ khảo thí thành tích thật không có cái gì ngoài ý muốn, bọn họ đã thấy nhiều không trách. Dù sao mỗi một lần tiền tam danh đều bị bọn họ huynh đệ tam ôm đồm đi, ra ngoài ý muốn tình huống rất ít. Vẫn luôn ưu tú quán, cũng liền thành một loại tự nhiên. Đại bảo huynh đệ tam tuy rằng khảo thành tích không tồi, bất quá cũng không có như thế nào ngạo kiều. Rốt cuộc còn cần tiếp tục nỗ lực, ổn định cái này thành tích mới được. Lâm Vi vẫn luôn kêu bọn họ giới kiêu giới táo, người một khi kiêu ngạo, liền rất dễ dàng lùi bước. Huynh đệ ba cái nhưng thật ra chặt chẽ nhớ kỹ Lâm Vi nói, tận lực ổn định thành tích. Nương, thịt thực trọng đi. Ta tôi giúp ngươi để. Đại bảo hướng Lâm Vi nói câu. Đừng nói, hiện giờ tiểu tử này cái đầu so nàng còn muốn tới đến cao, cho nên để một chút trọng vật không có gì quan hệ. Lâm Vi đảo cũng không cùng đại bảo khách khí, đem trong tay thịt cấp đại bảo đưa qua. Đại bảo tiếp nhận thịt, 9 cân thịt đối hắn mà nói cũng chưa cái gì trọng lượng, một bàn tay dẫn theo đều nhẹ nhàng. Nhìn đại bảo cao vóc, Lâm Vi trong lòng nhưng thật ra rất vui mừng. Nhi tử dưỡng hảo, lão mẫu thân cũng có thành tựu cảm. Giống như là nuôi heo, đem heo dưỡng trắng trẻo mập mạp cũng phi thường có thành tựu cảm. Nhìn đến bọn họ mẫu tử 4 người trở về, chung quanh hàng xóm nhìn đến đại bảo trong tay xách theo như vậy nhiều thịt. Một đám đều đầu lại đây hâm mộ ánh mắt. Lâm lão sư, nhà ngươi cũng quá có tiền đi, này một hơi mua nhiều như vậy thì đâu. Đúng vậy, này thịt nhìn qua có tiểu 10 cân trọng lượng. Tâm tắc, quá lợi hại, nhiều như vậy thịt, có thể hảo hảo ăn mấy đốn đâu. Niên hạ cung ứng khẩn trương, nhà ta đều thật dài thời gian không mua được thịt ăn. Nhà ta cũng là nha, đều thật dài thời gian không ăn thượng thịt, lúc này thèm đâu. Lâm Vi cười cười, đảo cũng không cất giấu, nói câu lời nói thật, ú đọc sách. Này đó thịt không phải ta mua, là nhà ta ba cái nhi tử thành tích khảo hảo, trường học khen thưởng thịt. Nhi tử như vậy ưu tú, lão mẫu thân có đôi khi cũng tưởng khoe ra khoe ra. Người sao, tóm lại đều có hư vinh thời điểm. Nghe được Lâm Vi nói, chung quanh hàng xóm càng thêm hâm mộ. Lâm Vi cũng thật có phúc khí, không những có thể ăn thượng thịt, còn có thể miễn phí ăn. Quả nhiên, nhân gia hải tử cùng chính mình gia hải tử hoàn toàn không thể so. Lâm Vi ra mấy cái nhi tử như vậy ưu tú, niệm thư không tiêu tiền, còn có thể tránh thịt trở về ăn. Chương 785 mua bóng đá. Nếu có thể nói, bọn họ đều tưởng cùng Lâm Vi đổi một cái nhi tử. Đáng tiếc đổi không được nha. Vì thế hôm nay không ít hải tử bởi vì đại bảo huynh đệ tam, ăn cha mẹ gậy gộc. Lâm Vi sau khi trở về, đem mấy cân thịt thu hảo. Ngày mai thỉnh đồng sự ăn cơm, vừa lúc có thể dùng tới một ít. Đêm nay ăn trước một cân thịt, trực tiếp làm một mâm thịt kho tàu cấp bọn nhỏ ha ha. Vừa lúc, bọn họ cũng nhớ thương ăn thịt kho tàu đâu. Bởi vì đại bảo huynh đệ ba cái khảo đến không tồi, Lâm Vi quyết định cho bọn hắn một ít khen thưởng, liền hướng bọn họ hỏi câu. Các ngươi ba cái lần này cuối kỳ khảo thí biểu hiện đều không tồi, có hay không cái gì muốn lễ vật có thể đề. Tam bảo nhưng thật ra không khách khí, nói thẳng, nương, ta tưởng mua một cái bóng đá. Bóng đá không tiện nghi, dựa theo này niên đại giá cả, muốn mười mấy đồng tiền một cái. Cho nên rất nhiều hài tử, mặc dù tưởng chơi bóng đá cũng không có tiền mua. Có liền dùng giấy bao ở một khối, cuốn thành cầu bộ dáng, chắp vá lấy tới đá chơi. Bất quá làm như vậy ra tới bóng đá, khẳng định không bằng chân chính bóng cao su đá lên hảo. Nhị bảo nghe được tam bảo yêu cầu lúc sau, cũng vội vàng đi theo nói, nương, ta cũng muốn bóng đá. Ta cùng tam bảo cùng nhau, đá một cái bóng đá là được. Đối thượng nhị bảo tam bảo chờ đợi ánh mắt. Lâm Vi sảng khoái đáp ứng xuống dưới, hành, vậy cho các ngươi mua một cái bóng đá. Nhị bảo tam bảo nghe xong, bắt đầu thổi bay cầu vồng thí. Lâm Vi thấy đại bảo không nói lời nào, liền coi trọng đại bảo, hỏi, đại bảo, ngươi lại không có gì muốn. Tưởng mua. Đại bảo lắc lắc đầu, không có, nương, ta không gì thiếu. Trong nhà đồ vật, Lâm Vi bình luận cho bọn hắn huynh đệ ba cái đặt mua thực tế, cũng xác thật không gì thiếu. Hành đi, chờ ngươi nghĩ tới có cái gì muốn lại cùng nương nói. Ân. Lâm Vi bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Giữa trưa một mâm thơm ngào ngạt thịt kho tàu, ba cái nhi tử làm vài chén lớn cơm. Ba cái tiểu tử, một cái so một cái có thể ăn. May trong nhà có tiền, bằng không nói thật nuôi sống không dậy nổi. Buổi chiều, Lâm Vi ở nhà đảo cũng không cái sự làm. Ba cái nhi tử nghỉ ở nhà, tự giác chơi đủ rồi về sau đọc sách. Đối lập mặt khác ra hài tử, hiển nhiên muốn tự giác đốn. Hôm nay chơi đến nơi này, chúng ta đến trở về đọc sách. Tam Bảo cùng Tiểu Hỏa Nhi nói. Vừa lúc, Tam Bảo nói bị tiểu đồng bọn cha mẹ cấp nghe xong đi. Vì thế đứa nhỏ này liền bi thôi bị cha mẹ xách theo lỗ thai để ra trở về. Ngươi cũng cho ta về nhà đọc sách đi. Đứa nhỏ này thật vất vả phóng nghỉ đông. Có thể cả ngày chạy ra ngoài chơi, nào bỏ được cứ như vậy đi trở về nhà. Nương, đều phóng nghỉ đông, còn xem gì thư nha. Ngươi cái tiểu tử thúi, phóng nghỉ đông như thế nào liền không thể đọc sách nha. Ngươi nhìn xem nhân gia Tam Bảo, thành tích như vậy ưu tú, lúc này đây khảo thí khảo toàn khu tiền tam danh, nhân gia phóng nghỉ đông đều có thể tự giác trở về đọc sách. Ngươi đâu, khảo thí không bằng nhân gia, còn không bằng nhân gia nỗ lực, ngươi nói ngươi như vậy sao có thể siêu việt được. Nương. Ta muốn siêu việt hắn làm gì nha? Ta liền tính là mỗi ngày ở trong nhà đọc sách, đọc sách. Theo ta này chỉ số thông minh vẫn là siêu việt không được hắn. Kia khẳng định cũng so hiện tại tới hảo. Nhân gia thành tích có thể như vậy, cũng là thông qua chính mình nỗ lực. Mỗi ngày giống ngươi như vậy chơi, có thể khảo đến như vậy hảo sao? Đứa nhỏ này còn tưởng phản bác, thực mau liền gặp tới rồi một đốn đòn hiểm, theo sau khóc sức mướt chạy về đi đọc sách. Bất quá tuy rằng đang xem thư, tâm tư lại không ở sách vở thượng. Nếu không phải bị cha mẹ tấu, ai vui đọc sách nha. Liền tính xem, đó là bị bắt, tri thức cũng chưa hướng trong lòng đi. Chương 786 mời khách ăn cơm. Ngày hôm sau, bởi vì muốn mời khách ăn cơm, cho nên Lâm Vi sáng sớm liền phải chuẩn bị. Trường học cấp 2 cân thịt dê, Lâm Vi rửa sạch sẽ trước phóng thượng lò than thượng hầm thượng. Cái này không cần sốt ruột, chậm rãi hầm, nhiều hầm điểm thời gian, thịt dê hầm mềm lạn mới ăn ngon. Đối với hôm nay mời khách ăn đồ ăn, Lâm Vi đại khái cũng nghĩ một chút. Trừ bỏ hầm thịt dê, Lâm Vi tính toán làm một chén nước nấu lát thịt, hoặc nộn tiên hương lát thịt, ma cay nóng, phi thường ăn ngon ăn với cơm. Mặt khác, sở trường thịt kho tàu cũng không thể thiếu. Lại trưng một mâm bún thịt. Chỉ là thịt đồ ăn, đã bún đạo. Lâm Vi trực tiếp từ hệ thống thương thành mua một cái đại cá mẻ. Cá nheo đầu đại, trực tiếp làm một mâm băm ớt cá đầu. Cá thân thịt cũng nhiều, làm một mâm cá hầm cải chua. Mặt khác liền đều là thức ăn chay, một mâm thanh xảo thượng hải thanh. Một mâm cải trắng hầm yến, một mâm mộc nhĩ xào trứng gà, một đĩa lẩu phộng, lại thêm một mâm dầu hầu rau xà lách. Bởi vì tới lão sư tương đối nhiều, cho nên Lâm Vi bị đồ ăn mới nhiều. Tuy là như vậy, nhiều như vậy đồ ăn cũng đủ đại gia ăn. Chính là giống nhau cơm tất nhiên, còn có tiệc rượu trình độ, phòng trừng đều không bằng nàng làm phong phú. Có một ít nữ lao sư đã trước tiên lại đây, vừa lúc giúp đỡ nàng phụ một chút. Xem Lâm Vi chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn. Cảm khái Lâm Vi thật sự quá thật sự. Nay mời khách ăn cơm, tùy tiện làm vài món thức ăn là được, sao có thể chuẩn bị như vậy phong phú nha. Đối lập Tưởng Tuệ cùng Lâm Vi, thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Hiện giờ lúc này, đại gia cũng càng nguyện ý cùng Lâm Vi thân cận. Người có thực lực, còn thích giúp đỡ mọi người, lại hào phóng như vậy, ai có thể không thích đâu. Bởi vì đồ ăn phong phú, các đồng sự một đám ăn đều cảm thấy mỹ mãn. Thời gian quá thật sự mau, trong nháy mắt liền mau tới rồi cuối năm. Trong khoảng thời gian này, chợ đen mặt trên sở yêu cầu các loại thịt lượng đều là tăng nhiều. Thừa dịp cuối năm này một đợt, Lâm Vi lại kiếm lời không ít tiền. Trừ bỏ chợ đen thượng mua bán, bên ngoài thượng, Lâm Vi cũng giúp đỡ hàng xóm còn có đồng sự mang theo không ít thịt heo. Tới rồi năm cũ trước một ngày, Tô Khánh Hoa mới đi công tác trở về. Lúc này đây, gia hỏa này trực tiếp đi công tác hơn 2 tháng. Lâm Vi còn có chút lo lắng hắn năm nay cũng chưa về ăn Tết đâu, không nghĩ tới thừa dịp năm trước gấp trở về. Chính là nhìn qua gầy ốm không ít, người cũng có chút phong trần mệt mỏi. Ta cho ngươi mang đồ vật, còn có gửi đồ vật, ngươi cũng chưa ăn đâu. Nhìn gầy 10 tới cân. Lâm Vi nói thầm một câu, nhìn Tô Khánh Hoa bộ dáng, nhưng thật ra rất đau lòng. Tô Khánh Hoa nói, nghĩ ăn Tết có thể trở về cùng các ngươi đoàn tụ, cho nên liền vội vàng hạ ngục, mỗi ngày vội không có gì tâm tư hảo hảo ăn cơm. Ăn không nhiều lắm, người liền gầy ốm một chút. Nghe xong Tô Khánh Hoa nói, Lâm Vi thở dài. Gia hỏa này tưởng trở về cùng nàng còn có hài tử cùng nhau ăn Tết tâm tình có thể lý giải, nhưng là cũng không thể quá liều mạng, không đem thân thể của mình đương hồi sự. Mỗi ngày cao cường độ công tác, còn không hảo hảo ăn cơm, thân thể như thế nào có thể chịu nổi. Tuổi trẻ thời điểm còn hảo, chờ tuổi lớn, các loại tật xấu cũng liền ra tới. Cho nên Lâm Vi vẫn là nhịn không được ở Tô Khánh Hoa bên thai nói thầm nói, đọc sách. Thật tới không được ra ăn Tết cũng không có việc gì. Người trước kia ở bộ đội thời điểm không cũng thường xuyên không trở về ăn Tết. Thân thể quan trọng nhất. Sau này ta không ở trước mặt, ngươi cần thiết hảo hảo ăn cơm. Ngươi muốn còn như vậy, ta đã có thể không để ý tới ngươi. Tô Khánh Hoa nhìn Lâm Vi có chút tức giận bộ dáng, biết Lâm Vi đây là quan tâm hắn đâu. Cho nên Tô Khánh Hoa nghe Lâm Vi nhắc mãi, ngược lại hạnh phúc cười cười, ân, ta đã biết. Lần tới chú ý. Chương 787 sinh hoạt càng ngày càng tốt. Lâm Vi cũng không biết cái này hán tử là thật sự nghe lọt được vẫn là giả. Bất quá Tô Khánh Hoa nếu là đối chính mình dặn dò cùng dặn dò không bỏ ở trong mắt nói, lần tới nàng liền trực tiếp động thủ tấu hắn. Rốt cuộc là đau lòng chính mình nam nhân, nhìn đến Tô Khánh Hoa gầy, Lâm Vi liền hướng Tô Khánh Hoa hỏi một câu, vẫn luôn phong trần mệt mỏi gấp trở về, hẳn là đói bụng đi, muốn ăn cái gì ta liền cho ngươi làm. Tô Khánh Hoa đảo cũng không cùng Lâm Vi khách khí, ta muốn ăn một chén nóng hầm hập mì nước, có thể mau chóng ăn thượng liền hảo. Lâm Vi gật đầu, hành, ngươi ở trong phòng trước nghỉ ngơi, ta đây liền đi thiêu, đợi chút cho ngươi đoan lại đây. Ân. Lâm Vi nói liền đi phòng bếp, đại bảo huynh đệ ba cái, thấy Tô Khánh Hoa trở về nhưng thật ra thật cao hứng, một đám đều tiến đến Tô Khánh Hoa trước mặt nị vai. Tô Khánh Hoa theo thường lệ dò hỏi một chút đại bảo huynh đệ ba cái khảo thí thành tích, cùng với trong khoảng thời gian này ở trong nhà tình hình gần đây. Biết bọn họ huynh đệ ba cái khảo toàn khu tiền tam danh lúc sau, Tô Khánh Hoa vừa lòng hai cái gật đầu. Không hổ là hắn cùng Lâm Vi sinh nhi tử, chỉ số thông minh tùy bọn họ hai vợ chồng không tính quá buồn. Ba cái hài tử học tập thành tích hảo, nhưng thật ra cấp Tô Khánh Hoa bớt lo không ít. Lâm Vi đi phòng bếp, trong nhà vừa lúc có thừa xương sườn canh, liền tính toán cấp Tô Khánh Hoa nấu một nồi xương sườn mì nước. So sánh mì trứng, xương sườn mì nước hương vị muốn càng tốt thượng một ít. Đặc biệt là còn có thể ăn chút xương sườn, có thể khai khai chai. Xương sườn canh để vào trong nồi. Nấu phí, bỏ thêm mì sợi. Chờ mì sợi chín, năng mấy viên cải thịa, lại giải một phen hành thái, nói không nên lời hương. Mặt khác, Lâm Vi còn cắt điểm thịt tràng, cấp Tô Khánh Hoa thêm chút nhì xứng đồ ăn. Chờ Lâm Vi đem mì sợi bưng tới, Tô Khánh Hoa thật sâu hít vào một hơi, thật hương. Bị mùi hương nhi hấp dẫn, vị giác được đến rất lớn kích thích. Cẩn thận một chút ăn, đừng bỏng, này mới ra nồi đâu. Lâm Vi dặn dò một câu. Tô Khánh Hoa lên tiếng, hảo, tức phụ nhi ta biết đến. Chờ Tô Khánh Hoa ăn xong rồi mì sợi. Liền rửa mặt một phen, lên giường trực tiếp ngủ nghỉ ngơi. Một giấc ngủ ban ngày, giữa trưa cơm cũng chưa ăn, trực tiếp chờ đến ăn cơm chiều mới lên. Hợp với mấy ngày công tác, làm Tô Khánh Hoa có chút giấc ngủ không đủ. Ngồi xe lửa khi trở về, trong lòng lại nhớ thương trong nhà tức phụ hài tử, hơn nữa xe lửa thượng hoàn cảnh không được, cũng không có biện pháp hảo hảo ngủ nghỉ ngơi. Hiện tại về nhà, nhưng tính có thể an an ổn ổn bổ cái giác, một giấc này tự nhiên ngủ đến phi thường trầm. Chờ tỉnh ngủ về sau, cả người nhưng thật ra tinh thần không ít. Lâm Vi đã chuẩn bị tốt cơm chiều, tiếp đón Tô Khánh Hoa lại đây ăn. Biết Tô Khánh Hoa thật vất vả tới ra, Lâm Vi liền nhiều làm chút đồ ăn. Thịt kho tàu, hành du gà, tỏi hương xương sườn, còn băm ớt cá đầu, hơn nữa một ít rau xanh, đều là Tô Khánh Hoa tương đối thích ăn. Nhìn trên bàn phong phú đồ ăn, Tô Khánh Hoa mới cảm thấy, như vậy nhật tử, mới như là nhật tử A. Hiện giờ đã qua nguyên đán, đến 70 năm. Lâm Vi véo chỉ tính hạ, mấy ngày nay thời gian quá vẫn là rất nhanh. Bất quá nói tóm lại người một nhà sinh hoạt càng ngày càng tốt. Ngày hôm sau đó là năm cũ. Đọc sách. Năm cũ cơm, như cũ chủ bị phong phú. Năm cũ qua đi, Lâm Vi lại giống như năm rồi giống nhau vội vàng tạc thịt viên ăn. Tuy rằng trong nhà điều kiện càng ngày càng tốt, mấy cái hài tử lại như cũ thích ăn thịt viên. Bởi vì cái này viên là bọn họ trong trí nhớ hương vị. Lúc này kinh đô, còn là phi thường lãnh. Ngày mùa đông, đại đa số người đều ở trong nhà miêu đông không ra đi. Chương 788 ảnh gia đình. Lâm Vi cũng là giống nhau. Trong nhà ba cái hài tử không có việc gì nhìn xem thư, ôn tập một chút công khóa, thuận tiện đem tiếp theo học kỳ tri thức cấp chuẩn bị bài. Kỳ thật ba cái hài tử học tập thành tích hảo, cũng không riêng gì có cực cường học tập thiên phú, còn có nỗ lực đồng dạng không thể phân. So sánh này niên đại mặt khác đi học hài tử, nhà bọn họ mấy cái hoa ở học tập thượng thời gian tuyệt đối nhiều hơn nhiều. Bất quá mấy năm nay tạm dừng thi đại học, rất nhiều học sinh gia trưởng cũng liền không có quá đem học tập coi trọng, chính là hy vọng hài tử học tập một chút tri thức nhiều một chút, văn hóa quay đầu lại ra tới so thất học khẳng định có dùng một ít. Lâm Vi biết đời sau lịch sử phát triển, cho nên rất rõ ràng, thi đại học có một ngày có thể khôi phục. Hiện tại hảo hảo nỗ lực, nắm chặt học tập, chờ thi đại học bung ra, vừa lúc ăn thượng đệ nhất sóng tiền lãi. Lúc ấy nhân tài khan hiếm, ba cái hài tử đều thi đậu đại học nói, về sau ra tới còn có thể phân phối đến một cái hảo công tác đâu. Chờ bọn nhỏ ổn định, Lâm Vi cái này lão mẫu thân tự nhiên cũng liền không cần sầu. Thức mau, tới rồi năm. Hiện giờ ăn Tết, ba cái hài tử trưởng thành, đảo không khi còn nhỏ như vậy điên. Bất quá người một nhà ở một khối, vẫn là rất náo nhiệt. Lâm Vi cho mỗi cái hài tử đã phát 30 đồng tiền tiền mừng tuổi, làm cho bọn họ tự do phân phối, tưởng mua cái gì đi. Nhìn đến Lâm Vi cho nhiều như vậy tiền mừng tuổi, Tam Bảo thổn thức nói, nương, ngươi như thế nào cấp nhiều như vậy, 30 đồng tiền đâu. Không sợ chúng ta hoa rớt. Cho các ngươi. Các ngươi hái sao hoa sao hoa. Mỗi quá một năm các ngươi tuổi tác đều đi theo trường một tuổi, tiền mừng tuổi liền tùy theo trướng một trướng không cũng bình thường. Đại Bảo nhịn không được tưởng hướng Lâm Vi hỏi một câu, hắn nương xác định cấp nhiều như vậy tiền mừng tuổi bình thường sao. 30 đồng tiền đều có thể đỉnh được với bình thường công nhân một tháng tiền lương, hắn còn không có nghe cái nào đồng học nói qua ăn Tết có thể được đến nhiều như vậy tiền mừng tuổi. Nương, chiếu ngươi nói như vậy, ta so Tam Bảo tuổi đại, hẳn là ta tiền mừng tuổi so Tam Bảo nhiều một chút mới đúng. Nhị Bảo ở Lâm Vi trước mặt nói thầm một câu. Đều chỉ có thể lấy giống nhau nhiều, bằng không Tam Bảo lấy so ngươi thiếu, lại nên nói nương bất công. Tam Bảo thật mạnh gật gật đầu, chính là, nhị ca, chúng ta đều là nương nhi tử, nương nên công bằng công bằng. Nhị Bảo phiết vấp đảo cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc thật ấn tuổi tới, hắn đến tiền mừng tuổi khẳng định cũng không phải nhiều nhất, mặt trên còn có hắn đại ca đẻ nặng đâu. Tô Khánh Hoa nghe trong nhà hài tử tức phụ nhi ở bên nhau nói chuyện phiếm nói chuyện, nhưng thật ra cảm thấy rất ấm áp. Nếu là như vậy sinh hoạt vẫn luôn duy trì đi xuống, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Qua năm, cùng năm rồi giống nhau, người một nhà đi xem điện ảnh, dạo Bách Hóa Đại Lâu. Bằng không buồn ở trong nhà cũng rất nhàm chán. Dạo xong rồi Bách Hóa Đại Lâu, lại đi một chuyến nhiếp ảnh cửa hàng, người một nhà ở một khối, tìm một chương ảnh gia đình. Ảnh chụp lưu trữ, về sau có thể coi như kỷ niệm. Lâm Vi tính toán về sau mỗi một năm đều ở nhà người cùng nhau chiếu một lần. Hoa không bao nhiêu tiền, nhưng là lấy ra tới nói, mỗi một năm đều có thể nhìn đến người nhà biến hóa. Đọc sách. Nàng cùng Tô Khánh Hoa cũng khỏe, chủ yếu ba cái nhi tử một năm một cái dạng. Hiện tại trong nhà điều kiện hảo, dinh dưỡng hảo, ba cái tiểu tử cái đầu thoán rất lợi hại, mỗi một năm đều đến trường cao không ít. Năm sau, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa lại thương lượng một chút, bọn họ chính mình mua phòng ở sự. Dựa vào thuê nhà này phiên mua, giá nhà không quý, so tứ hợp viện muốn tiện nghi một chút. Tuy nói có thể thuê nhà, chính là thuê tới phòng ở rốt cuộc không hảo cải tạo. Có tưởng động địa phương, còn phải trải qua chủ nhà đồng ý. Chương 789 mua phòng ở. Nhưng nếu có một cái chính mình phòng ở, kia tình huống liền không giống nhau. Chính mình phòng ở tưởng như thế nào lộng liền như thế nào lộng, tưởng thêm vào cái gì liền thêm vào cái gì. Vừa lúc, nàng cách vách một đôi vợ chồng, tính toán bán phòng ở. Phòng ở cũng không tệ lắm, tổng cộng tam gian nhà ở, một cái đường thính, một cái phòng bếp, còn có một cái tiệm tạp hóa. Nếu mua tới nói, người một nhà trụ vẫn là cũng đủ. Tuy nói phòng ở cũ xưa một ít, bất quá có thể thỉnh thợ xây lại đây phiên tân một chút, như vậy trụ lên liền cùng tân phòng không sai biệt lắm. Chủ yếu là giá cả tiện nghi, nay một bộ phòng ở xuống dưới, lớn như vậy diện tích, cũng mới 3.800 đồng tiền. Bởi vì ở tại này một mảnh, cùng hàng xóm đã quen thuộc, nàng nếu là mua nói, có thể lại làm 300 đồng tiền, tổng cộng 3.500 khối liền có thể bắt lấy tới. Lâm Vi phía trước mua tứ hợp viện giá cả quá cao, không thể đối Tô Khánh Hoa nói, để tránh khiến cho cái này hán tử hoài nghi. Nhưng là này phòng ở giá cả tiện nghi, mặc dù cùng Tô Khánh Hoa nói, cũng sẽ không làm hắn hoài nghi cái gì. Tô Khánh Hoa tự nhiên cũng tưởng có một cái ổn định ra, cấp tức phụ nhi cùng hài tử một loại yên ổn cảm. Bằng không bọn họ tuy rằng tới kinh đô, lại vẫn là có một loại phiêu bạc cảm giác. Tô Khánh Hoa hướng Lâm Vi hỏi, kia trong nhà tiền đủ sao? Nếu là tiền không đủ nói, ta đi tìm đồng sự mượn. Lâm Vi nói, không cần mượn, đủ. Lúc trước ngươi xuất ngũ trở về, đều cầm 5.000 đồng tiền đâu. Ta lại từ nương chỗ đó cầm 1.900 đồng tiền, mặt khác mấy năm nay hai ta tiền lương đều không tồi, ta xuống dưới không ít, mua gian phòng ở không cần đủ, còn có thể có còn lại đâu. Tô Khánh Hoa thấy ngày thường trong nhà phí tồn đại, không nghĩ tới tình huống như vậy dưới, tức phụ nhi trong tay còn có còn lại tiền tiết kiệm. Thấy Lâm Vi nói như vậy, Tô Khánh Hoa cũng liền an tâm rồi. Hành, nếu tiền đủ nói, kia chúng ta liền mua. Nếu tính toán lưu tại kinh đô bên này, khẳng định đến có chính mình phòng ở mới được. Ân, chúng ta cách vách Triệu đại ca, Triệu đại tẩu tính toán bán phòng ở, chúng ta mua nói, tổng cộng chỉ cần 3.500 đồng tiền. Gian phòng bên cạnh Tô Khánh Hoa là xem qua, cũng không tệ lắm. Tuy rằng phòng ở cũ xưa một chút, chính là diện tích đại, nói tóm lại vẫn là thực có lời. Không quý, vậy mua đi. Ân, vừa lúc, chúng ta tại đây một mảnh cũng trụ quán, đổi mặt khác địa phương, phòng chừng còn trụ không thói quen đâu. Nơi này thăm viếng hàng xóm, Lâm Vi đều đã nhận chín, đặc biệt là cùng Giang Lan quan hệ cũng không tệ lắm. Nếu đột nhiên dọn ly nơi này, này đó quan hệ chỗ không tồi bằng hữu nàng còn rất luyến tiếc đâu. Đương nhiên, còn có đại bảo huynh đệ Tam ở bên này cũng tìm không ít tiểu đồng bọn, rời đi bên này, đại bảo huynh đệ ba cái khẳng định cũng sẽ rất mất mát. Cùng Tô Khánh Hoa thương lượng hảo, thực mau, Lâm Vi liền cùng cách vách phu thê thương lượng hảo, mua bọn họ phòng ở. Thanh toán tiền lúc sau, liền tới rồi đường phố, làm tương quan thủ tục. Phòng ở liền tính bọn họ. Lâm Vi hiệu suất rất cao, thực mau tìm mấy cái thợ xây, đọc sách. Cấp phòng ở phiên tân. Tổng cộng phiên tân xuống dưới đến yêu cầu 500 nhiều đồng tiền. Bất quá Lâm Vi cảm thấy, có thể có một cái càng tốt cư trú hoàn cảnh, dùng nhiều điểm tiền đảo cũng không cái gọi là. Trước mắt đối nàng mà nói, nhất không thiếu chính là tiền. Giang Lan thấy Lâm Vi mua nhà mới thực hâm mộ. Nàng nam nhân tiền lương kỳ thật cũng không tính thấp, nhưng trong nhà nhân khẩu nhiều, hài tử muốn ăn cơm muốn đi học. Mỗi năm xuống dưới tiêu dùng không ít, có thể tồn xuống dưới tiền liền ít đi. Đối bọn họ tới nói, muốn tích cóp đủ mua phòng tiền, còn muốn lại chờ mấy năm. Chương 790 giúp Giang Lan kiếm tiền. Lâm Vi thấy Giang Lan cũng nhớ thương mua phòng ở sự tình, làm bằng hữu, liền quyết định giúp nàng. Nếu là trực tiếp cấp Giang Lan lấy tiền nói, Giang Lan khẳng định không vui tiếp thu. Giang Lan cũng không phải cái loại này thích chiếm người tiện nghi người, ngươi bạch cho nàng tiền, nàng khẳng định là không cần. Vì thế Lâm Vi lặng lẽ cùng Giang Lan thương lượng nói, tẩu tử, ta có một cái bằng hưu ở Hải Thị, bên kia có thể lộng tới rất nhiều mới lạ hóa. Có rất nhiều đẹp khăn lụa, kẹp tóc còn có dây buộc tóc linh tinh, ngươi có hay không hứng thú hỗ trợ ra tay, quay đầu lại ta cho ngươi lấy trích phần trăm. Giang Lan nghe Lâm Vi như vậy vừa nói, nhưng thật ra có chút hứng thú, hỏi, đại muội tử, gì dạng khăn lụa dây buộc tóc còn có kẹp tóc nha. Lâm Vi liền cấp Giang Lan cầm mấy khoản ra tới. Giang Lan vừa thấy. Cái này con ngươi đều sáng lên, đại muội tử, này, nay cũng quá đẹp đi, ta còn không có xem qua như vậy đẹp khăn lụa đâu. Như vậy đẹp kẹp tóc còn có dây buộc tóc, ta nhưng thật ra xem qua, trước kia thấy nữ học sinh mang quá, bất quá nghe bọn hắn nói bách hóa đại lâu đều mua không được đâu. Lâm Vi gật đầu, đúng vậy, bởi vì kinh đô bên này đều không có này đó hóa, đều là từ Hải Thị bên kia chạy qua tới. Mấy thứ này, hẳn là tương đối hảo ra tay, hảo bán. Tẩu tử. Ta có phương pháp lộng tới nổi, bất quá ta không có thời gian ra tay. Ngươi nếu là có hứng thú, giúp ta ra tay, khăn lụa một cái ta cho ngươi lấy 5 mao tiền trích phần trăm, kẹp tóc tăng mao, dây buộc tóc một mao, ngươi xem thế nào. Giang Lan do dự một lát, biết đây là đầu cơ đảo đi, bắt được tình huống chính là rất nghiêm trọng. Chính là nàng vẫn là có chút tâm động. Lâm Vi lấy hóa tốt như vậy, muốn qua tay bán đi nói hẳn là thực dễ dàng, cứ như vậy trích phần trăm liền nhiều, chính mình cũng có thể đi theo tránh điểm tiền. nếu nàng có thể nhiều tránh một ít, trong nhà là có thể nhiều tồn một chút, cũng có thể nhiều tích góp ra tiền mua phòng ở. Bọn nhỏ một đám đều bắt đầu lớn, vẫn luôn thuê nhà trụ cũng không phải hồi sự nhi. Nếu ở kinh đô có một cái thuộc về chính mình phòng ở, kia càng có lòng trung thành còn có yên ổn cảm. Vì toàn bộ gia, Giang Lan tính toán thử một lần. Cùng lắm thì quay đầu lại cẩn thận một chút, đừng bị người khác bắt lấy nhược điểm. Thấy Giang Lan đồng ý, Lâm Vi chạy nhanh cấp Thẩm Lan cầm một đám hóa. Khăn lụa trước cầm 20 điều, dây buộc tóc cầm 100 căn, kẹp tóc cầm 50 cái. Chờ Giang Lan bán đi, lại tiếp tục cho nàng bổ hóa. Giang Lan bắt được hóa về sau, hướng Lâm Vi hỏi, đại muội tử, ngươi bắt hắn lại cho ta nhiều như vậy hóa, ta có phải hay không đến trước cho ngươi tiền thế chấp a? Không cần, tẩu tử, ta nhớ kỹ nhiều ít hóa là được. Lại không phải người ngoài, ta chẳng lẽ còn sợ ngươi cầm ta hóa trốn chạy sao? Lâm Vi vui đùa nói. Giang Lan đối với Lâm Vi tín nhiệm thực cảm động, kia khẳng định sẽ không, bất quá ngươi có thể tin được ta, ta còn là thật cao hứng. Lan tỷ, chúng ta đều trô mấy năm, hiểu tận gốc dễ, sao có thể không tin được ngươi đâu. Lâm Vi báo cho một chút Giang Lan này đó hóa đều ở bán giá cả. Không nghĩ tới, Giang Lan cũng là cái lợi hại, không quá mấy ngày liền đem nàng hóa toàn bán đi ra ngoài, u đọc sách. Sau đó tới tìm Lâm Vi tiếp tục lấy hóa. Mặt khác, trước một đám hóa bán đi kiếm tiền cũng tất cả đều cho Lâm Vi. Lâm Vi cấp Giang Lan thanh toán một chút, 20 điều khăn lụa, một cái 5 mao tiền trích phần trăm, cũng chính là 10 đồng tiền. Dây buộc tóc một cái trích phần trăm 1 mao tiền, 100 cái chính là 10 đồng tiền. Kẹp tóc một cái, trích phần trăm 3 mao tiền, 50 cái chính là 15 đồng tiền. Như vậy tổng cộng xuống dưới, Giang Lan này một đám hóa trích phần trăm tổng cộng là 35 đồng tiền. Lâm Vi tính hảo, liền đem tiền kết toán cho Giang Lan. Chương 791 tiền tránh đến quá dễ dàng. Nhìn đến Lâm Vi cho chính mình lấy 35 đồng tiền, Giang Lan cảm giác cùng nằm mơ dường như. Này cũng quá nhiều. Một cái công nhân, giống nhau một tháng tiền lương cũng mới 35 đồng tiền. Nàng này liền mấy ngày công phu, thế nhưng tránh tới rồi 35 đồng tiền. Tới tiền tốc độ không chỉ có mau, hơn nữa quá dễ dàng. Nay một đám hóa, Giang Lan là thật sự không phế cái gì công phu liền bán đi. Mọi người xem đến tốt như vậy hóa, căn bản không cần nàng đẩy mạnh tiêu thụ cái gì, một đám đều là tranh nhau cướp tưởng mua. Nếu không phải trong tay hóa không đủ, nàng còn có thể bán càng nhiều đi ra ngoài. Cho nên đối với Lâm Vi cấp tiền, Giang Lan lập tức còn ngượng ngùng thu. Giang Lan nói, cái kia, Vi Vi muội tử, ngươi cấp trích phần trăm quá cao, vẫn là cấp thấp một chút. Ngươi cho ta 10 khối là được, 35 quá nhiều, ta làm căn bản không cần nhiều như vậy trích phần trăm. Giang Lan tiền lấy nhiều ngược lại cảm thấy ngượng ngùng, cho nên mới cùng Lâm Vi như vậy thương lượng. Lâm Vi nói, Giang Lan tẩu tử, phía trước nói tốt như thế nào lấy trích phần trăm, liền ấn phía trước tới làm. Nên cho ngươi nhiều ít, nên cho ngươi nhiều ít mới đúng. Chính là thật quá nhiều. Thật sự không được như vậy đi. Lúc này đây ta trước thu. Tiếp theo gia hóa, trích phần trăm ngươi cho ta đẻ thấp một chút. Bằng không làm ta kiếm quá nhiều tiền, ta này trong lòng băn khoăn. Giang Lan nhưng thật ra cái thật sự. Bất quá chủ yếu còn sợ hãi Lâm Vi cho nàng lấy trích phần trăm quá cao, Lâm Vi sẽ có hại. Lâm Vi vẫn là lần đầu tiên đụng tới Giang Lan loại này, có tiền không tránh người. Lan tỷ, không nhiều lắm. Ngươi có thể bán đi ra ngoài, đó là bản lĩnh của ngươi. Cùng cho ngươi trích phần trăm so sánh với, ta kiếm càng nhiều. So sánh mà nói, ta làm ngươi gia hóa, ngươi còn gánh nguy hiểm đâu. Hiện giờ ta đều đã cầm đầu to, ngươi liền kiếm điểm nhi tiểu đầu, có gì hảo thuyết. Nay tiền cũng là ngươi trả giá lao động. Gánh nguy hiểm tránh tới, không có gì dễ dàng nói đến. Ngươi nếu là cảm thấy trong lòng băn khoăn, vậy ngươi liền nhiều ra điểm hóa, giúp ta nhiều tránh điểm tiền. Lâm Vi lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Giang Lan cũng liền không lại khách khí. Hành, đại muội tử, ngươi yên tâm, quay đầu lại ta nhất định tận lực giúp ngươi ra hóa. Ân, Lan tỷ, ta đây lại cho ngươi lấy một đám hóa. Ngươi nhìn xem, ngươi lúc này đây yêu cầu nhiều ít hóa. Giang Lan nghĩ nghĩ, Lâm Vi hóa không tồi, bán hảo. Thực mau liền toàn bán đi. Thượng một lần lấy kia một đám hóa căn bản không đủ, đến nhiều lấy một chút mới được. Đại muội tử, ngươi xem cho ta nhiều lấy điểm, đỡ phải ta ba ngày hai đầu tìm ngươi lấy hóa. Giang Lan nói. Thành. Lâm Vi trực tiếp cấp Giang Lan cầm 50 điều khăn lụa, 200 cái kẹp tóc, 400 cái dây buộc tóc. Này đó hóa thêm ở bên nhau, vài đại bao. Mà Giang Lan tắc nhiệt tình tràn đầy. Chính mình hảo hảo nỗ lực, hảo hảo ra hóa, như vậy nhiều tránh điểm tiền, đọc sách. Sớm ngày mua căn phòng lớn liền sắp tới. Bằng không trông cậy vào nàng nam nhân một người tiền lương, mua phòng ở tuy rằng không thành vấn đề, chính là còn phải chờ tốt nhất trường một đoạn thời gian đâu. Lần đầu tiên chính mình kiếm tiền, Giang Lan có chút kích động, cầm chính mình tránh tới tiền hướng Lâm Vi nói, đại muội tử, ta tưởng thỉnh ngươi ăn bữa cơm, ta này lần đầu tiên kiếm tiền tưởng chúc mừng một chút. Lâm Vi cười cười, nhìn Giang Lan kích động bộ dáng liền biết nàng tâm tư, liền cười nói, hảo a, Lan tỷ, kia nhưng đến làm ngươi tiêu pha. Giang Lan nói, không có việc gì, lại tiêu pha cũng không bằng ta hôm nay tránh đến nhiều. Nếu không phải thác phúc của ngươi, ta cũng tránh không đến này phân tiền, cho nên đại muội tử, ta cần thiết hảo hảo cảm tạ ngươi mới được. Chương 792 khai giảng. Lâm Vi đáp ứng người một nhà lại đây ăn cơm về sau, Giang Lan liền về nhà bận việc đi. Trong nhà nàng còn tồn không ít thứ tốt. Năm trước thác Lâm Vi mua không ít thịt heo, làm thịt khô lạp xưởng. Nhà mẹ đẻ còn cho nàng gửi một chút món ăn hoang dã lại đây. Vừa lúc, hôm nay chiêu đãi Lâm Vi một nhà, cũng có phong phú một chút đồ ăn chiêu đãi. Nếu thỉnh người ăn cơm nói, khẳng định đến nhiều bị điểm nhi hảo đồ ăn. Lâm Vi cơm điểm phía trước liền đi trước. Sợ Giang Lan một người vội không khai, chính mình đi theo phụ một chút. Mấy năm nay, Giang Lan không thiếu đi theo Lâm Vi mặt sau lãnh giáo học tập chủ nghệ, so sánh với trước kia, hiện tại Giang Lan chủ nghệ muốn hảo rất nhiều. Giang Lan đại khái nghĩ một chút giữa trưa muốn ăn đồ ăn. Cay rát hong gió gà, cay rát hong gió thỏ, thịt khô xào măng mùa đông, trưng lạp xưởng, hơn nữa mục nhị xào trứng gà. Thức ăn chay đều là lập tức khi rau. Thực phẩm phụ phẩm cửa hàng không có thịt tươi, bất quá lại mua được xương sườn. Giang Lan biết Lâm Vi thích ăn xương sườn, liền hầm một nồi củ mài xương sườn canh. Giang Lan tận lực đem trong nhà thứ tốt đều cấp dọn ra tới chiêu đãi, hy vọng có thể làm Lâm Vi ăn ngon một chút, ăn thống khoái một chút. Thức ăn như vậy, Lâm Vi một nhà tự nhiên là ăn thực vừa lòng. Đặc biệt là món ăn hoang dã, ngày thường nhưng ăn không được. Thức mau, ra nguyên tiêu. Tô Khánh Hoa đến tiếp tục đi làm đi, trường học cũng đến khai giảng. Bọn nhỏ được với khóa, Lâm Vi được với ban. Bất quá một cái nghỉ đông lại đây, cũng nghỉ ngơi đủ rồi. Hiện tại tìm điểm nhi sự tình làm, ngược lại có thể tống cổ thời gian. Chủ yếu này niên đại không có gì giải trí công cụ, nếu là cái gì đều không làm, suốt ngày buồn ở nhà nói, thật sự có chút buồn không được. Cho nên khai giảng đi làm ngày đầu tiên, Lâm Vi tâm tình cũng không tệ lắm. Đại bảo huynh đệ ba cái đối học tập cũng không bài xích, cho nên khai giảng, cảm thấy cũng còn hảo. Mặt khác học sinh, đặc biệt là không yêu học tập, tắc thở ngắn than dài, cảm khái vì cái gì kỳ nghỉ kết thúc nhanh như vậy, hạnh phúc tới như vậy ngắn ngủi. Lâm Vi tới rồi văn phòng, cũng có không ít đồng sự lại đây. Đại gia ngươi một câu ta một câu trò chuyện, nói ăn tết trong khoảng thời gian này thú sự. Làm lão sư, bọn họ nghỉ phép thời gian tương đối trường, nói tóm lại, công tác so bình thường công nhân tới nhẹ nhàng một ít. Đại gia cái này qua tuổi đều cũng không tệ lắm. Nghỉ ngơi hảo, một đám trở về đi làm khi, cũng là đầy mặt nét mặt tỏa sáng bộ dáng. Lúc này, Tưởng Tuệ cũng lại đây. Tưởng Tuệ đầu tóc vắt lên, trên đầu khác kẹp tóc thập phần đáng chú ý. Lâm Vi nhưng thật ra liếc mắt một cái liền nhận ra tới, này không phải chính mình ra tay kẹp tóc sao. Không nghĩ tới thế nhưng còn bán được Tưởng Tuệ trên tay. Nghĩ đến tránh nữ nhân này tiền, Lâm Vi tâm tình vẫn là rất không tồi. Tưởng Tuệ nhưng thật ra có vài phần khoe ra ý tứ, tới rồi trong văn phòng về sau, sờ sờ chính mình trên đầu kẹp tóc, tựa hồ là muốn khiến cho người khác chú ý giống nhau. Mà nàng này nhất cử động, cũng xác thật khiến cho tới trong văn phòng mặt khác lao sư chú ý. Nữ các lao sư một đám cũng đều là ái mỹ. U đọc sách. Nhìn đến Tưởng Tuệ trên đầu mang theo tốt như vậy kẹp tóc, đều nhịn không được thấu đi lên nhìn nhìn. Có lao sư mở miệng nói, Tưởng lão sư, ngươi trên đầu kẹp tóc thật là đẹp mắt. Đúng vậy, ngươi từ nơi nào mua nha? Ta ở Bách Hóa Đại lâu cũng chưa xem qua như vậy đẹp kiểu dáng kẹp tóc. Cùng ngươi trên đầu kẹp tóc so sánh với, Bách Hóa Đại lâu kẹp tóc kiểu dáng thật sự là quá thổ. Tưởng lão sư, ngươi cùng chúng ta nói nói, chúng ta cũng đi mua một cái, này kẹp tóc thật sự quá đẹp, cảm giác mang lên sau, cả người khí chất đều tăng lên một ít. Chương 793 lại bị đoạt nổi bật. Tưởng lão sư. Tưởng Tuệ thấy đại gia hỏi như vậy, hư vinh tâm được đến cực đại thỏa mãn. Này không phải Bách Hóa Đại lâu mua, chúng ta nơi này Bách Hóa Đại lâu nhưng mua không được. Cùng tẩy phát hương sóng giống nhau, cũng là từ hải thị bên kia chuyển tới, ta cũng là thác bằng hữu mới cướp được một cái, giống như không hảo bán đâu. Các ngươi tưởng mua nói, phỏng chừng không dễ dàng mua được. Tưởng Tuệ cố ý nói như vậy. Nếu nói thực dễ dàng mua được nói, như vậy nàng còn như thế nào khoe ra đâu. Chính là không dễ dàng mua được, như vậy mới hảo khoe ra. Nghe xong Tưởng Tuệ nói, mặt khác lao sư có chút mất mát, bọn họ cũng còn tưởng mua một cái đâu. Rốt cuộc như vậy đẹp kẹp tóc, không có một nữ nhân không hy vọng có thể có được. Kia thật là đáng tiếc, ta còn nghĩ như vậy đẹp kẹp tóc cũng mua một cái đâu. Đúng vậy, Bách Hóa Đại lâu những cái đó kiểu dáng đều trứng mắt, ta cũng tưởng mua một cái như vậy đẹp kẹp tóc. Lâm Vi ở một bên nghe xong, nghĩ nói, đại gia nếu thích nói, quay đầu lại ta cho các ngươi một người đưa một cái, phía trước ta bằng hữu tặng ta một chút. Nghe được Lâm Vi lời này, mặt khác đồng sự đều kích động nhìn Lâm Vi, Lâm lão sư, như vậy kẹp tóc ngươi cũng có. Như thế nào cũng chưa gặp ngươi mang quá đâu. Lâm Vi cười cười nói, ngày thường không thế nào thích trang điểm thôi. Lâm Vi vốn dĩ đấy liền phi thường hảo, lại hơi chút trang điểm, liền mị không gì sánh được. Bất quá nàng không mang kẹp tóc, chủ yếu là bên người đều không có người mang loại này kẹp tóc, mang đi ra ngoài sẽ tương đối gây chú ý. Nàng luôn luôn lại không thích cao điệu, ngày thường tính tình liền tương đối điệu thấp nội liễm, tự nhiên càng sẽ không đi đeo. Tưởng Tuệ nguyên bản hôm nay còn nghĩ ra cái nổi bật, kết quả Lâm Vi tiện nhân này khen ngược, lại đem nàng nổi bật cấp đoạt đi. Tưởng Tuệ càng nghĩ càng giận, từ Lâm Vi lại đây trường học bên này về sau, chính mình liền không có quá một ngày hài lòng nhật tử. Lâm lão sư, nếu ngươi có thể có như vậy kẹp tóc chúng ta cũng đã thật cao hứng, bao nhiêu tiền một cái. Chúng ta từ ngươi nơi này mua, sao có thể đủ làm ngươi tặng không nha? Chính là nha, như vậy đẹp kẹp tóc, vừa thấy giá cả liền không tiện nghi, sao có thể đủ làm ngươi tặng không? Chúng ta trực tiếp tiêu tiền mua là được. Đúng vậy, Lâm lão sư, chúng ta cũng không thể chiếm ngươi tiện nghi. Thấy các lão sư kiên trì, Lâm Vi liền nói, kia hành, này kẹp tóc thị trường giới là 5 đồng tiền một cái, các ngươi liền trực tiếp ấn thị trường giới cho ta đi. Ngày mai ta nhiều mang mấy khoản lại đây, các ngươi tuyển một chút chính mình thích. Đối với một cái văn phòng đồng sự, Lâm Vi nguyện ý tiện nghi một khối tiền. Bán cho người khác nói, đến 6 đồng tiền một cái đâu. Bất quá nhiều tránh một khối thiếu tránh một khối, đối Lâm Vi tới nói đều không tính là cái gì. Hảo hảo hảo, Lâm lão sư, ngươi nhưng thật tốt quá. So với Tưởng Tuệ kia phó khoe ra bộ dáng, Lâm Vi như vậy thực rõ ràng làm người càng nguyện ý thân cận một chút. Vì thế ngày hôm sau, Lâm Vi liền cầm kẹp tóc lại đây. Lâm Vi lấy lại đây kiểu dáng rất nhiều, đủ loại. Có trái cây loại, như tiểu gấu trúc tạo hình, con thỏ tạo hình. Trái cây loại, như anh đào tạo hình, dâu tây tạo hình. Tóm lại, u đọc sách. Đủ loại kẹp tóc, ta làm người nhìn đều không rời mắt được. Bởi vì đều rất đẹp, trong lúc nhất thời làm người còn có chút lựa chọn khó khăn chứng. Ai nha, ta cảm thấy đều đẹp đều muốn làm sao bây giờ. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy đều đẹp, đều rất muốn đâu. Này đó kẹp tóc tạp quá tinh xảo, mỗi một khoản đều làm thực hảo. Chương 794 bắt quái. Nghe được đại gia nói, Lâm Vi khỏe miệng ngậm một nụ cười. Nữ nhân đều không sai biệt lắm, nhìn đến thích đồ vật muốn mua rất nhiều. Nếu không phải điều kiện hữu hạn, trong tay tiền đủ hoa tình huống dưới, khẳng định là mua càng nhiều càng tốt. Lâm lão sư, ta mua 2 cái đi. Kia 2 cái 10 đồng tiền cũng không tính quá quý. Ta liền mua một cái, gần nhất đỉnh đầu tương đối khẩn trương, không như vậy nhiều tiền, nếu là có tiền nói, ta cũng nghĩ nhiều mua một chút. Ta cũng mua 2 cái, như vậy đẹp cái tóc, thật sự không hảo tuyển một cái ra tới. Nếu đều thích, vậy đều mua hảo. Ta muốn 3 cái đi. Vương lão sư, ngươi này cũng quá hảo đi. Vương lão sư cười cười, còn hảo, ta và các ngươi không giống nhau, ta không có kết hôn, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Ta ba mẹ lại không tìm ta đòi tiền, tránh tới tiền lương tất cả đều ta chính mình một người dùng, mua điểm thích đồ vật làm sao vậy? Nay kẹp tóc một cái không quý, 3 cái mới 15 đồng tiền. Hôm nay không nhiều lắm mua mấy cái, lần tới lại tưởng mua nói đã có thể mua không được. Vương lão sư, thật hâm mộ ngươi, này kết hôn cùng không kết hôn quả nhiên không thể so nha. Giống ta ra vài cái hài tử, như vậy nhiều há mồm đều chờ ăn cơm đâu, nếu là tiêu tiền hoa quá nhiều, cuộc sống này đều quá không đi xuống. Đúng vậy. Vẫn là không kết hôn không thành ra tới hảo. Chúng ta một tháng tiền lương cũng không tính thấp, nếu không thành ra nói, một tháng không đều là tưởng mua gì sao. Trước kia ta không kết hôn thời điểm, mỗi một lần đổi mùa thời điểm đều mua một bộ quần áo xuyên. Hiện tại yêu cầu dưỡng gia dưỡng hài tử, một năm đều đổi không thượng một bộ quần áo mới. Đại gia một bên chọn lửa kẹp tóc, một bên nói chuyện phiếm lên. Thành ra nữ nhân, đều cảm khái không kết hôn thời điểm hảo. Kết hôn, mới biết được sinh hoạt có bao nhiêu khó. Trong nhà thủ công nghiệp nhi, hai tử, đều là yêu cầu nữ nhân nhọc lòng, nam nhân có thể làm những việc này nhi rất ít. Hơn nữa một khi thành ra, sinh hoạt các loại áp lực liền tới rồi. Bất quá dù vậy, này niên đại đại đa số nữ nhân vẫn là lựa chọn kết hôn sinh hài tử. Nếu là không như vậy làm từng bước đi, sẽ bị người coi như dị loại. Nhưng thật ra tới rồi đời sau, càng ngày càng thích độc thân nam nữ càng ngày càng nhiều. Bất quá lúc trước Lâm Vi trở thành lớn tuổi thừa nữ, đảo không phải sợ hãi hôn nhân. Đơn thuần chính là không có tìm được người mình thích. Nếu có thể tìm được người mình thích nói, kết hôn cũng không phải không thể. Nữ các lao sư chọn lửa kẹp tóc thời điểm, lúc này cũng đi tới một vị nam lão sư, lại đây chọn kẹp tóc. Ai u, nô lão sư, ngươi một đại nam nhân, sao còn thích thứ này a? Một vị nữ lão sư trêu ghẹo vị này nam lão sư một câu. Nam lão sư khờ khạo cười cười, ta không phải cho ta chính mình mua, ta là cho ta đối tượng mua. Như vậy đẹp kẹp tóc, nếu là đưa cho nàng lời nói, nàng khẳng định thích. Nô lão sư, ngươi gì thời điểm xử đối tượng? Lớn như vậy hỉ sự, ngươi sao không cho chúng ta biết một tiếng? Đúng vậy, ta nhớ rõ năm trước hỏi ngươi, ngươi còn nói ngươi không đối tượng. Gì thời điểm xử đối tượng? Hôm nay chúng ta nếu là không hỏi, đọc sách. Còn không biết đâu, nô lão sư cũng xử đối tượng. Văn phòng bắt đầu bắt quái lên. Đại gia vốn dĩ công tác liền không nổi, không có việc gì thời điểm liền thích tâm sự, bắt quái. Rốt cuộc cũng không có gì mặt khác giải trí phương thức, chỉ có thể nghe điểm nhi bắt quái giết thì giờ. Bị người ngươi một câu ta một câu hỏi, vị này nam lão sư càng thêm mặt đỏ, ngượng ngùng lên. Chương 795 không bán kẹp tóc cấp Tưởng Tuệ. Năm trước ta còn không có xử đối tượng đâu, năm sau trong nhà mới tương thân giới thiệu, hai người nhìn vừa mắt, vừa mới xác định quan hệ nam lão sư đỏ mặt giải thích nói. Nguyên lai như vậy a, kia thật chúc mừng. Nô lão sư, vậy ngươi nhưng đến nắm chặt, hảo hảo nắm chắc, tranh thủ thành công, cưới về nhà tới. Khẳng định có thể, nô lão sư điều kiện lại không kém, người lại như vậy săn sóc, chỉ cần ánh mắt không lầm, đều có thể coi trọng nô lão sư. Đúng vậy, nô lão sư như vậy có tâm nam đồng chí không nhiều lắm, còn có thể nghĩ đến cấp đối tượng mua kẹp tóc. Nhà ta cái kia khẳng định không thể tưởng được phương diện này, không biết thảo nữ nhân niềm vui. Nam lão sư bị khen thẹn thùng cười cười, theo sau bắt đầu tuyển đi lên kẹp tóc. Nhìn nhiều như vậy kẹp tóc, hắn xem có chút hoa cả mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết tuyển cái nào mới hảo. Lâm lão sư, ngươi nói cái nào càng đẹp mắt một chút. Giúp ta tuyển một cái, ta cũng không biết nữ hải tử yêu thích. Lâm Vi cười cười nói, kỳ thật đều khá xinh đẹp, ngươi tùy tiện chọn một cái là được. Mặt khác nữ lão sư đi theo phụ hòa lên, đúng vậy, nô lão sư, đều rất đẹp, cái nào lấy ra đi, ngươi đối tượng nhìn hẳn là đều thích, cho nên nhắm hai mắt, tùy tiện chọn một cái là được. Nam lão sư rồi dám một chút, theo sau vẫn là tùy tiện cầm một cái. Hành, vậy cái này đi. Lục tục, lại có mặt khác lão sư lại đây mua kẹp tóc chọn lựa. Bởi vì có một cái nam lão sư đi đầu, trong văn phòng mặt khác nam lão sư cũng đi theo mua một cái, lấy về đi thảo nhà mình tức phụ nhi niềm vui. Tưởng Tuệ nhìn trong văn phòng một mảnh hài hòa cảnh tượng, trong lòng có chút an vị. Nhưng là nhìn đến Lâm Vi lấy ra tới kẹp tóc, nàng cũng thực tâm động. So sánh nàng mua kẹp tóc tới nói, thực rõ ràng, Lâm Vi bán kẹp tóc muốn càng đẹp mắt một ít. Nay liên tính, Lâm Vi bán kẹp tóc, giá cả thượng cũng càng thêm tiện nghi một chút. Nàng từ bằng hữu trong tay mua tới, giá quy định là 6 đồng tiền một cái, bằng hữu bỏ thêm 5 mao tiền trung gian phí, cũng chính là 6 khối 5 một cái. So sánh Lâm Vi ra giá cả, trực tiếp quý một khối 5 mao tiền. Tưởng Tuệ vẫn là biết giá thị trường, Lâm Vi kẹp tóc như vậy xinh đẹp, 6 đồng tiền một cái thực hảo bán đi. Chính mình nếu là từ Lâm Vi nơi này mua một chút, không cần mua trở về chính mình dùng càng lợi ích thực tế. Này nếu là nhiều mua một chút, qua tay bán đi, chính mình làm trung gian thương, cũng có thể đủ tránh không ít tiền đâu. Cảm thấy khả năng kiếm tiền mua bán, Tưởng Tuệ tức khắc tâm động. Theo sau Tưởng Tuệ tiến đến Lâm Vi trước mặt, đọc sách. Hướng Lâm Vi nói, Lâm lão sư, ngươi nơi này còn thừa nhiều ít kẹp tóc, ta toàn mua. Lâm Vi híp híp mắt, nhìn thoáng qua Tưởng Tuệ. Nữ nhân này con ngươi chợt lóe mà qua tính kế, vẫn là bị nàng đã nhìn ra. Lâm Vi nhàn nhạt nói, ngươi tất cả đều muốn. Mua nhiều như vậy làm gì? Ngươi quản ta mua nhiều như vậy làm gì? Ta có tiền không được. Quay đầu lại ta một ngày đổi một cái mang mang. Tưởng Tuệ Dương cầm nói, ta là quản không được nhiều như vậy, ngươi là có tiền, chính là đồ vật là của ta, ta cũng có thể lựa chọn không bán. Lâm Vi nhàn nhạt trở về một câu. Tưởng Tuệ tức khắc sửng sốt một cái trước mắt. Theo sau thở phì phì hướng Lâm Vi chất vấn nói, ngươi này có ý tứ gì? Bằng gì có thể bán cho người khác, không bán cho ta? Nếu có thể bán cho người khác, kia cũng đến bán cho ta. Lâm Vi nói, Tưởng lão sư, mua bán tự do, ngươi đây là cường mua cường bán. Như thế nào, ta không nghĩ bán cho ngươi, chẳng lẽ ta còn phạm pháp? Tưởng Tuệ khí cắn răng, ngươi đây là ở cố ý nhằm vào ta. Chương 796 Vương mãi mãi qua đời. Lâm Vi cũng không tức giận, ngược lại cười gật đầu nói, đúng vậy, ngươi nói không tồi, ta chính là cố ý nhằm vào ngươi, chính là này thì thế nào đâu. Ngươi, Tưởng Tuệ trong lúc nhất thời ngữ nghẹn. Đúng vậy, chính mình liền tính là không cao hứng, lại có thể lấy Lâm Vi thế nào đâu. Kẹp tóc là người ta, nhân ra tưởng bán liền bán, không nghĩ bán liền không bán. Không bán liền không bán, ai hiếm lạ. Tưởng Tuệ nói xong, thở phì phì quay đầu mà đi. Lâm Vi cũng mặc kệ nữ nhân này tức giận hay không, dù sao chính mình sảng là được. Văn phòng các đồng sự mua xong rồi kẹp tóc, lại từng người vội từng người đi. Ngày hôm sau, lại có lão sư nghĩ đến tìm nàng mua kẹp tóc, đều là trong nhà thân thích bằng hữu kéo hỗ trợ mang mấy cái. Bất quá đại gia muốn đều không nhiều lắm, không nghĩ từ Lâm Vi nơi này mua kẹp tóc, qua tay bán đi. Nhật tử bình đẳng quá. Hôm nay, Lâm Vi đột nhiên thu được đội sản xuất gửi thư. Là Lưu Xuân Hoa gửi lại đây. Lưu Xuân Hoa cho nàng gửi một ít quê quán đặc sản, thuận tiện lại gửi một phong thơ. Lưu Xuân Hoa không biết chữ, bất quá Vương Thiết Đản lại là đọc thư nhận được tự. Này tin đó là Lưu Xuân Hoa làm Vương Thiết Đản hỗ trợ viết. Lâm Vi nhìn một chút tin, đại khái hiểu biết một ít tình huống. Từ Lâm Vi một nhà đi rồi, Vương mãi mãi thân thể một ngày không bằng một ngày. Mấy ngày hôm trước, Vương mãi mãi qua đời. Vương mãi mãi sau khi chết, Vương Mao Mao liền thành một cô nhi. Tuy rằng Vương Mao Mao còn có một cái cô, nhưng là bên kia quá đến cũng không dễ dàng. Cô nhà chồng không đồng ý đem Vương Mao Mao tiếp trở về dưỡng. Vương mãi mãi đi rồi, là Lưu Xuân Hoa giúp đỡ đem Vương Mao Mao tiếp trở về chiếu cố. Bất quá Lưu Xuân Hoa để lại một cái tâm nhãn, không nói cho Vương Mao Mao cô kỳ thật Lâm Vi mỗi năm đều gửi tiền trở về, cũng đủ Vương Mao Mao hàng ngày chi tiêu. Chính là sợ hãi nhân ra vì tiền, đem Vương Mao Mao tiếp trở về dưỡng, kết quả lại không đối đứa nhỏ này tốt. Lâm Vi thu được này phong thư về sau. Tâm tình cũng là tương đối trầm trọng. Ở Lâm Vi trong ấn tượng, Vương mãi mãi vẫn luôn cùng ái dễ thân, người thực hảo, như vậy một cái lao thái thái, lại qua đời, không có thể sống lâu trăm tuổi. Vương Mao Mao cũng liền như vậy một cái yêu thương hắn thân nhân, hiện tại Vương mãi mãi đột nhiên qua đời, phỏng chừng Vương Mao Mao trong lòng rất khổ sở. Thu được Lưu Xuân Hoa gửi thư về sau, Lâm Vi cũng thực mau hồi âm trở về. Nàng đi bách hóa đại lâu, bao lớn bao nhỏ mua không ít đồ vật, tính toán gửi trở về, cấp Lưu Xuân Hoa một nhà, còn có cấp Vương Mao Mao đều mua lễ vật. Đọc sách. Mặt khác, Lâm Vi tin, an ủi Vương Mao Mao một phen, tỏ vẻ cái này nghỉ hè chính mình sẽ trở về vấn an hắn. Lâm Vi hiện giờ lên làm lão sư, nghỉ hè có hơn 2 tháng kỳ nghỉ. Tuy nói hồi một chuyến quê quán tương đối phiền thoái, bất quá thời gian dài như vậy cũng chưa đi trở về, chịu điểm thời gian trở về coi một chút cũng hảo. Không biết thời gian dài như vậy đi qua, Lưu Xuân Hoa một nhà thế nào, biến hóa lớn không lớn. Lâm Vi đem chính mình nghỉ hè tính toán hồi sinh sản đội sự cùng đại bảo huynh đệ Tam nói một chút, không nghĩ tới huynh đệ ba người nhưng thật ra rất cao hứng. Rốt cuộc đối với từ nhỏ lớn lên địa phương vẫn là có điểm lưu luyến cùng cảm tình, rời đi lâu như vậy, đương nhiên tưởng trở về nhìn một cái. Mặt khác đội sản xuất còn có không ít tiểu bằng hưu, tiểu đồng bọn, thời gian dài như vậy không gặp mặt, cũng không biết đại gia quá đến thế nào, cũng đã lớn thành gì dạng. Đại bảo huynh đệ ba người biến hóa rất đại, so sánh vừa ly khai đội sản xuất thời điểm. Cái đầu thoáng cao một mảng lớn, cũng không biết trở về sau đại gia có nhận biết hay không đến. Biết nghỉ hè phải về đội sản xuất chuyện này sau, ba cái hài tử cũng đã bắt đầu chờ đợi đi lên. Chương 797 trở về gặp mặt. Trước kia đối với nghỉ đông và nghỉ hè còn không có quá lớn cảm giác, nhưng là lúc này đây bức thiết muốn sớm một chút nhi nghỉ hè, như vậy mới có thể sớm một chút hồi sinh sản đội nhìn một cái. Mà một khắc đầu, đội sản xuất. Thu được Lâm Vi gửi trở về đồ vật còn có thư tín đã là hơn phân nửa tháng về sau. Lưu Xuân Hoa một nhà biết Lâm Vi phải về tới đều phi thường cao hứng. Rốt cuộc rời đi lâu như vậy, hai nhà người liên hệ cũng chỉ có thể thông qua ngày thường thư tử. Không biết mấy năm nay đi qua, Lâm Vi bọn họ biến hóa lớn không lớn. Nếu Lâm Vi có thể trở về, đại gia ở một khối hảo hảo tụ một tụ, tự nhiên là tốt nhất bất quá. Nhất cao hứng vẫn là Vương Mao Mao. Từ Vương mãi mãi rời đi về sau. Vương Mao Mao liền vẫn luôn rầu rĩ không vui. Tuy rằng Lưu Xuân Hoa đối hắn cũng không tồi, chính là ở tại trong nhà người khác, luôn có một loại ăn nhờ ở đậu cảm giác. Đối Lâm Vi liền không giống nhau, Vương Mao Mao đã ở trong lòng đem Lâm Vi nhận làm chính mình thân nhân. Lâm Vi đi mấy năm nay, Vương Mao Mao cũng không thiếu tưởng niệm nàng. Ở nhân sinh nhất thung lũng khổ sở thời điểm, Vương Mao Mao muốn nhất nhìn thấy người đó là Lâm Vi. Nguyên bản còn rầu rĩ không vui Vương Mao Mao, từ thu được Lâm Vi thư tín lúc sau. Cả người đều trở nên rộng rãi không ít. Lâm Vi bên này, hợp với một tháng, Giang Lan giúp đỡ ra tay không ít hóa. Ngay từ đầu, Lâm Vi chỉ làm Giang Lan ra khăn lụa, kẹp tóc, còn có dây buộc tóc. Mặt sau Lâm Vi làm nàng ra đồ vật liền càng nhiều điểm. Nước hoa, nữ sĩ đồng hồ, mỹ phẩm dưỡng da, son môi linh tinh nữ tính đồ dùng, đều làm Giang Lan hỗ trợ ra một chút. Cứ như vậy, Giang Lan lấy trích phần trăm liền càng nhiều. Tương đối với kẹp tóc, dây buộc tóc, nước hoa đồng hồ linh tinh. Bởi vì giá cả cao, gia hóa số lượng liền tương đối thiếu một chút. Giống một khoản nữ sĩ biểu, bởi vì Lâm Vi cấp tiểu dáng đẹp, bất quá lại chỉ so bình thường biểu hơi chút quý một chút, chỉ cần 150 khối, cũng không cần đồng hồ phiếu, có thể tiếp thu cùng mua sắm người vẫn là tương đối nhiều. Giang Lan bán đi này một khoản đồng hồ, đối với Lâm Vi tới nói không sai biệt lắm tương đương toàn kiếm. Cho nên Lâm Vi cấp Giang Lan lấy trích phần trăm cũng không ít, một khoản đồng hồ bán đi, Lâm Vi cấp Giang Lan trích phần trăm 10 đồng tiền. Mặt khác hóa cũng không sai biệt lắm. Mỗi loại hóa giá cả quý trích phần trăm liền cao một chút, giá cả tiện nghi trích phần trăm liền ít đi một chút. Nhưng tuy là như thế, một tháng xuống dưới, Giang Lan phát hiện, chính mình thế nhưng kiếm lời 4-500 khối. Phải biết rằng, này bình thường công nhân một năm tiền lương cũng liền nhiều như vậy, kết quả nàng một tháng liền tránh tới rồi. Nếu không phải trắng bóng tiền mặt tới rồi chính mình trong tay, Giang Lan còn cảm thấy chính mình đang nằm mơ đâu. Giang Lan tính toán nếu là tiếp tục như vậy tránh đi xuống, đọc sách. Không cần bao lâu, chính mình cũng có thể tích góp đủ tiền, đến lúc đó cùng Lâm Vi giống nhau, ở kinh đô mua một gian phòng ở, dàn xếp xuống dưới. Bất quá Giang Lan biết, này hết thảy đều ít nhiều Lâm Vi. Nếu không phải Lâm Vi cho chính mình lấy hóa, làm nàng bán đi, nàng sao có thể tránh được đến nhiều như vậy. Kỳ thật Lâm Vi hóa hảo, đưa cho ai ai đều có thể bán đi. Nhưng là bọn họ hai người quan hệ hảo, Lâm Vi mới đưa cơ hội này cho nàng. Muốn nói không cảm kích, kia tự nhiên là giả. Vì thế, Giang Lan có thêm vào nhiều thỉnh Lâm Vi ăn vài bữa cơm. Kế tiếp 2 tháng, Giang Lan tiếp tục giúp đỡ Lâm Vi ra hóa. Thứ này là càng ngày càng tốt bán. Giang Lan cao hứng, Lâm Vi đồng dạng cao hứng. Nàng làm vương quốc xa ra hóa đều là một ít lương thực, thịt linh tinh đồ vật. Hiện giờ này đó nữ nhân ra thích hóa, liền có thể giao cho Giang Lan hỗ trợ ra. Chương 798 tính toán quá một cái nghỉ hè. Có hai người giúp đỡ nàng ra hóa kiếm tiền, Lâm Vi mỗi tháng tới tay trướng tự nhiên cũng liền nhiều một ít. Như vậy nghỉ hè phía trước, Lâm Vi lại chịu điểm thời gian đi kinh đô, mua mấy gian nhà ở. Lúc này đây, không tiếp tục chọn cố cung kia một khối tứ hợp viện, sợ ở bên kia mua quá nhiều, khiến cho đương biên đường phố hoài nghi. Đổi cái chỗ nào bán, phân tán, như vậy mới không dễ dàng bị người phát hiện miêu nị. Tuy nói ngoại ô phòng ở không bằng trung tâm thành phố đáng giá, bất quá Lâm Vi mua này một mảnh về sau đều là sẽ phát triển, phá bỏ di rời. Hiện tại nhiều độn mấy bộ phòng, chờ về sau phá bỏ di rời phân phòng đã có thể phát đạt. Thời gian nhưng thật ra quá thật sự mau, bất chi bất giác liền phải đến kỳ mạt khảo thí. Thi xong, đúng là tiến vào nghỉ hè. Bất quá bọn họ cũng không thể lập tức hồi sinh sàn đội, còn phải chờ thượng mấy ngày bắt được thành tích. Đương nhiên, không bắt được thành tích phía trước, Lâm Vi cũng đã đoán trước tới rồi ba cái nhi tử, khẳng định sẽ không khảo đến quá kém, cho nên cũng liền không có gì hảo sốt ruột. Thừa dịp chờ khảo thí thành tích mấy ngày nay công phu, Lâm Vi đơn giản mang theo bọn nhỏ đi một chuyến bách hóa đại lâu, sắp sửa hồi sinh sản đội mang đồ vật mua một chút. Nay khó được trở về một chuyến, khẳng định đến mang điểm nhi lễ vật trở về mới được. Lưu Xuân Hoa ra, đại đội trưởng ra, Lâm Vi tính toán đều đưa chút tiếp tục. Lâm Vi nhiều mua chút trái cây đường, còn có đại bạch thỏ kẹo sữa. Chờ hồi sinh sản đội, phân điểm nhi cấp bọn nhỏ ha ha. Về nhà trong khoảng thời gian này, Lâm Vi tính toán mang bọn nhỏ nhiều ngốc một chút. Rốt cuộc trở về một chuyến không dễ dàng, ít nhất đãi một cái nghỉ hè. Chờ lần sau lại hồi sinh sản đội, còn không biết phải chờ tới khi nào đâu. Cho nên đến nhiều mua điểm đồ vật, nàng cùng bọn nhỏ về nhà cũng đắc dụng. Con hảo, đại mùa hè, thời tiết nhiệt, một người mang mấy bộ tắm rửa quần áo cũng không chiếm trọng lượng, như vậy có thể nhiều mang một ít những thứ khác đi trở về. Nghĩ đến cái gì, Lâm Vi liền mua điểm. Đợi mấy ngày về sau, thành tích xuống dưới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiền tam danh lại bị đại bảo huynh đệ ba cái ôm đồm. Lâm Vi dạy học công tác như cũ không tồi. Lúc này đây, trường học vẫn là trò khen thưởng. Bởi vì thời tiết nhiệt, trường học khen thưởng thịt không nhiều lắm, liền khen thưởng tam cân thịt. Bất quá mặt khác đồ vật nhiều, đại dưa hấu đã phát 2 cái, trái cây đồ hộp đã phát 5 bình. Nay đại mùa hè, ăn băng băng lương lương đại dưa hấu không biết nhiều thống khoái. Nhìn đến Lâm Vi bắt được khen thưởng, mặt khác lao sư lại là một trận hâm mộ. Bất quá đại đa số cũng không ghen ghét. Bởi vì đại gia biết, này đó khen thưởng đều là người ta nên đến. Bằng thực lực nói chuyện, có gì hảo đỏ mắt. Bọn họ nếu là dạy học công tác như vậy xuất sắc, đọc sách. Cũng sinh như vậy lợi hại nhi tử, là có thể đủ cùng Lâm Vi giống nhau, bắt được nhiều như vậy khen thưởng. Lâm Vi cầm đồ vật về nhà, dọc theo đường đi, cũng đưa tới không ít người chú ý. Hàng xóm nhóm nhưng thật ra tập mãi thành thói quen, biết đại bảo huynh đệ ba người ưu tú. Đồ vật lấy về ra sau. Bởi vì ngày mai phải đuổi xe lửa rời đi, cho nên được đến khen thưởng, trừ bỏ trái cây đồ hộp, đều đến tiêu diệt rớt, bằng không hỏng rồi đã có thể lãng phí. Dưa hấu còn hào điểm, cùng lắm thì dẫn đường thượng ăn. Chính là thịt nói ăn không hết. Đại mùa hè, liền tính là làm thành đồ ăn, thiêu chín, cách đêm liền không thể ăn. Lâm Vi để lại 2 cân thịt heo, chính mình trong nhà ăn, mặt khác 1 cân, trực tiếp đưa đi cấp Giang Lan. Giang Lan nhìn Lâm Vi đưa tới 1 cân thịt, không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Thời buổi này thịt nhiều quý giá a, sao có thể lấy không nhân ra thịt. Lâm Vi chính là đưa cho Giang Lan, Lan tỷ, ngươi thu đi, nhà ta ba cái tiểu tử khảo thí được đến khen thưởng, không phải tiêu tiền mua tới. Chương 799 chưa đủ lông đủ cánh. Giang Lan như cũ nói, đại muội tử, liền tính không phải ngươi tiêu tiền mua tới, chính là cũng là thịt ta. Ngươi vẫn là lưu trữ, cho ngươi ra mấy cái tiểu tử ăn nhiều ăn. Lâm Vi giải thích nói, Lan tỷ, ngươi cũng biết, ta ngày mai liền rời đi kinh đô, thịt nhiều ăn không xong lãng phí. Nhà ta đã thêm vào để lại 2 cân, đây là thật sự nhiều ra tới, ăn không xong, lấy tới tặng cho ngươi. Ngươi nếu là không ăn, cũng là lãng phí. Giang Lan tự nhiên biết Lâm Vi phải rời khỏi kinh đô, hồi một chuyến quê quán sự tình. Bởi vì Lâm Vi phía trước đã cùng nàng nói tốt, còn mặt khác cho nàng nhiều bị điểm hóa. Liền sợ nàng đi rồi, nàng trong tay hóa không cho bán. Nghe được Lâm Vi như vậy giải thích, Giang Lan do dự trong chốc lát, cuối cùng gật đầu tiếp thu. Bất quá Giang Lan vẫn là nói câu, đại muội tử, như vậy, 1 cân thịt ta dựa theo thị trường giới cho ngươi, không thể chiếm ngươi tiện nghi. Lâm Vi nghe được Giang Lan nói lời này, lập tức liền có chút không rất cao hứng. Lan tỷ, hai ta cái gì quan hệ? Ngươi nói lời này liền có vẻ quá mức với xa lạ. Giang Lan nhìn đến Lâm Vi không cao hứng bộ dáng, không có biện pháp, mới nói, vậy được rồi, đại muội tử, ta không lấy tiền, trực tiếp nhận lấy tới chính là. Lâm Vi lúc này mới vừa lòng gật đầu. Cấp Giang Lan lại đây đưa thịt đồng thời, Lâm Vi lại cấp Giang Lan để lại một chút chính mình quê quán địa chỉ. Vạn nhất Giang Lan ở kinh đô bên này có cái gì khẩn cấp tình huống, liền trực tiếp phát điện báo liên hệ nàng. Giữa trưa, Lâm Vi thiêu 1 cân thịt, người một nhà mi mi ăn một đốn. Bất quá đại trời nóng, đại gia ăn uống đều không thế nào hảo. Buổi chiều, từ nước giếng vớt lên ướp lạnh đại dưa hấu, người một nhà cắt nửa cái phân ăn, mặt khác một nửa lưu trữ buổi tối ăn. Lâm Vi cấp Giang Lan cũng tặng mấy khối dưa hấu qua đi. Nay mùa dưa hấu lại đại lại ngọt, trải qua ướp lạnh về sau, hương vị càng tốt. Như vậy mùa ăn dưa hấu, lạnh lẽo ngọt thanh, nhất thích hợp. Không từng nghĩ đến mới vừa ăn xong dưa hấu, Tô Khánh Hoa liền đi công tác đã trở lại. Ngươi như thế nào đã trở lại? Không phải nói, lúc này đây đi công tác muốn 2 tháng sao? Này trực tiếp trước tiên 1 tháng trở về a. Tô Khánh Hoa giải thích nói. Ta xin nghỉ. Các ngươi phải về đội sản xuất, ta thật sự không yên tâm, vẫn là cùng các ngươi cùng nhau trở về đi. Nghe được Tô Khánh Hoa nói, Tam Bảo nói, cha, ngươi có gì không yên tâm, này không phải còn có chúng ta huynh đệ Tam sao? Chúng ta 3 cái đại nam nhân đều bảo hộ nương, nương cũng sẽ không xảy ra chuyện. Tô Khánh Hoa nhàn nhạt liếc mắt một cái Tam Bảo, chưa đủ lông đủ cánh đâu, còn đại nam nhân, ngươi chính là tiểu thí hải một cái. Tam Bảo bị Tô Khánh Hoa những lời này cấp đả kích tới rồi. Há mồm muốn phản bác, đọc sách. Chính là cũng không biết nên như thế nào phản bác. Hắn không phải mau không trường tề, là căn bản liền không trường mau. Nghe nói, nam nhân trường mau, mới xem như nam nhân. Không trường mau, liền căn bản không tính là. Tam Bảo vẻ mặt ưu hoán nhìn Tô Khánh Hoa, cảm thấy Tô Khánh Hoa quá không cho hắn mặt mũi, nào có đương cha nói như vậy nhi tử, rõ ràng chính là xem thường hắn. Nhìn Tam Bảo kia vẻ mặt không phục kính nhi, Tô Khánh Hoa sao có thể nhìn không ra tiểu tử này tâm tư. Vì thế cười khẽ một tiếng, cùng Tam Bảo nói, như thế nào? Ngươi cảm thấy cha nói sai rồi. Như vậy nhìn ta làm gì? Cha, ngươi là xem thường người. Ta không trường mau làm sao vậy? Ta không trường mau, ta cái đầu cũng như vậy cao. Đều 1m6, mau đuổi kịp nương, có thể bảo hộ nương. Đại ca càng cao, nhị ca cũng không kém. Không có ta, còn có đại ca nhị ca, có chúng ta ở, không cần ngươi, cũng có thể bảo vệ tốt nương. Chương 800 trở về. Đại bảo cùng nhị bảo đi theo gật đầu lên tiếng, đúng vậy, cha, còn có chúng ta đâu. Chúng ta hiện tại đều trưởng thành, lại không phải tiểu thí hài, có thể bảo hộ nương, sẽ không để cho người khác khi dễ nương. Tô Khánh Hoa nhìn thoáng qua trong nhà mấy cái tiểu tử. Cười cười nói, ở cha trong lòng, các ngươi vẫn là tiểu thí hải một cái. Được rồi, giả ta đã thỉnh hảo, cùng các ngươi cùng nhau trở về chính là. Lâm Vi cũng là ý tứ này. Nếu Tô Khánh Hoa đã thỉnh hảo giả, vậy không có gì hảo thuyết, người một nhà có thể cùng nhau trở về tốt nhất. Có Tô Khánh Hoa như vậy cái đại nam nhân ở bên cạnh tóm lại là muốn tới an toàn một ít. Tô Khánh Hoa gấp trở về, đại trời nóng, Lâm Vi cho hắn cắt 2 khối dưa hấu lại đây giải giải khác. Buổi tối người một nhà cùng nhau. Đơn giản ăn đốn. Lâm Vi đem về nhà hành lý thu thập hảo, sáng mai liền ngồi xe trở về. Còn có một cái đại dưa hấu, Lâm Vi trực tiếp mang theo, quay đầu lại ngồi xe thượng có thể ăn. Trở về đội sản xuất, Lâm Vi như cũ mua chính là nằm phiếu. Tuy nói so ngồi phiếu giá cả quý rất nhiều, chính là nàng không kém tiền, chủ yếu chú trọng một cái thoải mái. Kinh đô hồi sinh sản đội, vài thiên xe trình. Nếu là mua ngồi phiếu trở về, căn bản chịu không nổi. Cho nên vẫn là mua nằm phiếu thoải mái, muốn ngủ thời điểm có thể nằm ngủ một lát, có thể nghỉ ngơi tốt. Người một nhà một gian thùng xe, thanh tĩnh lại không chen chúc. Chính là đại mùa hè thời tiết có chút nhiệt. Bất quá còn hảo, xe lửa cửa sổ xe mở ra một chút, bên ngoài phong có thể ùa vào tới. Về nhà trên đường, Lâm Vi cũng mang theo chút ăn. Bởi vì thời tiết nhiệt, đồ vật không hảo bảo tồn. Cho nên trên đường không mang có sẵn đồ ăn, liền nhiều mang theo chút trái cây, bánh quy, thịt khô linh tinh ăn vặt. Mặt khác hột vịt muối, dưa muối, tương ớt linh tinh cũng đều mang theo. Xe lửa thượng có thể mua được nước trong mì sợi, màn thầu, bánh nướng áp chảo. Trực tiếp xe lửa thượng mua, lại phối hợp hột vịt muối, tương ớt này đó ăn, nhưng thật ra cũng có tư có vị. Dọc theo đường đi, người một nhà nếu không phải ăn cơm, nếu không ngủ nghỉ ngơi. Sau đó ở một khối tâm sự, hoặc là nhìn xem thư. Đại bảo huynh đệ ba cái đem bài tập hè cũng cùng nhau mang theo. Bất quá nghỉ mấy ngày hôm trước, huynh đệ ba người ở nhà, liền đem bài tập hè làm không sai biệt lắm. Còn có một ít tỉ như nghỉ hè nhật ký linh tinh, cũng không thể đủ trước tiên viết, đến lưu chưa chậm rãi viết mới được. Lại chính là nghỉ hè ở nhà, trừ bỏ bài tập hè ở ngoài còn phải ôn tập trước kia tri thức, chuẩn bị bài học kỳ sau tri thức. Nói tóm lại yêu cầu học tập địa phương rất nhiều, đến từ từ tới, hồi sinh sản đội, cũng không thể quăng nhớ thương chơi. Lâm Vi cũng mang theo học kỳ sau sách giáo khoa, đọc sách. Chuẩn bị trước tiên bị soạn bài. Bằng không một cái nghỉ hè ở nhà, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tìm điểm nhi sự tình làm còn có thể tống cổ một chút thời gian. Xe lửa thượng mấy ngày nhưng thật ra quá rất nhanh. Người một nhà khẩu là buổi chiều 4-5 giờ chung đến thành phố. Lâm Vi thấy thời gian này điểm đã không có hồi huyện thành xe, liền tính toán ở thành phố nhà khách nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại ngồi xe trở về. Vừa lúc, mấy ngày nay ở xe lửa thượng ăn không phải đặc biệt hảo, tới rồi thành phố, lại đi tiệm cơm quốc doanh hảo hảo ăn một đốn. Lâm Vi tính toán sáng mai lại đi thành phố cung tiêu xã nhìn một cái, có thể hay không mua được thịt. Nếu có thể mua được, còn có thể thuận tiện mua điểm nhi thịt đồ ăn mang về, đến lúc đó thỉnh Lưu Xuân Hoa một nhà còn có đại đội trưởng đều ăn bữa cơm. Như vậy tính toán, người một nhà hạ xe lửa, trực tiếp đi nhà khách. Buông xuống hành lý, dàn xếp hảo sau, thời gian cũng không còn sớm, đều mau 6 giờ đồng hồ. Lâm Vi liền đề nghị đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm sự. Chương 801 xếp hàng. Người một nhà trừ bỏ đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, cũng không địa phương khác có thể ăn cơm. Ân, đi thôi, bằng không cơm nước xong nên trời tối. Tô Khánh Hoa nói, may là mùa hè, nếu là mùa đông, cái này điểm bên ngoài đã sớm đen. Mùa hè ngày dài đêm ngắn, 7-8 giờ thiên tài đêm đen tới. Người một nhà cùng đi tiệm cơm quốc doanh. Tiệm cơm quốc doanh người không tính nhiều, cho nên bọn họ điểm hảo đồ ăn, thực mau liền thượng bàn. Đại mùa hè, đại gia ăn uống không tốt lắm. Cho nên điểm đồ ăn đều là thiên tay, tương đối khai vị. Bất quá bởi vì xe lửa thượng mấy ngày, không ăn thượng cái gì xào rau, trầu này cơm, người một nhà ăn vẫn là rất hương. Ăn cơm xong cũng không ở tiệm cơm quốc doanh bên này nhiều làm lưu lại, liền về tới nhà khách. Rửa mặt một phen sau, thời gian cũng không còn sớm. Ngày mai còn phải đánh xe trở về, cho nên người một nhà sớm ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vi trước lên, cùng Tô Chấn Hoa nói, các ngươi ngủ tiếp một lát nhi. Ta đi một chuyến thực phẩm phụ phẩm cửa hàng, nhìn xem có thể hay không thuận tiện mua điểm nhi đồ vật mang về. Chờ ta trở lại, thuận tiện cho các ngươi mang điểm cơm sáng. Tô Khánh Hoa nói, ta bồi ngươi cùng nhau đi. Lâm Vi trực tiếp cự tuyệt, không cần, ta một người là được, ngươi ở chỗ này nhìn hài tử, vạn nhất xảy ra chuyện đâu. Ta lớn như vậy cá nhân, ban ngày ban mặt ra không được sự. Lâm Vi lo lắng đợi chút đi thực phẩm phụ phẩm cửa hàng mua không được thứ gì, Tô Khánh Hoa đi theo, nàng không hảo từ tùy thân thương thành mua ra tới. Cho nên vẫn là nàng một người đi ra ngoài hảo, đỡ phải Tô Khánh Hoa ở bên cạnh bó tay bó chân. Tô Khánh Hoa thấy Lâm Vi nói như vậy, cũng chỉ có thể gật đầu lên tiếng. Hảo, vậy ngươi một người đi ra ngoài cẩn thận một chút. Ân. Lâm Vi trước kia đã tới không ít tranh thành phố, cho nên đối thành phố đều đã sờ chín. Tuy rằng mấy năm đi qua, thành phố có một chút nho nhỏ biến hóa, nhưng là tổng mà nói biến hóa không lớn. Thức mau, Lâm Vi liền tới rồi thực phẩm phụ phẩm cửa hàng. Nàng tới còn không tính vãn. Nhưng là phía trước đã bài nổi lên hàng dài. Lâm Vi lại liếc mắt một cái thất thượng thịt. Nhiều người như vậy mua, phỏng chừng là không đủ phân. Nàng phía sau cũng đứt quãng tới người, đội ngũ càng bài càng dài. Xếp hạng nàng mặt sau bắt đầu thở ngắn than dài, trong khoảng thời gian này cung ứng cũng quá kém. Hôm nay tới sớm như vậy, còn nhiều người như vậy lại đây xếp hàng, phỏng chừng lại mua không thượng thịt đâu. Đúng vậy, chúng ta tới tuy rằng sớm, chính là người khác tới sớm hơn. Cung ứng khẩn trương, mọi người đều nghĩ mua thịt ăn. Không được tới sớm một chút hảo xông về phía trước sao. nếu tới vãn nói sao có thể mua được đến nha. Ai, sớm biết rằng hẳn là lên sớm hơn một chút, bằng không hôm nay lại là một chuyến tay không. Trong nhà đều hảo chút thiên không ăn thượng thịt, ú ú đọc sách. Đại nhân đều chịu không nổi, đừng nói hài tử. Nhà ta kia mấy cái tiểu tử vẫn luôn cãi cọ ầm ĩ, một hai phải hảo hảo thương lượng ăn thịt đâu. Ai, nhà ta kia mấy cái tiểu tử cũng là, nói tốt thời gian dài không ăn thượng thịt, đều mau thèm chết lạc. Vẫn là hy vọng hôm nay có thể mua được một chút đi, chẳng sợ mua cái nửa cân mấy lượng, tìm đồ ăn ngon, đỡ thèm cũng là tốt nha. So sánh những người này lo âu, Lâm Vi nhưng thật ra còn hảo. Thật mua không được thịt, nàng tùy thân thương thành còn có mua, tóm lại thiếu không được thịt ăn. Tuy rằng thịt heo cung ứng thiếu, bất quá Lâm Vi cũng nhìn một chút tớt, đại cốt xương sườn còn thừa rất nhiều. Còn có heo huyết, heo bụng, đều có, rất ít người mua. Liền tính mua không được thịt, mua chút mấy thứ này trở về ăn cũng không tồi. Này đó người khác chướng mắt bộ vị, tới rồi Lâm Vi trong tay lại có thể trở thành mỹ vị. Chương 802 trở lại đội sản xuất. So sánh thịt giá cả tới nói, mấy thứ này giá cả còn không tính thực quý. Hơn nữa cung ứng nhiều, tưởng nhiều mua có thể nhiều mua một ít. Đội ngũ bài trong chốc lát, quả nhiên, cung ứng tới thịt, phía trước mười mấy 20 cá nhân mua xong rồi, mặt sau người đều mua không được thịt. Một đám mua không được thịt về sau, bắt đầu thở ngắn than dài. Tới rồi Lâm Vi nơi này, đã không thịt. Bất quá Lâm Vi không mua thịt, muốn 2 cân xương sườn, 2 khối heo huyết, 1 khối gan heo. Nếu không phải thời tiết nhiệt, kỳ thật có thể nhiều mua một ít. Như vậy nhiệt thời tiết, mua nhiều cũng dễ dàng hư, ăn không xong liền lãng phí. Mua đồ xong, Lâm Vi lại từ hệ thống thương thành cầm 2 cân thịt ba chỉ, 1 con tam cân trọng gà mái giả. Như vậy đi trở về sau, cũng coi như là có ăn được. Mua đồ xong, Lâm Vi liền từ thực phẩm phụ phẩm cửa hàng rời đi tiệm cơm Quốc Doanh. Tiệm cơm Quốc Doanh cũng có bữa sáng cung ứng. Thức mau, Lâm Vi điểm mấy phân bữa sáng. Có bánh bao ướt, bánh bao thịt, sữa đậu nành còn có bánh quẩy. Đại khái điểm 5 người phân lượng, Lâm Vi liền đi trở về. Ba cái nhi tử cũng đã rửa mặt hảo, chờ Lâm Vi trở về. Lâm Vi mang theo bữa sáng lại đây, thức mau, người một nhà ăn cơm sáng. Ăn qua cơm sáng, thu thập một chút hành lý, người một nhà liền lui phòng. Người một nhà đi bên xe, ngồi trên hồi huyện thành ô tô. Xe sốc này, lảo đảo lắc lư, có chút không thoải mái. Ba cái nhi tử cùng Tô Khánh Hoa thể chất hảo, nhưng thật ra còn hảo, không có đặc biệt khó chịu. Nhưng là Lâm Vi liền không giống nhau, nàng có điểm say xe. Nếu là xe tư gia còn hảo, như vậy giao thông công cộng sóc này lắc lư, thực sự khó chịu. Này sóc này tới, sóc này đi, dạ dày đồ vật cảm giác đều phải bị sóc ra tới dường như. Lâm Vi liền từ hệ thống thương thành ngõ một ngày say xe dược ra tới, dán ở nhĩ phía sau. Lộng say xe dược về sau, cả người nhưng thật ra thoải mái không ít. Trên xe, say xe người không ít. Cũng may, xe không có ngồi lâu lắm. Cửa sổ cũng không phải bịt kín không ra phòng, bằng không sẽ càng thêm khó chịu. Tô Khánh Hoa cũng thấy được Lâm Vi không thoải mái bộ dáng, liền làm Lâm Vi dựa vào chính mình trên người. Tức phụ nhi, ngươi dựa một chút, ngủ một lát, hẳn là thoải mái điểm. Ân. Lâm Vi gật đầu, lúc này xác thật có điểm không thoải mái, dựa vào Tô Khánh Hoa trên vai, mị trong chốc lát về sau, cảm giác thoải mái chút. Xe nhưng xem như tới rồi huyện thành. Nhìn đến quen thuộc huyện thành về sau, Lâm Vi trong lòng lại là một trận cảm khái. Không nghĩ tới mấy năm không về nhà, thời gian quá đến nhanh như vậy. Người một nhà từ trên xe xuống dưới, bao lớn bao nhỏ để ra không ít đồ vật. Hồi sinh sản đội còn có một chặng đường. Xa như vậy lộ lại mang theo nhiều như vậy hành lý, trực tiếp đi trở về đi khẳng định là không thực tế, vẫn là đến thuê xe mới được. UU đọc sách. Huyện thành có máy kéo, Lâm Vi liền đi thuê một chiếc máy kéo. Một chuyến tiền xe 1 khối 5 mao tiền. Lâm Vi cảm thấy giá cả còn có thể tiếp thu, chính mình là không kém chút tiền ấy. Đương nhiên, xe bò nói giá cả tiện nghi điểm, một chuyến chỉ cần 5 mao tiền. Bất quá xe bò quá chậm. Hiện tại ngồi máy kéo trở về, vừa lúc giữa trưa còn có thể đuổi kịp cơm trưa. Này nếu là ngồi xe bò trở về, phỏng chừng đến chờ đến buổi chiều. Máy kéo đến đội sản xuất, cũng bất quá 20 phút. Hiện tại đại khái là 9 giờ nhiều chung, đến đội sản xuất, cũng bất quá 9 giờ rưỡi. Lâm Vi tránh ra máy kéo sư phó trực tiếp đem xe ngừng ở Lưu Xuân Hoa cửa nhà. Nàng chính mình ra chìa khóa cũng giao cho Lưu Xuân Hoa, khẳng định đến đi trước Lưu Xuân Hoa ra một chuyến. Hơn nữa lâu như vậy không trở về, trong nhà nồi chén gáo buồn phỏng trừng cũng là không có biện pháp dùng, không thể nấu cơm. Chương 803 biến hóa đại. Đi Lưu Xuân Hoa ra nói, cầm nguyên liệu nấu ăn liền có thể ăn. Lưu Xuân Hoa một nhà vừa lúc làm việc trở về. Nhìn đến ngừng ở nhà mình trước mặt máy kéo, lại nhìn một cái máy kéo thượng đi xuống tới người, Lưu Xuân Hoa tức khắc ngẩn người. này không phải Lâm Vi người một nhà sao? Lâm Vi trở về phía trước đã cùng bọn họ thông qua thư tử. Cho nên lúc này nhìn đến Lâm Vi một nhà, Lưu Xuân Hoa cũng liền không có quá nhiều ngoài ý muốn. Bất quá đánh giá cẩn thận người một nhà, Lưu Xuân Hoa cảm thấy biến hóa vẫn là rất đại. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa vẫn là bộ dáng cũ, một cái anh tuấn, một cái xinh đẹp, nhưng là đại bảo huynh đệ ba cái trực tiếp đều nhận không ra. Nếu không phải ở Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa bên người, đi ở trên đường lớn nói, Lưu Xuân Hoa là không dám nhận. Ba cái hài tử một đám cái đầu thoán rất cao, tùy cha mẹ hảo gen cũng đều lớn lên phi thường xinh đẹp. Đại bảo cùng nhị bảo cái đầu liền không cần phải nói, tam bảo cái đầu thế nhưng so nhà nàng thiết trứng lớn lên còn muốn cao. Phải biết rằng thiết trứng chính là muốn so tam bảo còn muốn tiểu tốt nhất vài tuổi. Xác nhận là Lâm Vi người một nhà thời điểm, Lưu Xuân Hoa phi thường kích động, chạy nhanh vọt tới bọn họ trước mặt nói, Vi Vi muội tử, Khánh Hoa huynh đệ, các ngươi đã về rồi. Ai u, đại bảo, nhị bảo tam bảo lớn như vậy, đều mau nhận không ra đâu. Lưu Xuân Hoa lại đây sau, Vương gia vài người khác cũng đi theo lại đây. Lâm Vi nhìn đến Lưu Xuân Hoa, cũng cười lên tiếng. Mấy năm không gặp mặt, Lưu Xuân Hoa so rời đi thời điểm có vẻ già nua một ít. Bất quá cũng có thể đủ lý giải, rốt cuộc Lưu Xuân Hoa ở đội sản xuất vẫn luôn làm đều là việc nặng nhì, người tương đối vất vả, hàng năm tích lũy xuống dưới liền hiện lão một ít. Giống Lâm Vi như vậy, ngày thường làm đều là tương đối nhẹ nhàng công tác, việc tương đối nhẹ, nhân tài có thể có vẻ tuổi trẻ một ít. Muốn Lâm Vi cũng vẫn luôn ở đội sản xuất tiếp tục làm việc nặng nói, đều là giống nhau kết quả. Lưu Xuân Hoa tiếp đón người trong nhà hỗ trợ dọn hành lý, không một lát công phu liền đem đồ vật tất cả đều dọn về đi. Nhìn đến đại bảo huynh đệ mấy cái, Vương Thiết Đản cũng phi thường kích động. Đại bảo, nhị bảo, tam bảo, các ngươi như thế nào lớn lên như vậy cao nha? Tới phân người lớn lên đâu? Cái đầu đều so với ta cao nhiều như vậy. Ta thiên, tam bảo giống như đều phải so với ta cao. Vương Thiết Đản nói phi thường thương tâm. Rõ ràng bọn họ huynh đệ ba cái rời đi thời điểm cũng không trường như vậy cao nha. Đặc biệt là đại bảo nhị bảo, lúc ấy cùng hắn cái đầu không sai biệt lắm, lúc này hảo, lập tức so với hắn cao một mảng lớn. Nhìn đến Vương Thiết Đản thương tâm bộ dáng, ú ú đọc sách. Đại bảo cười cười, thiết chứng, không quan hệ, ngươi còn có thể tiếp tục lớn lên, không chừng cái đầu có thể đuổi theo chúng ta. Chúng ta trường như vậy cao, chủ yếu là bởi vì ăn ngon. Ta nương mỗi ngày đều cho chúng ta đính một ly sữa tươi, thân thể dưỡng hảo. Cái đầu mới có thể thoán đến cao. Ngươi nếu là cùng chúng ta giống nhau bổ, khẳng định cũng có thể lớn lên cao. Vương Thiết Đản vẫn là mất mát lạc. Hắn biết, hắn ở như thế nào bổ, này rơi xuống chính là rơi xuống, khẳng định đuổi không kịp đại bảo bọn họ. Nhị bảo vô vô Vương Thiết Đản bả vai nói, thiết chứng, ngươi đừng thương tâm A. Ngươi cùng chúng ta so lùn một ít, ở đội sản xuất không thể so những người khác lùn là được. Chúng ta huynh đệ ba cái là cái lệ, đừng nói cùng ngươi so, chúng ta ở kinh đô. Cũng so mặt khác đồng học cao không ít. Cho nên ngươi so với chúng ta lùn, lại không gì hảo mất mặt. Bị nhị bảo như vậy an ủi một phen, Vương Thiết Đản trong lòng dễ chịu một chút. Xác thật, hắn cái đầu so đại bảo huynh đệ ba cái lùn, chính là nói tóm lại, cũng coi như không thượng đặc biệt lùn. Chương 804 tưởng niệm. Ở đội sản xuất, cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với, Vương Thiết Đản cái đầu trung đẳng thiên thượng. Không thể nói cao, nhưng là tuyệt đối không tính lùn. Hy vọng hắn về sau vẫn là có thể trường cao một ít. Liên tính đuổi không kịp đại bảo huynh đệ ba cái, nhưng cũng không thể so với bọn hắn lùn quá nhiều. Tam bảo nói, thiết chứng, chúng ta huynh đệ ba cái thật vất vả trở về, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng, sao luôn tưởng một ít không cao hứng sự tình đâu. Bị tam bảo như vậy vừa nói, thiết chứng nhưng thật ra tỉnh ngộ lại đây. Đúng vậy. Đã nhiều năm không gặp, thật vất vả nhìn đến đại bảo dễ dàng ba cái, hắn cao hứng đều không kịp đâu, có gì hảo buồn khổ. Thức mau, chuyện này liền bị Vương Thiết Đản vứt chi sau đầu. Vương Thiết Đản bắt đầu liệt miệng, khờ khạo nở nụ cười, lộ ra hai viên răng nanh, nói không nên lời đáng yêu. Đại bảo, nhị bảo, tam bảo, các ngươi đi rồi lâu như vậy, ta đều mau muốn chết các ngươi. Thiết chứng trực tiếp biểu đạt chính mình tưởng niệm chi tình. Chúng ta cũng tưởng ngươi. Vương Mao Mao tan học trở về, có chút khoan thai tới muộn. Vừa thấy đến Lâm Vi một nhà trở về, lập tức kích động chạy tới trước mặt. Mẹ nuôi, ngươi đã về rồi. Vương Mao Mao kích động hô một câu. Nhìn đến đại bảo huynh đệ ba cái còn có Tô Khánh Hoa, đồng dạng thăm hỏi một câu. Bất quá đối với Vương Mao Mao mà nói, muốn nhất nhìn đến, vẫn là Lâm Vi. Giờ khác này nhìn đến Lâm Vi đứng ở chính mình trước mặt, Vương Mao Mao cái mũi đều có chút lên men. Bất quá Vương Mao Mao vẫn là chịu đựng, không làm chính mình rớt nước mắt. Hắn lớn như vậy người, nếu là lại khóc khóc khóc, khẳng định chọc người chê cười. Nhìn đến Vương Mao Mao, Lâm Vi vô vô Vương Mao Mao bả vai, theo sau lại sủng lịch sờ sờ đầu của hắn. Nhà ta Mao Mao trưởng thành không ít. Bị Lâm Vi như vậy vớt, Vương Mao Mao cảm giác trong lòng ấm áp. Cũng chỉ có ở Lâm Vi trước mặt, hắn mới cảm nhận được tình thương của mẹ. Nguyên bản đoàn người còn tưởng đứng ở ngoài phòng tự một tự, trực tiếp bị Vương Đại Nương chạy nhanh trong phòng. Có gì tưởng nói, trực tiếp vào nhà ngồi xuống chậm rãi nói, đừng xử tại bên ngoài A Đại trời nóng, không nhiệt sao. Lưu Xuân Hoa bị Vương Đại Nương như vậy vừa nhắc nhở, mới phản ứng lại đây. Chính mình chính là quá kích động, trong lúc nhất thời cũng chưa nghĩ vậy nhi. Vì thế Lưu Xuân Hoa cũng vội vàng tiếp đón Lâm Vi người một nhà vào nhà. Vương Đại Nương đã bưng trà lạnh lại đây. Đại trời nóng, uống trà lạnh nhất thích hợp. Lá trà là bọn họ chính mình ra ở hậu viện loại hai cây cây trà, xào ra tới lá trà. Vi Vi nha đầu, Khánh Hoa, các ngươi uống trà. Đại thật xa trở về, như vậy nhiệt thiên, ú ú đọc sách. Khẳng định khát nước rồi, uống điểm nhi trà lạnh giải giải khát. Lâm Vi một nhà đều không có khách khí. Đại trời nóng trở về, chạy không ít hãn, sắc thật có chút khụ. Cho nên đối với Vương Đại Nương đưa qua nước trà, mọi người đều không có cự tuyệt, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Uống nước xong, Lâm Vi cảm thấy thoải mái không ít, cả người không như vậy khát không nói, người cũng mát mẻ xuống dưới. Vương Đại Nương nói, này đều tới rồi cơm trưa thời gian, các ngươi trước nghỉ một lát, ta đi cùng Xuân Hoa chuẩn bị đồ ăn. Vương Đại Nương nói sau, nhìn về phía Lưu Xuân Hoa, hướng Lưu Xuân Hoa tiếp đón một câu, Xuân Hoa à, chạy nhanh lại đây. Vi Vi nha đầu bọn họ thật vất vả trở về một chuyến, chúng ta nhưng đến nhiều làm điểm nhi đồ ăn mới được. Lưu Xuân Hoa cười đứng dậy, ân, nương, ta đây liền tới. Nàng bà nói không sai, Lâm Vi đại thật xa trở về, khẳng định nhiều bị điểm nhi hảo đồ ăn chiêu đãi. Ta đây liền đi bắt một con gà, trong nhà không gì món ăn mặn chiêu đãi, dưỡng gà còn có. Lưu Xuân Hoa nói, liền hấp tấp đi ra ngoài. Chương 805 dò hỏi. Lâm Vi vội vàng ngăn cản Lưu Xuân Hoa, Xuân Hoa tẩu tử, không cần, ta mua đồ ăn trở về đâu. Nói xong, Lâm Vi từ mang về tới bao vây chung, đem hôm nay từ thực phẩm phụ phẩm cửa hàng mua trở về đồ ăn đem ra. Nhìn đến Lâm Vi cầm thịt, còn có gà, liên quan xương sườn cùng heo huyết đều có. Lưu Xuân Hoa ngẩn người, theo sau nói, Vi Vi muội tử, này đó thứ tốt, quay đầu lại ngươi lưu trữ chính mình ăn chính là. Ngươi này khó được trở về một chuyến, chúng ta chiêu đãi ngươi, sao có thể cầm ngươi đồ vật chiêu đãi, này không thể nào nói nổi. Lâm Vi nói, Xuân Hoa tẩu tử, ngươi cùng ta còn như vậy xa lạ làm gì? Mấy thứ này, chính là ta cố ý mang về tới chúng ta ăn. Hơn nữa ngươi không cần, hiện tại thời tiết này, cách đêm nhưng đều hỏng rồi, chúng ta người một nhà lại ăn không hết nhiều như vậy. Chạy nhanh giữa trưa đều cấp làm, bằng không hỏng rồi nhiều lãng phí. Ngươi nha, cũng đừng cùng ta khách khí. Nhiều năm như vậy, chúng ta hai nhà ai cùng ai. Lưu Xuân Hoa biết Lâm Vi tính tình, ngươi nếu là cùng nàng khách khí nói, nàng ngược lại không cao hứng. Vì thế Lưu Xuân Hoa cũng liền không thoái thác, cầm Lâm Vi mua đồ vật, chuẩn bị đồ ăn đi. Lâm Vi nguyên bản tưởng đi theo qua đi hỗ trợ, hẳn là bị Lưu Xuân Hoa ngăn lại tới. Vi Vi muội tử, các ngươi đại thật xa đánh xe trở về, vốn dĩ liền vất vả, sao có thể lại làm ngươi tới phòng bếp bận việc nha. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi là được, nơi này có ta cùng ta nương đâu. Lâm Vi bất đắc dĩ, đành phải nghỉ ngơi đi. Bất quá nghỉ ngơi thời điểm, cùng Vương gia hài tử còn có Vương Mao Mao đều trò chuyện rất nhiều. Rời đi lâu như vậy, kỳ thật đội sản xuất cũng là có biến hóa. Trước 2 năm, đội sản xuất tới không ít cắm đội thanh niên trí thức. Lâm Vi biết lịch sử, thanh niên trí thức cũng liền mấy năm nay. Qua mấy năm nay, chậm rãi, về sau cũng đều có cơ hội trở lại trong thành đi. Mấy năm nay, đội sản xuất kinh tế phát triển hơi chút tốt hơn một chút, so sánh mấy năm trước tới nói, tổng thể mà nói, đại gia sinh hoạt càng tốt chút. Đặc biệt là Vương Đại Trụ một nhà. Bởi vì Vương Đại Trụ trở thành công xã kỹ thuật viên, có thể lấy tiền lương. Ngày thường Vương gia người lại tương đối cần mẫn, tránh đến công điểm đủ, người một nhà sinh hoạt càng ngày càng tốt. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Vương Thiết Đản vẫn luôn ở niệm thư, liên quan Vương gia mấy cái nữ hoa hoa cũng đều là vẫn luôn niệm thư, đọc sách biết chữ. Về sau xã hội, bằng cấp càng ngày càng quan trọng, nếu là thất học không biết chữ, là theo không kịp thời đại phát triển. Trong phòng bếp, không ngừng bay ra từng đợt mùi hương nhi, Vương Đại Nương cùng Lưu Xuân Hoa cũng là cái động tác nhanh nhẹn, không tốn bao lâu công phu, một bàn đồ ăn liền lo liệu hảo. Tốt như vậy đồ ăn, Vương gia người ngày lễ ngày Tết đều không nhất định có thể ăn thượng. Hôm nay cũng là dính Lâm Vi Quang, ú ú đọc sách. Bằng không sao có thể ăn tốt như vậy. Đương nhiên, có thể ăn được hay không hảo là tiếp theo, chủ yếu là Lâm Vi khó được trở về, có thể thấy thượng một lần vẫn là thật cao hứng. Trên bàn cơm, hai nhà người vừa nói vừa cười. Vương gia người cũng dò hỏi một chút Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa ở kinh đô tình huống. Nghe nói Tô Khánh Hoa là làm nghiên cứu, tuy rằng không biết cụ thể là cái gì công tác, nhưng là nghe thấy liền cảm thấy cao lớn thượng, không phải người bình thường có thể làm. Cũng liền Tô Khánh Hoa người tài giỏi như thế, đại học hàng hiệu sinh mới có thể lợi hại như vậy, làm tốt như vậy công tác. Lại nghe được Lâm Vi tới rồi kinh đô về sau, thế nhưng còn trở thành trung học lão sư, càng là sùng bái đến không được. Quả nhiên, lợi hại người đến chỗ nào đều lợi hại. Trước kia Lâm Vi chính là thông qua chính mình nỗ lực, thi đậu đại đội kế toán. Hiện tại Lâm Vi tới rồi kinh đô, thế nhưng lại thi đậu trường học lão sư. Đổi lại người bình thường, nhưng không có lớn như vậy bản lĩnh. Chương 806 trong thành hôn không nổi nữa. Lại nghe được bọn họ một nhà còn ở kinh đô mua phòng ở, yên ổn xuống dưới sau, Lưu Xuân Hoa một nhà một mặt hâm mộ đồng thời, một mặt thế bọn họ cao hứng, không có nửa điểm nhi ghen ghét. Hai nhà người quan hệ hảo, Lưu Xuân Hoa cũng là thiệt tình ngóng trông Lục Uyển một nhà càng ngày càng tốt. Một bữa cơm, ăn hai cái giờ. Chủ yếu vẫn là ở bên nhau nói chuyện phiếm nói chuyện. May là mùa hè, như vậy là ngày mùa đông, thời tiết như vậy lạnh, đồ ăn phòng trừng đã sớm lạnh. Ăn qua cơm trưa, Lâm Vi người một nhà chuẩn bị trở về. Thời gian dài như vậy không về nhà, Vương mãi mãi qua đời về sau, lại không ai ở nhà nàng bên kia ở, trong phòng khẳng định rơi xuống hôi, đến hảo hảo quét tước quét tước. Lưu Xuân Hoa cho bọn hắn cầm chìa khóa, cười nói, Vi Vi muội tử, nhà ngươi nhà ở ta đều đã giúp ngươi quét tước qua, không có gì yêu cầu lại quét tước địa phương. Ngươi trở về, đơn giản thu chỉnh là được. Phía trước Lâm Vi là nói phải về tới sự tình, cho nên Lưu Xuân Hoa biết. Đánh giá Lâm Vi nghỉ hè lúc sau mấy ngày nay trở về, cho nên Lưu Xuân Hoa liền cố ý hỗ trợ đi quét tước một chút, miễn cho bọn họ một nhà cực cực khổ khổ trở về còn muốn quét tước nhà ở. Lâm Vi nghe xong Lưu Xuân Hoa nói, trong lòng tức khắc cảm động một cái chớp mắt. Xem đi, chân chính để ý người của ngươi, có thể đem các phương diện sự tình đều nghĩ đến phi thường chu đáo. Xuân Hoa tẩu tử, vất vả ngươi. Lâm Vi tới rồi một câu tạ. Lưu Xuân Hoa cười vây vây tay, không vất vả, lại không phải gì mệt việc. Các ngươi hẳn là cũng mệt mỏi đi, chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi một chút. Lâm Vi gật đầu, ân, Xuân Hoa tẩu tử, chúng ta đây cũng không quấy rầy các ngươi xuất công làm việc nhi. Lâm Vi một nhà hiện giờ vào thành, ăn lương thực hàng hóa, không cần lại giống như trước kia như vậy vất vả làm việc nhi. Nhưng là Lưu Xuân Hoa một nhà không giống nhau, bởi vì còn lưu tại đội sản xuất, người một nhà đều yêu cầu đi ra ngoài làm việc, tránh công điểm cuối năm mới có thể phân lương thực phân phúc lợi. Hiện tại đã tới rồi buổi chiều xuất công thời gian, cho nên Lâm Vi một nhà cũng không thể quấy rầy bọn họ tránh công điểm. Cùng Lưu Xuân Hoa từ biệt về sau, Lâm Vi một nhà liền đi trở về. Đội sản xuất, nhưng thật ra không ít người thấy được bọn họ. Ai hú huy, ta không nhận sai đi. Đó là Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi. Còn có nhà bọn họ ba cái nhi tử đi. Hẳn là đi. Ta nhìn kêu ba cái hải tử không rất giống, cái đầu quá cao, đặc biệt là nhà bọn họ lao tam tuổi hẳn là con nhỏ, trường không được như vậy tài cao đối. Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi nhưng thật ra nhìn rất giống, ú ú đọc sách. Bất quá mấy năm nay đi qua, hai người như thế nào so trước kia nhìn càng tuổi trẻ, càng đẹp mắt một ít đâu. Chính là bọn họ, sao có thể nhận sai. Chúng ta đội sản xuất trừ bỏ bọn họ một nhà, ai có thể ăn mặc như vậy thể diện. Chậc chậc chậc, xác thật đến không được nha. Nay trong thành đầu ở mấy năm trở về, biến hóa cũng thật đại. Nhìn một cái bọn họ người một nhà xuyên thật tốt, nhìn liền thể diện. Chúng ta người nhà quê, sao có thể so được với bọn họ ăn mặc. Nhìn nhìn lại bọn họ làn da, như vậy bạch. Một chút đều không thô giáp, cũng thật tốt quá. Bọn họ một nhà không phải đi kinh đô sao? Sao hảo hảo đã trở lại đâu? Không phải là trong thành ở không nổi nữa, trực tiếp trở về đội sản xuất đi. Có ghen ghét Lâm Vi một nhà, vui sướng khi người gặp họa nói câu. Kia nhưng nói không tốt, bằng không hảo hảo trong thành không đợi, chạy về tới ở nông thôn làm cái gì? Một cái khác ghen ghét người cũng nói câu. Nhưng thật ra có người nói lời nói thật, ta nhìn không giống à, nếu là ở trong thành hôn không đi xuống nói. Sao có thể xuyên tốt như vậy? Trang điểm như vậy thể diện, vừa thấy liền biết không kém tiền. Chương 807 không phải một cái nương sinh. Nói cũng là, nếu không có tiền, ở trong thành đầu hôn không tốt, nào còn có thể mặc tốt. Xem bọn họ người một nhà khí sắc hồng nhuận, liền biết bọn họ ngày thường thức ăn không kém. Đúng vậy, nhìn một chút nghèo kiết hủ lậu dạng không có, hôn hẳn là không tồi. Đại gia nói, hâm mộ ghen ghét người càng ngày càng nhiều. Đội sản xuất. Phỏng chừng đi ra ngoài hôn tốt nhất cũng liền bọn họ một nhà. Lâm Vi một nhà về trước ra. Bởi vì Lưu Xuân Hoa trước tiên quét tước quá, cho nên trong nhà còn tính sạch sẽ ngăn nắp. Đại mùa hè, không cần phô chăn. Lâm Vi đem trong nhà chiếu trúc đem ra, đặt ở trên giường lót hảo, sau đó cầm khăn lông ướt chả lau sạch sẽ. Như vậy nhiệt độ không khí, thực mau liền có thể trưng làm. Trong nhà nồi chén gáo buồn, cũng đã rửa sạch sạch sẽ, bất quá Lâm Vi vẫn là dùng nước trong lại qua một lần. Mặt khác nhưng thật ra không có gì hảo thu thập. Trong nhà tuổi lửa còn đôi một chút, tạm thời có thể dùng tới một thời gian. Mặt khác thiếu, yêu cầu mua ngày mai lại đi huyện thành một chuyến, đem nên mua trở về. Hôm nay liền không lăn lộn. Vội hảo, đã buổi chiều 3-4 giờ chung. Bất quá đại mùa hè bên ngoài ngày vẫn là rất lớn. Lâm Vi một nhà trở về tin tức cũng ở đội sản xuất truyền khai. Đại gia biết Lâm Vi một nhà trở về, đều đi theo nghị luận sôi nổi. Đại gia nói đơn giản là Lâm Vi một nhà hiện giờ nhiều phong cảnh. Người một nhà ăn mặc phi thường phong cách Tây xinh đẹp, có thể nói là áo gấm về làng. Đối với còn tiếp tục quá khổ nhật từ đội sản xuất người tới nói, nào có không hâm mộ phân. Ai không nóng trông có thể đi trong thành, quá thượng trong thành đầu ăn lương thực hàng hóa sinh hoạt. Tô gia người nghe được Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi trở về, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Không nghĩ tới hai vợ chồng trở về, cũng không cùng bọn họ thông báo một tiếng, thế nhưng là từ người khác trong miệng nghe được. Mà hiện giờ xem ra, bọn họ hai vợ chồng là thật không đem bọn họ trở thành người một nhà. Mặt khác Tô gia người nhưng thật ra không có gì đáng để ý, chủ yếu là nghĩ tư phòng một nhà tới rồi kinh đô, phát đạt cũng chưa dẫn bọn hắn thơm lây hưởng phúc. Đổi làm khác thân thích, này một người phát đạt, khẳng định đến mang theo người khác cùng nhau. Cũng liền đến nhà bọn họ nơi này không phải như vậy. Vương Thúy Hoa ở Lý Vệ Hồng trước mặt oán giận nói, tứ đệ muội cũng thật nhẫn tâm, chính mình ra nhật tử quá đến như vậy hảo, chúng ta nhật tử quá thành như vậy, cũng không hiểu được giúp đỡ chúng ta một chút. Bọn họ như vậy có tiền, tuy tuy tiện tiện cấp chúng ta phân một ít, chúng ta hai phòng hiện giờ quá đến cũng không phải như vậy nhật tử nha. Lý Vệ Hồng tuy rằng cũng có chút ghen ghét tứ phòng, đọc sách. Bất quá tương đối với đại phòng mà nói, vẫn là thoáng minh lý lẽ một ít. Lý Vệ Hồng hư một tiếng, đại tẩu, ngươi nhưng đừng có nằm ngộng, sao có thể trông cậy vào tứ phòng giúp chúng ta. Hiện tại đều phân ra, ai lo phần ấy. Chúng ta cùng tam phòng quan hệ không kém, cũng không gặp tam đệ giúp đỡ chúng ta. Lúc trước cùng tứ phòng làm ầm ĩ như vậy nan kham, trông cậy vào tứ phòng giúp chúng ta, này không phải đang nằm mơ sao. Vương Thúy Hoa bĩu môi, ta liền nói như vậy nói, đương nhiên biết tứ phòng không có khả năng giúp chúng ta. Ai, đều là một cái nương sinh, sao chênh lệch lớn như vậy đâu. Tam phòng tứ phòng nhật tử không kém, liền chúng ta hai phòng nhật tử quá thành như vậy. Nghe được Vương Thúy Hoa nói thầm, Lý Vệ Hồng rất có thâm ý nói câu, kia nhưng nói không chừng, có lẽ không phải một cái nương sinh, chênh lệch mới có thể lớn như vậy đâu. Vương Thúy Hoa ngẩn người, nhị đệ muội, ngươi đây là ý gì? Ngươi là nói đại ca ngươi còn có nhị đệ không phải mẫu thân sinh sao? Chẳng lẽ bọn họ là nương nhận nuôi tới? Chương 808 tứ đệ không giống thân sinh. Vương Thúy Hoa càng nghĩ càng có loại này khả năng. Lại tiếp tục ở Lý Vệ Hồng bên thai nói thầm nói, nương như vậy bất công, đối với ngươi đại ca còn có nhị đệ đều không tốt, vừa thấy liền biết không phải thân sinh. Ta liền nói sao, bọn họ như thế nào làm không được xử lý sự việc công bằng, này thân sinh cùng không phải thân sinh có thể giống nhau sao? Lý Vệ Hồng khỏe miệng trừ hạ, đại tẩu, ngươi đã đoán sai, đại ca cùng ta nam nhân khẳng định là cha mẹ thân sinh. Còn có tam đệ, cũng là cha mẹ thân sinh. Đại ca cùng ta nam nhân, lớn lên như vậy giống cha. Không có khả năng là nhận nuôi tới. Tam đệ cùng nương lớn lên rất giống, cũng không giống như là nhận nuôi tới. Chỉ có tứ đệ, ai cũng không giống, còn lớn lên như vậy đẹp, ta xem không giống như là chúng ta Tô gia người. Bị Lý Vệ Hồng như vậy vừa nói, Vương Thúy Hoa càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Theo lý thuyết người một nhà lớn lên tướng mạo là có chút giống, chính là Tô Khánh Hoa cùng Tô gia những người khác lớn lên một chút đều không giống, đẹp có chút quá mức. Hơn nữa cái đầu cũng so Tô gia mặt khác nam nhân cao một mảng lớn. Niệm Thư lại như vậy thông minh. Quan trọng nhất vẫn là Tô gia hai vợ chồng gia đối Tô Khánh Hoa thái độ, nghiễm nhiên liền không có đem Tô Khánh Hoa coi như thân sinh nhi tử đối đãi. Tuy rằng Tô gia hai vợ chồng gia đối đại phòng mà phòng cũng không tốt lắm, chuyên môn bất công này tứ phòng đi, nhưng là Vương Thúy Hoa vẫn là cần thiết thừa nhận tương đối với bọn họ đại phòng nhị phòng mà nói, đối tứ phòng kém cỏi nhất. Nếu nói Tô Khánh Hoa không phải Tô gia hai vợ chồng gia thân sinh, như vậy này liền dễ dàng giải thích. Ai u, nhị đệ muội. Chuyện này không phải là thật sự đi. Cũng không nghe được cha mẹ nói đi. Đại tẩu, ta liền như vậy đoán một cái mà thôi, cũng không nhất định là thật sự, chuyện này ngươi đừng nói bậy đi ra ngoài. Lý Vệ Hồng dặn dò Vương Thúy Hoa một câu. Vương Thúy Hoa gật gật đầu, ân, ta đã biết, loại sự tình này ai sẽ nói bừa. Chị em dâu hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Lâm Vi bên này, thu thập hảo trong nhà, liền cùng Tô Khánh Hoa còn có ba cái hải tử nghỉ tạm một chút. Lâm Vi cầm hai bình trái cây đồ hộp ra tới. Làm cho bọn họ phân ăn. Đại mùa hè, ăn chút trái cây đồ hộp nhất thích hợp không tồi, mắt lạnh lại giải khát. Chờ tới rồi chẳng vạng, Lâm Vi mới đi ra ngoài một chuyến, tính toán nhìn xem đại đội trưởng. Buổi chiều ngày đại đội trưởng còn ở đội sản xuất có việc vội, qua đi bái phòng không có phương tiện. Lúc này làm việc nhi trở về, qua đi một chuyến cũng không sợ quấy rầy hắn. Lâm Vi tự nhiên cũng không rảnh xuống tay quá khứ, cầm từ trong thành mua đại bạch thỏ kẹo sữa, trái cây đường, còn có một hộp bánh quy nhỏ, hai bình trái cây đồ hộp, liền trực tiếp đi đại đội trưởng ra. Tô Căn Sinh xác thật mới vừa làm xong việc trở về. Hắn vốn dĩ nghe nói Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa trở về đội sản xuất, còn nghĩ tới đi thăm một chút. Không nghĩ tới hắn không qua đi, Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi liền trước lại đây nhà hắn bên này. Ú đọc sách. Nhìn đến Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi, Tô Căn Sinh đương nhiên cao hứng. Tô Căn Sinh trên mặt tươi cười ngăn không được, các ngươi thật đã về rồi, ta còn nghĩ đi nhà các ngươi nhìn nhìn đâu. Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi đều cười thăm hỏi một tiếng. Thời gian dài như vậy không gặp mặt, Tô Căn Sinh nhìn qua giả rồi điểm. Bất quá cũng bình thường, mấy năm thời gian đi qua, lại không phải thần tiên, sao có thể bất lão, không có một chút biến hóa. Nhìn đến Tô Căn Sinh, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa đều như là thấy được trưởng bối thân thiết cảm. Lâm Vi đem cấp Tô Căn Sinh mang lễ vật đưa qua đi, Tô Căn Sinh chối từ nói, ngươi đứa nhỏ này, còn mang gì đồ vật trở về. Lấy về đi, cho các ngươi ra mấy cái tiểu tử ăn đi. Đại đội trưởng, đây là ta cố ý cho ngươi mang, ngươi thu đi. Khó được trở về một chuyến, đưa điểm đồ vật lại đây lại làm sao vậy? Lúc trước nếu không phải ngài chiếu cố, chúng ta hai vợ chồng ở đội sản xuất cũng không thể như vậy thoải mái. Chương 809 ngủ dưới đất cũng muốn ngủ cùng nhau. Lâm Vi nói, chính là đem đồ vật đưa cho Tô Căn Sinh. Tô Khánh Hoa cũng đi theo khuyên vài câu, Tô Căn Sinh mới thu đồ vật. Tô Căn Sinh chỉ cảm thấy này hai vợ chồng quá khách khí. Bất quá là cái cảm ơn. Liền tính phát đạt, cũng chưa quên hắn. Tô Căn Sinh tiếp đón hai vợ chồng ngồi xuống, theo sau trò chuyện một chút tình hình gần đây. Biết bọn họ ở kinh đô quá đến cũng không tệ lắm, phát triển khá tốt, Tô Căn Sinh trong lòng cũng là một trận vui mừng. Nguyên bản Tô Căn còn sống tưởng lưu trữ bọn họ hai vợ chồng ăn cơm, bất quá bị Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa cấp cự tuyệt. Bởi vì nói tốt, đêm nay tiếp tục ở Lưu Xuân Hoa ra ăn. Tô Căn Sinh không có biện pháp, đành phải nói, kia ngày mai các ngươi một nhà lại đây ta nơi này ăn, nhưng không cho cự tuyệt. Ta đều thu các ngươi đồ vật, các ngươi không tới nhà ta ăn cơm nhưng không thành. Lâm Vi cười đáp ứng rồi, hảo hảo hảo, đại đội trưởng, ngày mai giữa trưa chúng ta lại đây ăn. Ân, kia hảo. Tô Căn Sinh thấy Lâm Vi đáp ứng rồi, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Thấy thời điểm không còn sớm, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa liền đi trước cáo tử, đi Lưu Xuân Hoa ra. Người một nhà buổi tối lại tiếp tục ở Lưu Xuân Hoa ra ăn. Ăn qua sau, Vương Mao Mao đưa ra muốn đi Lâm Vi ra. Lâm Vi cũng biết, đứa nhỏ này, phỏng chừng là tưởng dán chính mình đâu. Bất quá đối với Vương Mao Mao mà nói, khả năng cảm thấy nàng là hắn duy nhất thân nhân, mãi mãi qua đời, Lâm Vi cũng phi thường lý giải Vương Mao Mao sở yêu cầu làm bạn. Hơn nữa này cũng không tính cái gì, cho nên Lâm Vi sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Vương Mao Mao trên mặt lộ ra tươi cười, kỳ thật hắn không chỉ có thích cùng Lâm Vi đại ở bên nhau, cũng thích đại bảo huynh đệ ba cái. Đặc biệt là Tam Bảo, bọn họ hai người tiếp xúc thời gian nhiều quan hệ hảo. Tuy nói đã lâu không gặp, cũng không cảm thấy xa lạ. Vương Mao Mao tưởng hảo hảo nghe Tam Bảo nói một câu kinh đô sự tình cùng hiểu biết. Cho nên buổi tối có thể ngủ cùng nhau, liền phải tới phương tiện điểm. Nghe được Vương Mao Mao yêu cầu về sau, Vương Thiết Đản cũng không cam lòng yếu thế. Ta cũng muốn đi cùng đại bảo. Nhị bảo Tam Bảo bọn họ cùng nhau ngủ, đều còn không có liêu đủ đâu. Lưu Xuân Hoa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vương Thiết Đản, ngươi cũng đừng đi xem náo nhiệt, ngươi nếu là lại qua đi, nhân ra giường đều ngủ không được đâu. Vương Thiết Đản không cam lòng nhíu môi, bất quá cũng không dám nói cái gì. Ngươi quá nhiều, một chiếc giường xác thật ngủ không dưới. Hiện tại cánh tay nhị bảo Tam Bảo cái đầu đều thoắn như vậy cao, nếu là thân mình tiểu nhân còn hảo. Lâm Vi cười nói, Thiết Chứng nếu là nghĩ tới đi nói liền cùng nhau qua đi đi, giường ngủ không dưới nói, nếu không để ý, vậy ngủ dưới đất ngủ. Vương Thiết Đản vội vàng tỏ vẻ nói, không ngại, không ngại, chỉ cần có thể cùng đại bảo bọn họ cùng nhau, ta chính là ngủ dưới đất ngủ đều không có quan hệ. Lưu Xuân Hoa bất đắc dĩ nhìn Vương Thiết Đản. U đọc sách. Tiểu tử này, chính là cái thích xem náo nhiệt. Bất quá Lâm Vi cũng chưa phản đối, Lưu Xuân Hoa nhìn Vương Thiết Đản kia chờ mong khát vọng bộ dáng, cũng không hảo ngăn trở hắn. Tính, nếu muốn đi khiến cho hắn đi thôi. Kỳ thật Lưu Xuân Hoa cũng có thể lý giải, rốt cuộc thời gian dài như vậy mấy cái hài tử cũng chưa gặp mặt, tưởng nhiều lời nói chuyện thực bình thường. Hành, vậy ngươi buổi tối đừng thêm phiền. Lưu Xuân Hoa dặn dò Vương Thiết Đản một câu. Vương Thiết Đản trả lời, nương, ta biết đến, ta lại không phải tiểu hài tử, sao có thể thêm phiền đâu. Yên tâm đi, ngươi không cần nhọc lòng. Biết liền hảo. Bên ngoài sắc trời hắt trầm hạ tới. Hai nhà người liêu không sai biệt lắm, Lâm Vi liền đi trở về. Trở về về sau, còn phải thiêu nước ấm, vội vàng tắm rửa đâu. Nay đại mùa hè, mỗi ngày đều đến tắm rửa, bằng không trên người hãn nhau dính dính, khó chịu thực. Chương 810 nước lạnh 8. Bất quá so sánh Lâm Vi nữ nhân này tới nói, Tô Khánh Hoa cùng mấy cái hài tử tắm rửa liền phải tới phương tiện một chút. Trực tiếp xách một thùng nước lạnh trực tiếp đứng ở trong viện, cầm khăn lông liền bắt đầu xoa lên, đều không cần vào nhà đi buồn tắm tắm rửa. Nay đại mùa hè, thời tiết lại tương đối nhiệt, cho dù là nước lạnh tắm rửa cũng không cảm thấy lạnh. Trước kia Tô Khánh Hoa ở bộ đội thời điểm liền thích dùng nước lạnh tắm rửa, như vậy tẩy xong về sau thân thể ngược lại càng thêm cường kiện. Nếu không phải Lâm Vi không cho phép, kỳ thật Tô Khánh Hoa ngày mùa đông đều có thể đủ dùng nước lạnh tắm rửa, này ở bộ đội cũng không phải hiếm thấy chuyện này. Mấy cái hài tử có dạng học, đại mùa hè liền đi theo Tô Khánh Hoa, mặt sau cũng trực tiếp lấy nước lạnh tắm rửa. Cho nên người một nhà tắm rửa xong cũng muốn không được nhiều thời gian dài. Nhìn đại bảo huynh đệ ba cái đều trực tiếp nước lạnh tắm rửa, Vương Thiết Đản cùng Vương Mao Mao cũng có chút nóng lòng muốn thử. Vì thế học bọn họ xách nước lạnh ra tới, đứng ở sân trước trực tiếp dùng nước lạnh tắm rửa. Bất quá hai đứa nhỏ trước kia vô dụng nước lạnh tắm xong, hiện tại nước lạnh vừa đến trên người lánh đến run run một cái trước mắt. Vương Thiết Đản đảo chịu một hơi, trong miệng nhắc mãi, tê thật lạnh nha đại bảo, nhị bảo tam bảo, các ngươi như thế nào chịu được, này lạnh băng băng nước trôi ở trên người một chút cũng không thoải mái. Đại bảo huynh đệ ba cái đều cười cười, ngươi đây là không thích đứng, chờ ngươi thích đứng về sau thì tốt rồi. Đại mùa hè tẩy nước lạnh tắm nhiều phương tiện nha, một lát liền tẩy hảo. Tẩy xong rồi, trên người băng băng lương lương, một chút cũng không nhiệt. Nay tẩy đều giặt sạch, tuy rằng có chút không quá thích đứng, bất quá Vương Thiết Đản cùng Vương Mao Mao vẫn là kiên trì dùng nước lạnh tắm rửa xong. Nay còn hảo là đại mùa hè, nếu ngày mùa đông bị như vậy một đông lạnh, khẳng định đến sinh bệnh cảm mạo. Lâm Vi cũng tắm rồi. Tắm rửa xong về sau bên ngoài sắc trời đều đã hắt trầm lần tới, thời gian cũng không còn sớm. Hôm nay vội một ngày, người một nhà đều có chút mệt mỏi. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa trở lại trong phòng sớm lên giường ngủ, nghỉ ngơi đi. Nhưng mấy cái hài tử tụ ở một khối lại luyến tiếp ngủ, buổi tối ở bên nhau ríu rít trò chuyện thiên. Vương Thiết Đản cùng Vương Mao Mao nói đội sản xuất sinh hoạt, đại bảo huynh đệ tam tắc nói kinh đô sinh hoạt. Vương Thiết Đản cùng Vương Mao Mao đối kinh đô rất là tò mò. Nghe đại bảo huynh đệ ba người ở kinh đô sinh hoạt cùng với đối kinh đô miêu tả, đối kinh đô liền càng thêm tâm trí cùng hướng tới. Này bất chi bất giác liền cho tới đêm khuya. Bởi vì mấy cái hài tử nói chuyện phiếm liêu đến lâu lắm, cho nên ngày hôm sau trực tiếp bỏ không đứng dậy, vẫn luôn ngủ tới rồi buổi trưa. Lâm Vi cũng không có đánh thức bọn họ, làm cho bọn họ hảo hảo ngủ đi. Chính mình cùng Tô Khánh Hoa tắc lộng một ít sớm một chút chắp vá ăn. Ăn xong cơm sáng, Lâm Vi đi Lưu Xuân Hoa ra cầm xe đạp, chuẩn bị đi huyện thành một chuyến. Đặt mua điểm đồ vật trở về. Hiện giờ đến ở nhà sinh hoạt một đoạn thời gian, nàng cùng Tô Khánh Hoa từ kinh đô trở về cũng không có mang quá nhiều đồ vật, cho nên đều đến một lần nữa đặt mua. Giống gạo và mì, còn có dầu muối tương giấm đều đến mua một ít. Than nắm cũng đến mua điểm trở về, đọc sách. Phương tiện nấu nước nấu cơm. Trong nhà đồ dùng sinh hoạt đại khái mua cái 1-2 tháng tả hữu lượng là được. Tô Khánh Hoa nguyên bản đưa ra muốn cùng Lâm Vi cùng đi huyện thành, bất quá bị Lâm Vi cấp cự tuyệt. Tô Khánh Hoa nếu là đi theo hắn một đạo qua đi, rất nhiều chuyện liền không có phương tiện thao tác, tỉ như mua không được đồ vật, nàng có thể từ hệ thống thương thành mua ra tới, nhưng là Tô Khánh Hoa cùng đi qua, chính mình lại như thế nào đi giải thích đâu. Tô Khánh Hoa liền lưu tại gia, cũng không nhàn rỗi, chuẩn bị đi bái phỏng một chút mặt khác thân thích trưởng bối. Đương nhiên, Tô gia bên kia ngoại trừ. Chương 811 thăm. Đối với quan tâm quá chính mình, trợ giúp quá chính mình người, Tô Khánh Hoa đều mang theo một bộ cảm ơn chi tâm. Nhưng là đối với phụ mẫu của chính mình, Tô Khánh Hoa là thật sự để không ra cái gì hảo cảm. Rất nhiều thời điểm Tô Khánh Hoa đều cảm thấy chính mình giống như đều không phải là bọn họ thân sinh dường như, mà đối với cha mẹ đối chính mình đối người nhà tạo thành thương tổn, hắn cả đời này cũng chưa biện pháp tha thứ. Nghĩ đến nếu lúc trước nếu không phải Lâm Vi kiên cường, lại có Lưu Xuân Hoa người một nhà giúp đỡ, mang theo ba cái hải tử ngao đi xuống, hắn khả năng tăng thêm lại tăng tử. Phàm là Tô gia hai vợ chồng gia chỉ là đơn thuần thương tổn hắn, không có đôi hắn hảo, Tô Khánh Hoa đều có thể tha thứ. Nhưng là có một số việc xác thật là chạm đến điểm mấu chốt, Tô Khánh Hoa chỉ nghĩ về sau cả đời không qua lại với nhau. Thực mau Lâm Vi liền đi huyện thành. Lúc này đây qua đi huyện thành lúc sau, Lâm Vi nghĩ cũng có đã nhiều năm thời gian không có nhìn thấy Quách Đại Nương, không biết Quách Đại Nương bọn họ tổ tôn hai người quá đến thế nào. Lúc trước rời đi huyện thành khi nàng là cùng Quách Đại Nương nói, hơn nữa còn cho bọn hắn để lại một ít tiền cùng phiếu. Bằng không Lâm Vi lo lắng cho mình rời đi về sau, này tổ tôn hai người không có biện pháp sống sót. Lúc này đây nếu tới huyện thành, nhưng thật ra có thể thuận tiện đi bái phòng một chút, xem bọn hắn tổ tôn hai người tình trạng. Nếu là sinh hoạt thượng lại có cái gì khó khăn, chính mình đảo có thể tiếp tục giúp đỡ chút. Rốt cuộc lúc trước Quách Đại Nương giúp nàng giới thiệu sinh ý, mua không ít đồ cổ lao đồ vật, tránh rất nhiều tiền. Hơn nữa tổ tôn mọi người thật sự đáng thương, nàng chuyện nhỏ không tốn sức gì giúp đỡ sự tình mà thôi, đối bọn họ tới nói lại khả năng trực tiếp ảnh hưởng có thể hay không tiếp tục duy trì sinh hoạt. Lâm Vi qua đi phía trước trong tay để ra một ít lương thực. Bởi vì thời tiết nhiệt, đồ vật dễ dàng hư, Lâm Vi chỉ lấy 2 cân thịt ba chỉ. Thịt khô thời gian bảo tồn lâu một chút không dễ dàng hư, cho nên Lâm Vi lại thêm vào cầm 2 điều thịt khô, một con hong gió gà. Chờ Lâm Vi tới cửa bái phòng về sau, Quách Đại Nương mở cửa, nhìn đến trước mắt đứng Lâm Vi, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, dùng sức xoa xoa mắt, xác nhận chính là Lâm Vi về sau kinh ngạc nói câu, ai hú huy, khuê nữ, thật là ngươi nha. Ta không có giả cả mắt mở, nhìn lầm rồi đi. Nhìn Quách Đại Nương này phản ứng, Lâm Vi cười cười, Quách Đại Nương, ngươi không nhìn lầm, chính là ta. Khuê nữ, đã lâu không gặp ngươi, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đâu. Hôm nay lại gặp được ngươi, thật tốt, thật tốt. Quách Đại Nương nói, hốc mắt đã ướt nước một ít. Đối với Lâm Vi, Quách Đại Nương kia có không giống nhau tình cảm. Bởi vì lúc trước nếu không phải Lâm Vi, chính mình cùng cháu gái khả năng đều sống không đi. Lâm Vi là bọn họ ân nhân. Quách Đại Nương nói vài câu, tiếp đón Lâm Vi vào nhà ngồi. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Lâm Vi bởi vì còn có việc, mới đưa ra rời đi. Quách Đại Nương đương nhiên luyến tiếc Lâm Vi cứ như vậy đi rồi, bất quá cũng không hảo ngăn đón, rốt cuộc không thể chậm trễ nhân ra vội khác. Lâm Vi rời đi Quách Đại Nương nơi này, liền đi mua sắm đồ vật. Một khắc đầu, đội sản xuất, Tô Khánh Hoa ra cửa, tới tìm một ít quan hệ tốt chào hỏi. Bất quá bởi vì những người này đều đến làm việc nhi, cho nên hắn muốn tìm người cũng chỉ có thể đi đội sản xuất đồng ruộng bên trong. Tô Khánh Hoa bởi vì mấy năm nay đã ở trong thành đầu, không cần dãi nắng dầm mưa, người làn da đều bóng loáng trắng non một ít, trên người cũng nhiều vài phần nho nhã khí chất, cùng đội sản xuất người không hợp nhau. Hơn nữa hắn ăn mặc ở kinh đô thực bình thường, nhưng là ở đội sản xuất, kia đã có thể có điểm ưu việt xông ra. Chương 812 nữ thanh niên trí thức nhóm bị hấp dẫn. Người nhà quê có thể xuyên không đánh mụn và quần áo cũng đã thực hảo. Đừng nói chú trọng cái gì kiểu dáng. Tô Khánh Hoa đơn giản trang điểm, liền cũng đủ xông ra, hấp dẫn người trong mắt. Đương nhiên Tô Khánh Hoa tự thân điều kiện ưu việt, liền tính là ăn mặc bình thường quần áo, cũng luôn có một loại nam mô cảm giác. Đội sản xuất người đều biết Tô Khánh Hoa. Mà Tô Khánh Hoa đi kinh đô chuyện này, đại gia cũng đều biết. Cho nên nhìn đến Tô Khánh Hoa như vậy bộ dáng, đại gia cũng không cảm thấy nhiều kinh ngạc, chỉ là ngầm nghị luận Tô Khánh Hoa đi kinh đô hỗn hảo. Hiện giờ đã trở lại cùng trước kia biến hóa rất đại chính là không giống nhau. Cũng khó trách như vậy nhiều người đều nghĩ đi trong thành tóc triển, nay ở nông thôn cùng trong thành so sánh với, chính là so ra kém nha. Bất quá đại gia trừ bỏ hâm mộ cũng không có gì khác biện pháp, rốt cuộc muốn cùng Tô Khánh Hoa giống nhau thi đậu kinh đô đại học, đi kinh đô phát triển tốt như vậy quá khó khăn, đối người bình thường mà nói, đừng nói đi kinh đô, liền muốn đi huyện thành mỗ một phần công tác đều rất khó. Đội sản xuất những cái đó xuống nông thôn cắm đội thanh niên trí thức lại là không biết Tô Khánh Hoa. Vừa thấy đội sản xuất tới một cái như vậy cao lớn xoáy khí anh Tuấn còn giống cái người thành phố giống nhau nam nhân, những cái đó nữ thanh niên trí thức lập tức đã bị hấp dẫn ở. Thực mau liền có người hỏi thăm đi lên Tô Khánh Hoa, người nam nhân này là ai nha? Như thế nào trước kia ở đội sản xuất cũng không có gặp qua đâu. Không biết nha, xem hắn cùng đội sản xuất như vậy nhiều người chào hỏi, hình như là nhận được bộ dáng. Mấy năm nay cũng chưa ở đội sản xuất gặp qua, cũng không biết là ai. Thanh niên trí thức nhóm không quen biết Tô Khánh Hoa thực bình thường. Bởi vì bọn họ mấy năm nay mới cắm đội lại đây. Mà Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi sớm mấy năm cũng đã dọn đến kinh đô đi trụ, lâu như vậy tới nay cũng chưa trở về quá. Bất quá cùng thanh niên trí thức nhóm cùng nhau làm việc cũng có đội sản xuất người. Thấy bọn họ thảo luận lên, liền xen vào nói một câu. Vị này nam đồng chí tên gọi Tô Khánh Hoa. Là chúng ta đội sản xuất một cái nhân vật phong vân. Một cái trung niên phụ nhân nói. Nữ thanh niên trí thức nhóm tức khắc tới hứng thú, chạy nhanh vây quanh trung niên phụ nhân trước mặt để ra nghi vấn lên. Nhân vật phong vân. Sao cái phong vân pháp? Mau tới nói xem. Trung niên phụ nhân nói, Tô Khánh Hoa đừng nói ở chúng ta đội sản xuất, chính là ở toàn bộ công xã, toàn bộ huyện thành đều là một nhân vật. Lúc trước hắn thi đại học thời điểm nhưng phong cảnh đâu, trực tiếp thi đậu kinh đô đại học. Thời buổi này sinh viên nhiều chân quý nha. Có thể khảo một cái bình thường đại học đều đến không được, đừng nói là kinh đô đại học. Nghe xong trung niên phụ nhân nói như vậy, mặt khác nữ thanh niên trí thức nhóm đều đi theo sôi nổi gật đầu, lúc này đối Tô Khánh Hoa ấn tượng càng tốt một ít. Người lớn lên như vậy đẹp, cao lớn xoáy khí liền tính, kết quả thế nhưng vẫn là cái sinh viên. Kinh đô đại học sinh viên nha. Đối với này đó niệm quá thư có nhất định văn hóa tri thức thanh niên trí thức nhóm tới nói, kia chính là phi thường sùng bái đối tượng. Bọn họ nằm mơ đều tưởng thi đậu đại học, trở thành sinh viên. Trong hiện thực còn không có tiếp xúc quá kinh đô đại học sinh viên đâu, ưu đọc sách. Tô Khánh Hoa là cái thứ nhất. Trung niên phụ nhân lại nói, nhân gia lợi hại như vậy, thi đậu kinh đô đại học, tự nhiên mà vậy liền đi trong thành, ở kinh đô lưu lại bái. Các ngươi nhìn xem, hắn này ăn mặc nhiều ngăn nắp lượng lệ nha, vừa thấy liền biết ở bên ngoài hôn không tồi. Các ngươi không quen biết thực bình thường, Tô Khánh Hoa sớm mấy năm cũng đã từ đội sản xuất dọn ra đi. Nghe nói nhân gia hiện tại đều trực tiếp chuyển thành kinh đô hộ khẩu ăn lương thực hàng hóa đâu, cùng chúng ta này đó ở nông thôn chân đất hoàn toàn không giống nhau lâu. Nhân gia là dựa vào đọc sách, lập tức xoay người, từ người nhà quê biến thành người thành phố. Chương 813 Mệnh Hảo. Phụ nữ trung niên nói trong giọng nói cũng là lộ ra nồng đậm hâm mộ. Nhưng hâm mộ về hâm mộ, muốn đạt tới Tô Khánh Hoa như vậy thành tựu nhưng quá khó khăn. Bọn họ này đó người thường cũng chỉ có thể thành thành thật thật ở đội sản xuất đào đất, nghĩ nhiều tránh điểm công điểm. Cuối năm đa phần điểm lương thực, nhiều lấy điểm phúc lợi. Nữ thanh niên trí thức nhóm nghe có chút tâm thần nhộn nhạo. Trong đó một cái tên là Cụ Tịnh nữ thanh niên trí thức cùng trung niên phụ nhân hỏi một câu, thím, kia vị này Tô Khánh Hoa đồng chí cưới vợ không? Trung niên phụ nhân chặn lại nói, đương nhiên cưới vợ nha, đã lớn tuổi như vậy rồi, nhân ra lại như vậy ưu tú, sao có thể không cưới vợ? Nếu là không cưới vợ khen ngược, ta còn nghĩ làm ta khuê nữ gả cho hắn đâu. Nếu có thể có như vậy có tiền đồ con rể. Ta đây còn không được đi theo thơm lây hưởng phúc. Nghe được phụ nữ trung niên nói như vậy, không ít nữ thanh niên trí thức trong lòng đều âm thầm mất mát một cái trước mắt, nguyên bản các nàng cũng là có cái này kỳ vọng. Nếu có thể gả cho Tô Khánh Hoa như vậy ưu tú người, bọn họ liền không cần tiếp tục tái sản xuất đối chịu khổ, có thể trực tiếp trở lại trong thành đầu đi. Lúc trước báo danh xuống nông thôn khi, ai biết ở nông thôn nhật tử là cái dạng này nha. Nếu sớm biết rằng nói, bọn họ liền không giới hương. Này ở nông thôn nhật tử sao có thể cùng trong thành đầu so. Chính là tới cũng tới rồi lúc này, chẳng sợ hối hận, cũng không có biện pháp trở về. Duy nhất cơ hội khả năng chính là thông qua hôn nhân thay đổi, tùy nhà trai hoặc là nhà gái đem hộ khẩu rời đến trong thành, trở lại trong thành đầu đi trụ. Bằng không nói chỉ có thể ngốc tại đội sản xuất. Tiếp tục chịu khổ. Cù Tĩnh lại không cam lòng tiếp tục cùng phụ nữ trung niên hỏi câu, kia sinh hài tử sao? Không sinh hài tử, đơn thuần kết hôn nhưng thật ra còn có cơ hội. Có hài tử đều sinh tam. Chậc, hắn tức phụ nhi cũng là cái lợi hại, trực tiếp sinh ba cái nhi tử lý. Cái bụng là cái tranh đua, ba cái hài tử, một cái so một cái ưu tú. Đều lớn lên đẹp không nói, niệm thư cũng phi thường thông minh, ta coi về sau không thể so Tô Khánh Hoa kém. Cù Tĩnh bĩu môi, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, Tô Khánh Hoa như vậy ưu tú xuất sắc, sinh ba cái ưu tú xuất sắc nhi tử cũng không có gì hảo kỳ quái, không thể đem công lao tất cả đều ôm đến hắn tức phụ nhi trên người. Phụ nữ trung niên gật gật đầu, lên tiếng, như thế, kia ba cái hài tử khẳng định là tùy hắn cha một ít. Cù Tĩnh có tiếp tục hỏi một câu, kia hắn tức phụ là người thành phố vẫn là người nhà quê. Hẳn là người thành phố đi, nay bình thường ở nông thôn nữ nhân, Tô Khánh Hoa hẳn là trướng mắt mới đối. Phụ nữ trung niên chặn lại nói, không, hắn tức phụ nhi chính là chính cống người nhà quê. Cù Tĩnh con ngươi toàn là kinh ngạc, như thế nào sẽ đâu. Phụ nữ trung niên giải thích nói, đọc sách. Nhân gia Tô Khánh Hoa là thi đại học phía trước cũng đã cưới vợ sinh hài tử, lúc trước hắn ở bộ đội tham gia quân ngũ, sau lại xuất ngũ đã trở lại tiếp tục chính mình tự học khảo thí thi đậu đại học. Nếu là nhân gia ngay từ đầu liền thi vào đại học, ở trong thành đầu công tác nói, khả năng liền trướng mắt ở nông thôn cô nương. Cù Tĩnh mím môi, phi thường hâm mộ Tô Khánh Hoa tức phụ. Kia hắn ái nhân thật là đi rồi cất chó vận, gả cho một cái tốt như vậy nam nhân. Cù Tĩnh nói, ngữ khí bên trong còn lộ ra một cổ vị chua nhi. Kỳ thật phụ nữ trung niên cũng có chút ghen ghét hâm mộ Lâm Vi, cho nên nghe được Cù Tĩnh lời này, phi thường nhận đồng đi theo gật đầu, cũng không phải là sao, mệnh hảo, tìm một người nam nhân ngay từ đầu điều kiện còn không sao tích, ai có thể nghĩ đến hắn có thể đột nhiên phát đạt. Chương 814 đào góc tường. Trung niên phụ nhân nói, có chút hối hận. Phàm là lúc trước chính mình làm khuê nữ gả cho Tô Khánh Hoa, hiện tại trong nhà cũng có thể quá thượng không giống nhau nhật tử. Nhưng lúc trước Tô Khánh Hoa cái tiêu kiện, thật đúng là không vài người có thể nhìn chúng. Tuy nói Tô Khánh Hoa lớn lên là cũng không tệ lắm, nhưng ai không biết Tô Khánh Hoa cha mẹ bất công thực, nếu làm khuê nữ gả cho Tô Khánh Hoa nói, khẳng định bị Dương Đại Xuân cái kia lão bà tử khi dễ chết. Bất quá nếu biết Tô Khánh Hoa có một ngày có thể hôn suốt đầu, cho dù là bị Dương Đại Xuân khi dễ đều nguyện ý. Cù Tĩnh nhìn nơi xa Tô Khánh Hoa liếc mắt một cái, trong lòng tức khắc có chủ ý. Mặc dù là có tức phụ nhi, có hài tử thì thế nào, vẫn là có thể đào góc tường nha. Muốn rời đi loại này địa phương quỷ quái, cũng chỉ có thể ôm chặt Tô Khánh Hoa đuổi. Tô Khánh Hoa còn không biết, chính mình thế nhưng bị người khác cấp theo dõi. Tô Khánh Hoa thăm hỏi một vòng về sau, chuẩn bị trở về. Lúc này, Cù Tĩnh đi tới, lập tức chắn Tô Khánh Hoa trước mặt. Cù Tĩnh lại đây khi, sửa sang lại một chút chính mình quần áo. Nàng tự nhận là chính mình lớn lên không kém, xuống nông thôn cắm đội về sau, đội sản xuất những cái đó nam nhân nhìn chằm chằm nàng đều không rời mắt được cảm giác. Bất quá đối với những cái đó ở nông thôn chân đất, Cù Tĩnh nhưng không có gì hứng thú. Không nói những người đó một đám đều lớn lên dưa vẻo táo nức, chỉ là gia đình điều kiện, nàng liền không khả năng coi trọng. Gả cho cái loại này người, chính mình cả đời đã có thể hủy hoại. Chính mình là trong thành cô nương, sao có thể chịu được ở nông thôn sinh hoạt. Tô Khánh Hoa liền không giống nhau, trước kia tuy rằng là người nhà quê, chính là hiện tại bắt được trong thành hộ khẩu, vẫn là kinh đô hộ khẩu, so giống nhau địa phương nổi tiếng quá nhiều. Mặt khác Tô Khánh Hoa lại là kinh đô đại học sinh viên, còn lớn lên thật là đẹp mắt. Chẳng sợ Tô Khánh Hoa kết quá hôn, từng có hài tử, nàng cũng không ngại. Thấy Cù Tĩnh ngăn đón chính mình, Tô Khánh Hoa nhíu nhíu mày. Nữ nhân này chính mình không quen biết, giống như không phải buồn đội sản xuất, vậy hẳn là từ trong thành xuống nông thôn cắm đội thanh niên trí thức. Ngươi ngăn đón ta làm gì? Tô Khánh Hoa thanh âm có chút thanh lãnh nghe nói. Cù Tĩnh chặn lại nói, ngươi kêu Tô Khánh Hoa đi. Ta vừa rồi nghe một vị thím nói lên quá ngươi. Ta kêu Cù Tĩnh, là xuống nông thôn cắm đội lại đây thanh niên trí thức. Tô Khánh Hoa nhàn nhạt nói, ngượng ngùng, ta không có hứng thú nhận thức ngươi. Nói, Tô Khánh Hoa tránh đi Cù Tĩnh, tiếp tục về phía trước đi đến. Đối với Cù Tĩnh này một bộ, lúc trước Tô Khánh Hoa ở trong trường học đều đã gặp qua rất nhiều lần. Những cái đó nữ hải tử đều thích hướng hắn trước mặt ấu, tưởng nhận thức hắn, cùng Cù Tĩnh giống nhau giới thiệu chính mình. Làm đã kết hôn nam nhân, Tô Khánh Hoa cảm thấy vẫn là cùng bên ngoài nữ nhân bảo trì một chút khoảng cách tới hảo, miễn cho làm tiểu tức phụ nhi hiểu lầm. Cù Tĩnh sắc mặt cứng đờ, mang theo vài phần xấu hổ. Nàng lần đầu tiên có chút hoài nghi chính mình mị lực. Trước kia Cù Tĩnh chủ động cùng nam nhân khác nói chuyện, liền không có một cái không phản ứng nàng, kết quả tới rồi Tô Khánh Hoa trước mặt lại ăn nghẹn. Tô Khánh Hoa đối nàng thật sự nhất không nổi bất luận cái gì hứng thú bộ dáng, đọc sách. Kia lãnh đạm ánh mắt cũng không giống giả vờ. Cù Tĩnh có chút không cam lòng lại chủ động đuổi theo Tô Khánh Hoa, "Tô Khánh Hoa đồng chí, kỳ thật ta là có chuyện muốn phiền với ngươi. Nghe nói ngươi là đội sản xuất duy nhất một cái sinh viên, ta có một ít cao trung tri thức sẽ không, tưởng thỉnh giáo ngươi, không biết ngươi có thuận tiện hay không giúp ta giải đáp một chút." Tô Khánh Hoa sao có thể nghe không hiểu, đây là Cù Tĩnh muốn tiếp cận hắn tìm ra lấy cớ. Trước kia ở trường học, cũng có nữ đồng học dùng quá chiêu này. Tương đối tới nói, Cù Tĩnh lấy cớ liền có chút thấp kém một chút. Chương 815 bảo trì khoảng cách. Đều đi vào đội sản xuất xuống nông thôn cắm đội, mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi đều không đủ, nào còn có thời gian đi nghiên cứu cao trung tri thức. Hơn nữa mấy năm nay thi đại học tạm dừng, hắn cũng không tin Cù Tĩnh thật đúng là đem thời gian hoa ở học tập thượng. Vì thế Tô Khánh Hoa lại một lần lãnh đạm mở miệng nói, ngượng ngùng, không có phương tiện. Bị Tô Khánh Hoa cấp cự tuyệt, Cù Tĩnh sắc mặt trầm trầm. Theo sau Cù Tĩnh không cam lòng hướng Tô Khánh Hoa hỏi, Tô Khánh Hoa đồng chí, ngươi lúc này lại không đội, không cần cùng đội sản xuất những người khác giống nhau làm việc nhì, như thế nào liền không có phương tiện đâu. Ta sẽ không quấy rầy ngươi lâu lắm, ngươi hơi chút chịu điểm nhi thời gian là được. Tô Khánh Hoa nhàn nhạt liếc Cù Tĩnh liếc mắt một cái, ta không phải không có thời gian không có phương tiện. Mà là bởi vì ngươi là cái nữ nhân, ta cảm thấy không có phương tiện. Ta đã kết hôn, có thê tử, ở bên ngoài, ta phải cùng nữ nhân khác bảo trì khoảng cách, để tránh khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Cù Tĩnh trả lý trả khí nói, như thế nào sẽ đâu, ta thỉnh giáo ngươi một chút vấn đề thôi, chúng ta chi rằng cũng sẽ không phát sinh cái gì. Ngươi ái nhân hẳn là không đến mức nhỏ mọn như vậy đi. Như vậy điểm việc nhỏ nhi đều phải ghen ghét nha. Tô Khánh Hoa nghe được Cù Tĩnh theo như lời nói ám chỉ hắn tức phụ nhi không tốt. Trên mặt biểu tình mang theo một tia không vui, ta tức phụ nhi sẽ không tưởng cái gì, nhưng là cùng nữ nhân khác bảo trì khoảng cách là ta cái này làm trượng phu hẳn là sở phụ trách nhiệm. Thì ngươi không cần quấy rầy ta, ly ta xa một chút. Nói xong, Tô Khánh Hoa cũng không quay đầu lại đi rồi. Cù Tĩnh có chút bị đả kích tới rồi. Xem ra, Tô Khánh Hoa xa so với chính mình trong tưởng tượng muốn khó đối phó một chút. Bất quá cũng là. Như vậy xuất sắc một người nam nhân, nơi nào là như vậy hảo bãi bình. Cù Tĩnh hậm hực lui trở về, tiếp tục vội vàng chính mình việc. Nhìn đến Cù Tĩnh tìm Tô Khánh Hoa chủ động nói chuyện, mặt khác nữ thanh niên trí thức trêu ghẹo lên, Cù thanh niên trí thức, ngươi nên không phải là coi trọng Tô Khánh Hoa, muốn đào góc tường đi. Này nhưng không đạo đức a, nhân gia rốt cuộc có gia thất. Muốn thật sự cùng ngươi làm ở bên nhau, còn phải bị người ta nói thành làm loạn nam nữ quan hệ đâu. Xem Cù thanh niên trí thức trước nay không đối cái nào nam nhân như vậy chủ động quá, xem ra là thật sự đối cái kia Tô Khánh Hoa tới hứng thú nha. bằng không sao có thể chủ động qua đi chào hỏi. Bất quá cũng có thể lý giải, này Tô Khánh Hoa đồng chí xác thật ưu tú. Người đẹp như vậy, vẫn là sinh viên. Duy nhất không đủ chính là tráng niên tảo hôn. Bằng không cùng cụ thanh niên trí thức người đứng ở một khối, thật đúng là trai tài gái sắc, đang đối đâu. Cụ Tĩnh tuy rằng trên mặt không nói cái gì, nhưng là trong lòng cũng là cảm thấy chỉ có Tô Khánh Hoa như vậy nam nhân mới có thể xứng đôi nàng. Mặt khác một ít dưa vẻo táo nức, sao có thể xứng cùng nàng ở bên nhau. Cụ Tĩnh bị trêu ghẹo về sau thanh thanh giọng nói, các ngươi đừng nói bừa, ta chỉ là có vấn đề tưởng thỉnh giáo hắn mà thôi, lại không có ý khác. Các ngươi loạn truyền ra nhàn thoại tới, đến lúc đó đến ảnh hưởng đến thanh danh của chúng ta. Đại gia cũng biết, UU đọc sách. Loại này ảnh hưởng thật lớn sự tình, vẫn là không thể nói dẫn hảo. Đặc biệt là một nữ hải tử danh dự, tổn hại, về sau chính là chậm trễ nàng tìm đối tượng gả chồng. Đại gia cũng không tiếp tục cái này đề tài. Bất quá Cù Tĩnh lại tìm phía trước cái kia phụ nữ trung niên hỏi thăm đi lên Lâm Vi, thím, Tô Khánh Hoa ái nhân thế nào a? Ta coi hắn giống như phi thường thích cùng tôn trọng nàng ái nhân giống nhau. Ta suy nghĩ, khẳng định là cái rất có mị lực nữ nhân đi, bằng không nói cũng sẽ không làm Tô Khánh Hoa như vậy trung thành, khăng khăng một mực. Nói đến Lâm Vi, phụ nữ trung niên lắc lắc đầu. Chương 816 não bổ. Nàng cùng Lâm Vi quan hệ không phải rất quen thuộc, hơn nữa tương đối ghen ghét Lâm Vi, mới sẽ không giúp đỡ Lâm Vi nói tốt. Liên như vậy đi, dù sao không xứng với Tô Khánh Hoa. Phụ nữ trung niên nhàn nhạt nói. Nghe được phụ nữ trung niên những lời này, Cù Tĩnh nhưng thật ra tới vài phần tự tin. Nếu Lâm Vi điều kiện giống nhau, vậy không thể tốt hơn. Nàng nỗ lực, vẫn là có cơ hội có thể thông đồng Tô Khánh Hoa. Nàng cũng không tin, thực sự có nam nhân có thể chống lại bên ngoài dụ hoặc, phóng một đóa hoa tươi không cần đi thủ trong nhà kia đầu heo mẹ. Tuy rằng không có gặp qua Lâm Vi, bất quá Cù Tĩnh trong đầu đã não bổ lên Lâm Vi bộ dáng. Không cần tưởng, Lâm Vi lớn lên khẳng định chẳng ra gì, đều sinh ba cái nhi tử, còn có thể có bao nhiêu hảo đâu. Giống nhau nữ nhân sinh hài tử lại thượng tuổi, đều có chút lao thái, sao có thể cùng nàng loại này tuổi trẻ tiểu cô nương so. Chỉ cần Tô Khánh Hoa không phải người mù, đều biết hẳn là tuyển ai. Mới vừa rồi bị Tô Khánh Hoa cự tuyệt mất mát đảo qua mà đi, Cù Tĩnh đối tương lai cũng nhiều vài phần chờ đợi. Lâm Vi bên này, ở huyện thành mua đủ đồ vật về sau liền đi trở về. Giữa trưa bọn họ đáp ứng rồi ở đại đội trưởng ra ăn cơm, nhưng là Lâm Vi vẫn là mua một ít đồ vật trở về, tính toán buổi tối thỉnh Lưu Xuân Hoa một nhà, còn có đại đội trưởng một nhà, đều lại đây ăn bữa cơm. Lễ thượng vắng lai, nhân gia thỉnh hắn ăn cơm, chính mình cũng đến thỉnh về đi. Chờ Lâm Vi trở lại đội sản xuất thời điểm. Thời gian cũng không còn sớm, Lâm Vi ở nhà nghỉ tạm, trong chốc lát đem viện trong ngoài lại quét tước một lần. Nhìn trong nhà thanh thanh sảng sảng, sạch sẽ, Lâm Vi tâm tình cũng đi theo vui sướng một ít. Vội hảo về sau cũng không sai biệt lắm, liền tới rồi giữa trưa, Lâm Vi một nhà liền đi đại đội trưởng chỗ đó. Đại đội trưởng đã phân phó nhà mình tức phụ làm hắn sớm ở trong nhà chuẩn bị cơm trưa, nhiều thiêu vài món thức ăn. Đại đội trưởng tức phụ nhi cũng là cái nhiệt tình, sáng sớm liền đem trong nhà gà bắt một con, mặt khác lại tìm đội sản xuất thường xuyên đánh cá nhân thủ mua hai con cá trở về, như vậy giữa trưa có thể nhiều thiêu mấy cái món ăn mặn. Mặc kệ nói như thế nào. Lâm Vi trở về chính là cho bọn hắn ra mang theo không ít thứ tốt, nếu chiêu đãi người, không nhiều lắm làm mấy cái hảo đồ ăn cũng không thể nào nói nổi. Lâm Vi một nhà vừa đến đại đội trưởng ra khi, đã nghe tới rồi trong phòng bếp bay ra từng đợt mùi hương nhi. Nhìn đến Lâm Vi lại đây, Tô Căn Sinh cũng thật cao hứng, các ngươi tới nhà, vừa lúc, ta còn tính toán đi kêu các ngươi đâu. Cơm trưa không sai biệt lắm nội hảo, trước lại đây ăn đi, chúng ta ăn trước gọi món ăn, chờ cơm nấu hảo lại ăn cơm. Đại đội trưởng tức phụ nhi cũng nhiệt tình tiếp đón Khánh Hoa tiểu tử, vi vi nha đầu, các ngươi chạy nhanh lại đây ăn, bọn nhỏ cũng một đạo thượng bàn. Lâm Vi mấy người đảo cũng không lại khách khí, vây quanh cái bàn trước ngồi xuống, chuẩn bị ăn cơm. Trên bàn đồ ăn tương đối với nông thôn đến nói đã thực phong phú. Có một mâm thịt kho tàu gà, UU đọc sách. Một mâm cá kho, còn có một mâm dưa leo xào trứng gà, lại thêm một đĩa lẩu phộng, mặt khác đều là lập tức mùa khi rau. Có thể có gà ăn, cũng đã thực tốt. Thời buổi này, thịt cùng gà đều là quý giá, người bình thường cũng chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có cơ hội ăn thượng. Tô Căn Sinh lại nhiệt tình tiếp đón nói, các người muốn ăn cái gì liền chính mình kẹp, ăn nhiều một chút, coi như là chính mình ra ngàn vạn đường khách khí. Nói, Tô Căn Sinh lại nói, người thím tay nghề khả năng không có vi vi nha đầu tới hảo, các ngươi liền chắp và ăn một ít. Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi đều cười lên tiếng. Chương 817 nghẹn lâu rồi. Nhân ra nếu thu xếp nhiều như vậy đồ ăn, chính là thành tâm muốn chiêu đãi bọn họ. Nếu bọn họ không ăn, ngược lại là đối chủ nhân ra không tôn trọng. Một bữa cơm đại gia vừa nói vừa cười ăn xong. Ăn qua sau, Lâm Vi cũng để ra một chút, làm cho bọn họ cơm chiều đi nhà hắn ăn sự tình. Đại đội trưởng nguyên bản còn nghĩ chối từ, bất quá cuối cùng không có ma quá Lâm Vi, cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Đại trời nóng buổi chiều Lâm Vi ở trong nhà nghỉ ngơi, đại bảo huynh đệ ba cái lại giống không sợ nhiệt dường như, trực tiếp chạy ra ngoài chơi, cùng Vương Thiết Đản còn có Vương Mao Mao cùng nhau. Mấy cái hài tử hồi lâu không trở về đội sản xuất, lần này tới chỗ nào còn có thể nghẹn đến mức trụ nha. Vừa đến mùa hè kỳ thật ở nông thôn hài tử đồ chơi tương đối nhiều, có thể đi câu cá câu tôm hùng đất, rất nhiều hài tử đều sẽ xuống nước, đi ao nhỏ phao tắm bơi lội. Còn có sờ ốc đồng bắt được kết xanh, sờ con cua. Tuy nói đại bảo huynh đệ ba cái đã thượng sơ trùng, nhưng rốt cuộc tuổi cũng không có bao lớn, còn có rất nhiều tiểu hài tử tâm tính. Lâm Vi không có ngăn đón bọn họ, làm cho bọn họ đi ra ngoài chơi, bất quá dặn dò nhất định phải tiểu tâm chú ý chút, ngàn vạn đừng rơi xuống nước chết đuối. Vì thế trong nhà chỉ có Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi. Tô Khánh Hoa tính toán ngủ trưa trong chốc lát, hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Phía trước mỗi lần đi làm đều nghỉ ngơi không đủ, hiện tại thật vất vả xin nghỉ, có thời gian nghỉ ngơi, nhưng đến đem giấc ngủ cấp bổ túc, trong khoảng thời gian này phải hảo hảo ở trong nhà tĩnh dưỡng, đem thân thể dưỡng hảo. Ngủ trước, Tô Khánh Hoa lập tức đè ở Lâm Vi trên người. Lâm Vi chụp đánh một chút Tô Khánh Hoa bả vai. Này ban ngày ban mặt lại như vậy nhiệt, ngươi muốn làm sao nha? Tô Khánh Hoa nhếch miệng cười một chút, tức phụ nhi, ngươi biết ta làm gì? Lâm Vi mặt nóng lên, khu khu, đường náo, vẫn là chờ buổi tối đi, vạn nhất bọn nhỏ đột nhiên trở về gặp được nhiều xấu hổ. Không được, xe lửa thượng mấy ngày nay ta đều nghẹn thật lâu. Tối hôm qua quá mệt mỏi, ngươi cũng không cho ta chạm vào. Hiện tại nghỉ ngơi đủ rồi, cũng có thời gian cùng cơ hội, ngươi tổng sẽ không còn cự tuyệt ta đi. Đối thượng Tô Khánh Hoa con ngươi kia một phần nóng rực, Lâm Vi ngược lại có chút hơi xấu hổ. Nhìn Tô Khánh Hoa như vậy khát vọng bộ dáng, Lâm Vi nghĩ nghĩ, sắc thật vắng vẻ cái này hán tử vài thiên. Ngươi đi giữ cửa quan trọng lại đến. Lâm Vi thúc giục một câu. Tô Khánh Hoa biết, Lâm Vi ý tứ này chính là đáp ứng rồi hắn. Tô Khánh Hoa tâm tức khắc vui vẻ, cao hứng lên tiếng, hảo, ta đây liền đi. Ân. Tô Khánh Hoa thực mau đem môn quan kín mít. Vì thế hai người ban ngày ban mặt, lan lộn một hồi. Thời tiết nhiệt, Lâm Vi mệt mỏi một thân hãn. Tô Khánh Hoa cũng là mồ hôi như mưa hạ. Bất quá Tô Khánh Hoa xong việc về sau lại cảm thấy mị mãn nằm ở trên giường, không một lát liền ngủ rồi. Hai người buổi chiều ngủ đến 3 giờ tả hữu mới lên, ngủ bù một giấc, cảm giác cả người đều tinh thần không ít. Tô Khánh Hoa ở nhà không có gì chuyện này làm, liền hướng Lâm Vi hỏi một câu, ta hôm nay đi ngang qua hồ sen, nhìn một chút, bên trong có đài sen, ngươi muốn ăn sao? Ta đi cho ngươi trích điểm nhi trở về. Nộn nộn hạt sen thực ngọn, Lâm Vi còn rất thích ăn. Già rồi hạt sen còn có thể làm chè hạt sen. Đọc sách. Hương vị cũng không tồi. Tô Khánh Hoa dò hỏi về sau, Lâm Vi liền gật đầu nói, hảo à, vậy ngươi đi cho ta trích điểm nhi. Hảo. Tô Khánh Hoa ma lưu chuẩn bị đi ra ngoài. Lâm Vi lại gọi lại hắn, từ từ. Tô Khánh Hoa nhìn về phía Lâm Vi, hỏi câu, tức phụ nhi, còn có gì sự? Nếu là có hoa sen nói, cũng cho ta trích mấy đóa trở về. Chương 818 củ tĩnh rơi xuống nước. Tô Khánh Hoa gật đầu lên tiếng, hảo. Kỳ thật Lâm Vi không nói, Tô Khánh Hoa cũng là tính toán cấp Lâm Vi thải mấy đóa hoa sen. Bởi vì Tô Khánh Hoa nhớ rõ, tiểu tức phụ nhi thực thích hoa. Trước kia hắn cấp Lâm Vi thải quá hoa sen, Lâm Vi liền rất cao hứng. Tô Khánh Hoa ra cửa sau, trực tiếp đi đội sản xuất hồ sen. Hồ sen gần chỗ hoa sen còn có đài sen đều đã bị thải sạch sẽ, muốn thải đến đài sen còn có hoa sen nói, phải đi trong hồ sen tâm một chút vị trí. Đương nhiên, này đối với Tô Khánh Hoa tới nói cũng không phải một kiện việc khó. Hắn từ nhỏ liền sẽ bơi lội, xuống nước chính là. Tô Khánh Hoa đem áo trên cởi, chỉ chừa nửa thanh lớn lên quần xà lọn. Như vậy ăn mặc ở nông thôn tới nói cũng không tính bại lộ. Bởi vì thời tiết nhiệt, đội sản xuất rất nhiều nam nhân đều là trần trụi cánh tay. Đại gia thấy nhiều, cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Tô Khánh Hoa cởi quần áo về sau, trực tiếp hạ hồ sen. Mà lúc này, mấy cái xuống nông thôn cắm đội nữ thanh niên trí thức nhóm cũng ở phụ cận làm việc nhi. Nhìn đến Tô Khánh Hoa trần trụi cánh tay hạ hồ sen, không ít nữ thanh niên trí thức đều thẹn thùng liếc vài lần. Không thể không nói, Tô Khánh Hoa dáng người phi thường hảo. Cả người cơ bắp đường cong đặc biệt đẹp, vừa thấy liền biết phi thường có lực lượng cảm. Hơn nữa Tô Khánh Hoa người lại đẹp, phối hợp như vậy dáng người, rất khó không cho tiểu cô nương không tâm động. Không ít nữ thanh niên trí thức nhóm nhìn đến Tô Khánh Hoa như vậy về sau, trái tim đều đi theo thùng thùng nhảy dựng lên. Cù tĩnh con ngươi càng là mang theo vài phần nóng rực. Giống Tô Khánh Hoa như vậy nam nhân, thật đúng là cực phẩm. Hắn tức phụ như vậy ở nông thôn thôn nhỏ phụ, như thế nào có thể xứng đôi Tô Khánh Hoa? Muốn nói xứng đôi Tô Khánh Hoa, cũng chỉ có nàng. Cù Tĩnh Tâm nhớ thương Tô Khánh Hoa, còn nghĩ cùng Tô Khánh Hoa nhiều tìm cơ hội tiếp xúc một chút, lúc này chỗ nào bỏ được bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Vì thế Cù Tĩnh con ngươi xoay chuyển, trong lòng tức khắc có một cái kế hoạch. Cù Tĩnh trong miệng lẩm bẩm một câu, này Thái Dương thật đại, quá nhiệt, ta đi trích đỉnh đầu lá sen che một chút. Cù Tĩnh nói, liền hướng tới hồ sen đi đến. Lúc này Tô Khánh Hoa đã hái được điểm đài sen còn có hoa sen. Nếu đã hạ hồ sen, Tô Khánh Hoa liền tính toán nhiều trích điểm. Nay giòn giòn ngọt ngọt hạt sen, bọn nhỏ hẳn là cũng là thích ăn. Nhiều trích một ít trở về, thuận tiện đưa cho bọn nhỏ ăn. Bất quá đúng lúc này, Cù Tĩnh làm bộ trích lá sen, lập tức chân trượt xuống dưới, bùng một tiếng, rơi xuống nước. Cù Tĩnh ở trong nước rẽ rùa vài cái, trong miệng hét lên, cứu mạng à, ai tới cứu cứu ta sẽ không bơi lội. Tô Khánh Hoa liền ở hồ nước, tự nhiên nghe được động tĩnh. Nhìn đến Cù Tĩnh về sau, Tô Khánh Hoa nhíu nhíu mày. Như thế nào lại là nữ nhân này? Cố tình hắn lúc này lại đây, nàng rơi xuống nước, Tô Khánh Hoa đều nhịn không được hoài nghi Cù Tĩnh có phải hay không suy cái gì mục đích. Muốn thật là nói như vậy, kia chỉ có thể nói, nữ nhân này quá có tâm cơ. Nhìn rơi xuống nước Cù Tĩnh, ú đọc sách. Tô Khánh Hoa cũng không muốn đi cứu. Vạn nhất nàng căn cứ tiếp cận mục đích của hắn rơi xuống nước, như vậy hắn qua đi cứu người, hoàn toàn khiến cho nhân ra mục đích thực hiện được. Lúc này, những người khác nhìn đến Cù Tĩnh rơi xuống nước về sau, đều chạy nhanh lại đây bên này. Nhìn đến Tô Khánh Hoa liền ở hồ sen, liền có người hướng Tô Khánh Hoa nói, Tô Khánh Hoa, Cù thanh niên trí thức rơi xuống nước, ngươi chạy nhanh cứu cứu nàng. Đúng vậy, Tô Khánh Hoa, ngươi thuận tiện đem Cù thanh niên trí thức cứu lên đến đây đi. Nàng rơi xuống nước, nhưng đừng chết đuối nha. Tô Khánh Hoa, ngươi chạy nhanh cứu người đi. Đừng thất thần nha. Chương 819 không cứu. Cù Tĩnh cũng là vẻ mặt chờ đợi nhìn Tô Khánh Hoa, hy vọng Tô Khánh Hoa có thể tới cứu một chút chính mình. Tô Khánh Hoa vô ngữ chịu chịu khoe miệng. Nhiều người như vậy đều làm chính mình cứu, này nếu là không cứu nói khẳng định đến bối thượng một cái máu lạnh đeo danh. Chính là nếu cứu nói, hắn này trần trụi thân mình hình dáng, cùng Cù Tĩnh một cái cô nương ra ở bên nhau, còn không biết đến bị người nói như thế nào nói đâu. Tô Khánh Hoa ở chính mình trong lòng một phen châm trước về sau, quyết định vẫn là không cứu. Cho dù là bị người ta nói, kia cũng so truyền ra nhàn thoại, làm tức phụ nhi hiểu lầm tới cường. Tô Khánh Hoa cảm thấy, mặt khác đều là tiếp theo, tiểu tức phụ nhi so bất luận kẻ nào đều phải tới quan trọng đến. Vì thế Tô Khánh Hoa xử không núp ních. Trên bờ người khác nhưng thật ra gấp đến độ không được. Tô Khánh Hoa, ngươi sao hồi sự a? Còn không chạy nhanh cứu người đâu. Lại vãn một chút, cụ thanh niên trí thức đến mất mạng. Bất quá người này thúc giục về sau, thực mau, có một cái hơn 20 tuổi nam đồng chí, lập tức nhảy vào trong sông, đem Cù Tĩnh cấp cứu đi lên. Mặt khác lo lắng Cù Tĩnh người đều nhẹ nhàng thở ra, duy độc Cù Tĩnh chính mình, cả khuôn mặt trực tiếp hắc trầm xuống dưới. Bởi vì nàng là cố ý cho chính mình cùng Tô Khánh Hoa chế tạo cơ hội, tưởng chờ Tô Khánh Hoa tới cứu người.